Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2161, Thần Bí Chi Địa Cô Đơn Lão Nhân. Vô số đệ tử nhìn xem Đường Thanh Như rời đi, từng cái vô cùng đau đớn. Phảng phất mất đi đời này người trọng yếu nhất đồng dạng. Có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Ngoại giới, Đường Thanh Như nhìn thoáng qua sau lưng Thông Thiên Các, sau đó dứt khoát kiên quyết đi theo sau Diệp Lâm rời đi. Chờ hai người vừa rời đi thời điểm, Thanh Sam thanh niên cùng một vị lão giả đứng tại hư không bên trong đưa mắt nhìn hai người. Các chủ, thật lưu không được sao? Lão giả nhìn xem Đường Thanh Như bóng lưng biến mất, hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Cái này hơn 100 năm, hắn nhưng là thật đem Đường Thanh Như cho rằng tôn nữ của mình. Cứ như vậy nhìn xem rời đi, thậm chí đời này sẽ không còn được gặp lại, nội tâm hắn có loại không hiểu khó chịu. Bọn họ không thuộc về nơi này, bọn họ có sứ mạng của mình, bản tôn sống trên triệu năm, gặp quá nhiều giống người như bọn họ. Người cũng là, người rõ ràng có khả năng nhìn ra nàng cũng không thuộc về nơi này, còn muốn như vậy. Đây không phải là vì chính mình bình tăng phiền não sao? Lần sau, đừng làm chuyện như vậy. Nói xong, Thanh Sam thanh niên quay người rời đi. Mà lão giả cũng quay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo nồng đậm tiếng thở dài, bóng lưng là như vậy cô đơn. Hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng dung mạo của nàng thật như chính mình đã từng chết đi tôn nữ a, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong đầu bên trong đều tự động hiện ra cháu gái của mình dáng dấp. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Một chỗ trên núi hoang, Đường Thanh Như đầy mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Hiện tại bọn hắn hai cây vốn không có mục đích gì, ra Bắc Cương cũng chỉ có thể chẳng có mục đích khắp nơi loạn đi dạo. Tới. Đột nhiên, Diệp Lâm nhếch miệng lên, chỉ thấy nơi xa chân trời, hai đạo lưu quang vạch qua. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu Vi, Đại Thừa Đỉnh Phong. Mệnh cách, Đạo Giả. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận. Nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại, thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng như nhân tộc mồi lửa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Đại La Kim Tiên, lại đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm. Ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, tiến về ngoài ngàn vạn dặm Loạn Sơn Thành, tại Loạn Sơn Thành bên trong phát hiện một gốc trăm vạn năm nhân sâm, sau khi dùng, một lần hành động bước vào địa tiên sơ kỳ. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Nhìn xong đạo này bảng, Diệp Lâm nội tâm đã có một ít suy đoán. Bất quá còn cần chứng minh. Đi thôi, có mục tiêu, đuổi theo bọn họ. Diệp Lâm nói xong liền đi theo sau Sở Vân Tiêu, mà Đường Thanh Như thì đầy mặt nghi hoặc, bất quá nàng vẫn là đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Nàng hiện tại đường ra duy nhất chỉ có đi theo Diệp Lâm, nếu không nàng căn bản sẽ không rời đi Thông Thiên Các. Chương 2162, Thần Bí Chi Địa, hai vị kinh nghiệm bảo bảo. Sư tỷ, chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Sở Vân Tiêu nhìn xem bên cạnh Hà Vân Ngọc, hai mắt hiện lên một tia không đành lòng. Hừ, tu tiên, cùng thiên địa tranh, có lúc, vì chính mình, ích kỷ một chút cũng không có cái gì, người không ăn cướp. Sẽ không có người chính mình đưa tại ngươi trên mặt. Ghi nhớ, cái này thế giới, chỉ có chính mình là lớn nhất, chỉ cần là đối chính mình có chuyện lợi, nhất định phải làm. Ngươi không ích kỷ, chết chính là ngươi, ích kỷ một điểm, cũng không có cái gì không tốt. Hà Vân Ngọc đầy mặt vẻ lạnh lùng, ngữ khí bên trong tràn đầy không có tình cảm. Thế nhưng là sư tỷ, chúng ta trộm thông thiên các như vậy trọng bảo, bị thông thiên các truy sát làm sao bây giờ? Thông thiên các mặc dù tại Bắc Cương thế lớn, thế nhưng nghiêm túc tính toán ra, thông thiên các tại Bắc Vực đều có thể có tên tuổi. Nghe vậy, Hà Vân Ngọc thì đầy mặt không quan tâm. Bắc Vực nhân tộc yếu thế, vạn tộc người nào thấy đều có thể dẫm một chân, thông thiên các căn bản không dám làm to chuyện truy sát bọn ta, bởi vì địa tiên tu sĩ đuổi giết chúng ta vô dụng. Chỉ cần chúng ta rời đi Bắc Vực, chẳng khác nào đá chìm đáy biển, bọn họ tại nơi nào tìm chúng ta. Chí cường giả lại không dám rời đi Bắc Vực, điểm đạo lý này ngươi đều không hiểu. Ngươi bây giờ cùng ta là được rồi, ngươi loại này tính tình, vĩnh viễn thành không được đại sự. Hà Vân Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Sở Vân Tiêu học đồ vật còn có rất nhiều. Chỉ là trộm cái này mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, nói trắng ra, nàng gia nhập thông thiên các chính là vì vật kia đi. Hiện tại tới tay, ở tại thông thiên các cũng không có cái gì dùng, liền những người kia có thể giáo dục chính mình. Nói đùa. Triều Thiên Tông nhìn cửa lớn tu sĩ đều so thông thiên các trưởng lão hiếu thắng. Cái kia, tốt ra, bất quá sư tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Sở Vân Tiêu trên mặt không đành lòng dần dần biến mất, hắn lại đầy mặt nghi ngờ nói. Cỡ lớn truyền tống trận cần có tài liệu rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là hư không thạch, bất quá căn cứ ta mấy năm nay hỏi thăm, cách nơi này ngoài ngàn vạn dặm có một tòa thành trì kêu Loạn Sơn Thành. Loạn Sơn Thành bên trong có tam đại gia tộc, mà cái này hư không thạch ngay tại Loạn Sơn Thành vương gia bên trong. Chúng ta cần phải làm là đi vương gia, đem cái này hư không thạch trộm ra. Tiểu Sở, ta rất xem trọng ngươi, ngươi liền giống như một khối ngọc thô, chỉ cần tỉ mỉ điêu khắc một cái, liền có thể kinh diễm thế nhân. Nói đến đây, Hà Vân Ngọc nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, đi theo Sở Vân Tiêu lâu như vậy, Sở Vân Tiêu vận khí càng là tốt không hợp thói thường. Cái này một trong vòng trăm năm, tại Sở Vân Tiêu cái kia kinh khủng khí vận gia trì bên dưới, nàng đều tu vi cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước. Mà còn, Sở Vân Tiêu mộ tính chiến lược vậy cũng là trăm người chọn một, chân chính đứng đầu, càng tiếp xúc, liền càng có thể phát hiện Sở Vân Tiêu không đơn giản. Nàng xem như Triều Thiên Tông thánh nữ, là biết một chút nội tình. Thường thường loại này người mang đại khí vận người, cuối cùng đều là một phương đại năng. Mà ở trong mắt nàng, Sở Vân Tiêu tương lai tất nhiên không đơn giản, cho nên nàng muốn hung hăng đem Sở Vân Tiêu cùng mình buộc chung một chỗ. Chỉ cần tìm đủ tài liệu ta liền thành lập cỡ lớn truyền tống trận dẫn ngươi đi trung vực mới là ngươi sân nhà. Nơi đó mới là ngươi sân khấu, Bắc Vực, bất quá một hẻo lánh vực mà thôi. Hà Vân Ngọc hung hăng vỗ vỗ Sở Vân Tiêu bả vai một mặt chân thành nói. Cái này Bắc Cương như vậy cằn cỗi nàng đều có thể mượn nhờ Sở Vân Tiêu cái kia kinh khủng vận khí thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Vậy nếu là đi trung vực loại kia giàu có chi địa, vậy mình chẳng phải là muốn cất cánh. Chỉ cần một đường mang theo Sở Vân Tiêu, chính mình tương lai tuyệt sẽ không kém đến địa phương nào đi. Huống hồ tông cũng không chỉ một vị thánh nữ, nàng rất cần Sở Vân Tiêu. Chương 2163, thần bí chi địa coi con là thức ăn. Loạn Sơn Thành, Diệp Lâm đưa mắt nhìn phía trước hai người đi vào nội thành. Nơi này vậy mà còn có một tòa nhân tộc thành trì. Diệp Lâm sau lưng Đường Thanh như đôi mắt đẹp trừng lớn, ngữ khí bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Tại những ngày năm, nàng mưa dầm thấm đất cũng biết phương thế giới này Bắc Vực nhân tộc có nhiều gian khổ. Toàn bộ Bắc Vực, chỉ có Bắc Cương vắng vẻ nhất, tài nguyên nhất là khan hiếm, chính là vạn tộc di khí chi địa. Nói trắng ra chính là vạn tộc một cái đều chướng mắt. Thế nhưng đâu, mặc dù như thế, nhân tộc đem nơi này trở thành sau cùng nơi ở, xem như nhân tộc sau cùng tịnh thổ. Mà nhân tộc một khi rời đi Bắc Cương, có thể nói người người kêu đánh, vô luận bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần thấy được nhân tộc, đều sẽ không chút do dự gặp phải đánh giết. Phảng phất nhân tộc là cái gì cực ác không tha chủng tộc đồng dạng, vạn tộc đều không chào đón. Bắc Cương bên ngoài nhân tộc mỗi một cái đều là chạy trốn tứ phía, căn bản không dám ló đầu. Mà liền tính như vậy, tại xa xôi ngoài ngàn vạn dặm vậy mà còn có một tòa nhân tộc thành trì, cái này khó khăn thế nào? Liền tương đương với tại Hoa Hạ đại địa bên trên có một tòa hoàn toàn do heo tạo thành thành thị đồng dạng hiếm thấy. cũng trách không được Đường Thanh Như sẽ khiếp sợ như vậy. Vào xem. Diệp Lâm mang theo Đường Thanh Như bước vào thành trì bên trong, thành trì phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng cái gầy như que củi nhân tộc, bọn họ ánh mắt đờ đẫn, từng cái như là cái xác không hồn đồng dạng du đi tại trên đường phố. Những người này tại nhìn đến Diệp Lâm cùng Đường Thanh Như thời điểm, hai mắt đột nhiên sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Diệp Lâm rất nhạy cảm phát hiện, cái này thành trì thực sự là quá sạch sẽ. Cho dù ven đường dài đến cây đều là khô héo vô cùng, một điểm màu xanh đều nhìn không thấy. Những người này giống như cái xác không hồn, từng cái đối với cuộc sống mất đi hy vọng, chỗ này bên trên, cây này bên trên lá cây đều là bọn họ ăn sạch sẽ. Mà còn trong tòa thành trì này, cường giả gần như không có. Rất khó tưởng tượng, tòa thành trì này vì sao có khả năng tồn tại ở nơi này. Cùng nhau đi tới, Đường Thanh Như không nhịn được cảm thán nói, cả tòa thành trì bên trong có thể ăn đồ vật đều đã bị ăn sạch sẽ. Mà còn, ven đường phòng ốc đều rách nát vô cùng, phảng phất lập tức liền muốn sụp đổ giống như. Diệp Lâm thậm chí thấy được nơi xa một đống người vây tại một chỗ, mà bọn họ trước mắt thì có một cái nồi lớn, trong nồi lớn hầm thịt. Diệp Lâm liếc mắt liền nhìn ra đó là người, đó là Hải Nhi. Coi con là thức ăn, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được trong đầu bên trong nhảy nhót đi ra bốn chữ này. Đến tột cùng là vì cái gì, tòa thành trì này có khả năng tại chỗ này tồn tại, đến tột cùng là vì cái gì, đám người này có khả năng bị bức ép đến coi con là thức ăn tình trạng. Diệp Lâm liền cùng Đường Thanh Như đứng ở đằng xa nhìn quanh, sau một khắc, một đám người cùng nhau tiến lên, từng cái giống như điên đem bàn tay vào nồi lớn bên trong, không để ý nóng bỏng nước nóng, dứt khoát kiên quyết đem thịt trong bát lấy ra điên cuồng gặm ăn. Van cầu ngươi, đây là hài tử của ta a. Lăn đi, cái gì hài tử của ngươi? Tại bây giờ người này ăn người thế đạo, ngươi ở đâu ra lương thực nuôi sống hài tử của ngươi? Còn không bằng đừng để hắn tiếp tục chịu khổ. Nơi xa, một cái cửa gỗ trực tiếp bị một chân đá văng, ba cái gầy như que củi nam tử trong ngực ôm một đứa bé, đó là một đứa bé, Hải Nhi một đôi mắt to không ngừng nhìn chằm chằm bốn phía. Mà tại ôm Hải Nhi nam tử dưới chân nằm một vị phụ nữ ôm nam tử chân không ngừng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, thả hắn a, các ngươi như thế cách làm, vi thiên lý chỗ không cho a, van cầu ngươi, hắn mới 3 tháng. Mới 3 tháng A. Chương 2164, thần bí chi địa quỷ dị loạn sơn thành. Phụ nữ đau khổ cầu khẩn, nhìn xem phụ nữ như vậy, nam tử hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là một chân đá văng phụ nữ âm thanh lạnh lùng nói. Đừng muốn, lưu lại hắn, vẫn là để hắn chịu khổ, sống, đối hắn không có có chỗ tốt gì. Thừa dịp hắn còn cái gì cũng không biết. Để hắn an nhiên rời đi mới là tốt nhất. Chờ một chút ta sẽ đem nhi tử ta huyết nhục cho ngươi đưa tới. Nam tử nói xong dứt khoát kiên quyết ôm Hải Nhi rời đi, chỉ để lại phụ nữ nằm dạp trên mặt đất lớn tiếng thút thít. Nàng là như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn xem cốt nhục của mình bị người khác ôm đi ăn, loại này cảm giác đối với một cái mẫu thân đến nói, không khác ở trên người nàng cạo thịt. Diệp Lâm cùng Đường Thanh Như quay người rời đi. Hai người đồng thời không có có động tác gì. Nếu là muốn giúp phụ nữ kia, đối với hai người đến nói bất quá lật tay ở giữa mà thôi, thế nhưng sau đó thì sao? Phía sau làm sao bây giờ? Hai người cứ như vậy đi, đi đi hai người thấy được một tòa cực kỳ lộng lẫy phủ đệ. Cùng hắn nói là phủ đệ, còn không bằng nói là một tòa cung điện, làm bằng vàng dòng cửa lớn, đứng ở cửa hai cái thân thể khỏe mạnh tráng hán cầm trong tay trường mâu. Cùng cửa ra vào nằm dạp trên mặt đất gầy như que củi bách tính tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai người bọn họ đến địa phương nào đi? Đường Thanh Như mở miệng dò hỏi, từ khi đi tới nơi này nàng liền không có nhìn thấy hai cái kia. Có lẽ liền tại trong đó đi. Diệp Lâm nói xong phối hợp đi lên phía trước. Dừng lại, Lâm gia trọng địa, không được sở trường về vào. Hai vị tráng hán đem trường thương trong tay nhắm ngay Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước là không phải có một nam một nữ tiến vào. Diệp Lâm trong tay xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay vàng ném cho tráng hán hai mắt sáng lên một phát bắt được, sau đó hung hăng cắn một cái, cuối cùng lộ ra một cái cực kỳ nụ cười hiền hòa. Đúng, Bọn họ mới vừa đi vào không lâu, nghe nói là tới bái phỏng gia chủ. Nghe lấy Tráng Hán lời nói, Diệp Lâm cười. Tốt, ta đã biết. Nói xong Diệp Lâm quay người mang theo Đường Thanh Như rời đi, mà hai vị Tráng Hán không có chút nào ngăn cản cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm rời đi. Bất quá tại nhìn hướng Đường Thanh Như thời điểm hai mắt hiện lên một tia tham lam, nhưng là vẫn không nói gì thêm. Tòa thành trì này bên trong tình huống bọn họ cũng đều biết, như vậy tình huống bên trong, xuất hiện hai vị quần áo lộng lẫy, xuất thủ như thế hào phóng người, cái này xem xét liền không thích hợp. Chúng ta bây giờ làm cái gì? Đường Thanh Như đầy mặt nghi ngờ nói, nàng phát hiện chính mình là càng ngày càng nhìn không hiểu Diệp Lâm. Tới. Lúc này, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa thương khung. Trên trời cao, một điểm đen chậm rãi hướng bên này bay tới. Theo thời gian trôi qua, điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái vung vẩy cánh hùng ưng. Hùng ưng hai mắt sắc bén vô cùng, dương cánh khoảng chừng trăm trượng, rộng lớn phần lưng đứng hai vị thanh niên. Tính danh, Khổng Điền. Tu vi, Thiên Tiên Hậu Kỳ. Mệnh lý, Vận Mệnh. Thân phận, Quốc tộc Tam Trưởng Lão Chi Tử. Mệnh lý, Tai Ách. Vận Mệnh, dừng bước tại Thiên Tiên Đỉnh Phong, cuối cùng bị còn lại đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu chém giết. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Tai Ách, không rõ nguồn gốc. Nhìn xem thanh niên này Diệp Lâm nhếch miệng lên, quả nhiên chính mình đoán không sai. Sở Vân Tiêu người này quả nhiên vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể đụng phải Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu. Phảng phất Sở Vân Tiêu trên thân có đồ vật gì đang một mực hấp dẫn Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu đồng dạng. Theo hùng ưng dương cánh, thân thể khổng lồ chậm rãi đứng tại ngoài thành, sau một khắc, cái kia hai vị thanh niên từ ngoài thành từng bước một hướng bên này đi tới. Chương 2165, Thần Bí Chi Địa Cốt Tộc. Trên đường bách tính nhìn thấy hai người ánh mắt bên trong lộ ra hoảng hốt cảm giác, từng cái khắp nơi ẩn núp, rất sợ bị người này coi trọng đồng dạng. Diệp Lâm thì mang theo Đường Thanh Như núp trong bóng tối, yên tĩnh quan sát hai người. Hai người này chỉ có một người là Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu, một người khác là bản thổ nhân sĩ. Cái này Lâm gia làm thế nào xử tình, cho bọn hắn như vậy nhiều lương thực, như vậy nhiều tài nguyên, cho ta đem heo dưỡng thành bộ dạng này. Xem ra, Lâm gia đây là không đem ta lời nói để ở trong lòng a. Trên đường, thanh niên nhìn xem bốn phía gầy như que củi bách tính sắc mặt âm trầm. Mà một bên Khổng Điền ngậm miệng không nói, cả người cực kỳ cao lãnh, cứ như vậy yên tĩnh đi theo thanh niên bên cạnh. Vừa tới đến cái kia kim sắc trước phủ đệ phương, phụ trách giữ cửa hai vị tráng hán lập tức quỳ trên mặt đất toàn thân nơm nớp lo sợ. Đại nhân. Tráng hán ngữ khí run rẩy nói, phảng phất đối với thanh niên trước mắt vô cùng sợ hãi, vô cùng hoảng hốt. Hừ, làm việc không được, ngược lại là đem các ngươi nuôi rất mập. Thanh niên cười lạnh một tiếng, hai vị tráng hán nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, mà thanh niên thì một bàn tay đem trước mắt hoàn toàn do làm bằng vàng dòng cửa lớn đánh nát, phối hợp đi vào. Diệp Lâm mang theo Đường Thanh Như đi theo phía sau hai người. Sau khi đi vào, là một cái to lớn vườn hoa, vòng qua vườn hoa, cái kia hai người tới một chỗ đại điện phía trước. Chờ đẩy ra đại điện cửa về sau, bên trong đại điện đứng ba người. Hà Vân Ngọc, Sở Vân Tiêu, còn có một cái xa lạ nam tử trung niên. Ồ, xem ra chúng ta Lâm đại gia chủ đây là khách tới rồi a. Thanh niên nhìn xem Đàm Tiếu Tiếng Gió ba người cười lạnh nói. Vừa nhìn thấy thanh niên, trung niên nam tử kia biến sắc, lập tức đi tới thanh niên trước người trực tiếp quỳ xuống. Thuộc hạ Lâm Hải bái kiến công tử. Lâm Hải nơm nớp lo sợ nói. Lâm đại gia chủ, không cho ta giới thiệu một chút ngươi hai vị khách nhân. Thanh niên sờ lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn giống như cười mà không phải cười nói, mà nghe vậy, dưới chân Lâm Hải run rẩy càng thêm nghiêm trọng. Không dám, hai vị này là hôm nay vừa tới, đến từ Bắc Cương, tìm thuộc hạ đòi hỏi một kiện đồ vật. Lâm Hải chi tiết báo cáo. Tốt, để khách nhân của ngươi đầu tiên chờ chút đã, chúng ta trước giải quyết một cái chuyện của chúng ta. Thanh niên nói xong phối hợp đi tới trên cùng ngồi xuống. Khổng Điền cứ như vậy đàng hoàng đứng tại thanh niên bên cạnh. Hai người từ đầu đến cuối vẫn luôn coi nhẹ đứng tại đại điện Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu hai người. Lâm đại gia chủ, ta cho ngươi như vậy nhiều lương thực, như vậy nhiều tài nguyên, làm sao? Cái này thành trì bên trong huyết thực vì cái gì vẫn là như thế gầy như que củi? Cái này đều trôi qua bao lâu? 10 năm, bọn họ từng cái thoạt nhìn sắp chết đói bộ dạng, kêu ta tộc làm sao hưởng dụng. Nói, ta cho ngươi lương thực tài nguyên đến địa phương nào đi. Nói xong, 10 năm hung hăng vỗ một cái tay vịn sắc mặt tức giận nói. Mà quỳ gối tại phía dưới Lâm Hải nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Công tử, không trách ta a, đều do Vương gia cùng Lý gia cái kia hai cái lão gia hỏa, ta cũng muốn là công tử phân ưu, thế nhưng tiền lương cho thuộc hạ lương thực đều bị cái kia hai đại gia tộc cướp đi. Lý gia cùng Vương gia cái kia hai cái lão gia hỏa đều là hợp đạo kỳ tu vi, thuộc hạ một người ngăn cản không nổi hai người bọn họ a. Công tử, còn mời công tử là thuộc hạ nâng đỡ, diệt bọn hắn hai nhà a. Lâm Hải nơm nớp lo sợ nói, ngữ khí bên trong tràn đầy ủy khuất. Mà Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu hai người thì dần dần lui lại. Chờ một chút đến chỗ cửa lớn kéo căng ta dẫn người đi, hai vị này đều là thiên tiên cường giả, một khi đối với chúng ta làm loạn, chúng ta không có biện pháp. Chương 2166, thần bí chi địa bị bắt. Đường Thanh Như lặng lẽ đối với Sở Vân Tiêu truyền âm nói, hai người cũng định bắt đầu lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Dừng lại. Hai vị nhân tộc bằng hữu gấp gáp như vậy đây là muốn đi chỗ nào đi a? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy phía trên thanh niên chính hai tay chống cái cằm giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ. Toàn bộ Bắc Cương bị thông thiên các chế tạo giống như thùng sắt, chủng tộc khác căn bản vào không được, bình thường bắt một cái nhân tộc đều tốn sức. Mà bây giờ, các ngươi hai cái đưa tới cửa, biệt tiên tu vi nhân tộc ta thế nhưng là rất lâu chưa từng ăn qua. Loại kia mỹ diệu tư vị ta đã sắp quên đi. Thế nhưng hiện tại, may mắn được trời cao chiếu cố, để các ngươi hai cái đưa tới cửa. Còn không có ngồi một chút liền gấp như vậy đi, không lễ phép a. Thanh niên nói xong, Hà Vân Ngọc lập tức cảm giác được không thích hợp, sau đó kéo một cái Sở Vân Tiêu hướng về ngoài cửa bay đi. Bắt bọn hắn lại. Thanh niên có chút phất tay, sau lưng Khổng Điền đưa tay chộp một cái. Lập tức hai người giống như con gà con giống như bị Khổng Điền chộp trong tay. Xong đời. Hà Vân Ngọc trong đầu bên trong không nhịn được hiện ra như thế hai chữ. Vừa vặn, lập tức sẽ đến cha ta đại thọ, mang theo các ngươi hai cái khánh thọ. Thanh niên nói xong vỗ vỗ quần áo đứng dậy nhìn hướng phía dưới Lâm Hải. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự mình giải quyết, 10 năm về sau ta sẽ lại đến. Nếu để cho ta phát hiện nơi này không có một chút xíu biến hóa, ngươi cũng không có cần phải tồn tại. Cái kia hai nhà sau lưng đều có thế lực khác nhúng tay, ta không làm tốt ngươi làm chủ, tất cả đều cần ngươi chính mình đến, muốn sống, muốn mạnh lên, thể hiện ra ngươi giá trị. Ghi nhớ, nếu là ngươi trong mắt ta không có giá trị, ta người đầu tiên giết ngươi. Thanh niên cười nói, nhìn như là một câu nói đùa, kỳ thực lời nói bên trong tràn đầy sát cơ. Đúng đúng đúng, đại nhân, ta khẳng định làm được, khẳng định làm được. Rất tốt. Thanh niên khẽ mỉm cười, mang theo sau lưng Khổng Điền rời đi, mà hai người kia thì bị Khổng Điền gắt gao nắm trong tay. Nhìn xem hai người rời đi, Lâm Hải cái này mới đại đại thở dài một hơi. Trong bất chi bất giác, toàn thân của mình đều đã ướt đẫm, phảng phất từ trong nước mới vừa vớt đi ra. Ngoại giới, nhìn xem Hùng Ưng dương cánh rời đi. Diệp Lâm mang theo Đường Thanh Như gắt gao cùng ở sau lưng hắn. Hai người kia có cái gì không đúng sao? Đường Thanh Như đầy mặt nghi ngờ nói, nàng hai tay gắt gao nắm lấy Diệp Lâm bả vai, nếu là không có Diệp Lâm, cái này Hùng Ưng tốc độ nàng căn bản theo không kịp. Hai người kia một người trong đó chính là đến từ cốt tộc Thiên Kiêu, chỉ cần đi theo bọn họ đi, chúng ta tất nhiên có khả năng nhìn thấy càng nhiều tinh hà hoàn vũ Thiên Kiêu. Chúng ta hiện nay sở dĩ cùng một cái con ruồi không đầu giống như đi loạn, cũng là bởi vì thiếu một đường, thiếu một cái kiếp nổ. Mà bây giờ, cái kia kiếp nổ liền tại chúng ta trước mắt. Chỉ cần đi theo bọn họ, chúng ta liền có thể bước vào khác một phen thiên địa. Diệp Lâm nói những lời này nghe Đường Thanh như lọt vào trong sương mù, cuối cùng cái hiểu cái không gật gật đầu. Hùng Ưng phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng dòng dã phi hành 3 ngày 3 đêm. Mà Diệp Lâm thì ở hậu phương một mực gắt gao đi theo. Hắn hiện tại đừng nói 3 ngày 3 đêm, cho dù không ngủ không nghỉ đi đường 100 năm đều không có vấn đề chút nào. Một đường vượt qua các loại trường giang, cũng từng trải qua các loại tu vi cường hoành đại yêu cùng với các loại chủng tộc. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Diệp Lâm bọn họ. Chỉ cần không gặp phải chân tiên cấp bậc cường giả, hai người bọn họ cũng được vết tích căn bản sẽ không bại lộ. Cuối cùng, hai người vượt qua vô biên vô tận đại dương đi theo Hùng Ưng đi tới một hòn đảo bên trên. Chương 2167, Thần Bí Chi Địa Truy Tung. Nói là hòn đảo, kỳ thực dùng một mảnh đại lục ví von càng thỏa đáng một điểm. Bởi vì tòa hòn đảo này quá lớn, một cái nhìn không thấy bờ, Hùng Ưng phối hợp tiến vào đảo bên trong, Diệp Lâm thì bí ẩn thân hình đi theo phía sau. Hòn đảo bên trong khắp nơi đều có đủ kiểu yêu tộc, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt phi hành yêu thú cùng với phía dưới một cái nhìn không thấy bờ rậm rạp rừng cây. Mà trung tâm nhất thì có một tòa lơ lửng ở giữa không trung cung điện cao lớn to lớn vô cùng, lơ lửng tại hòn đảo trung tâm nhất, thoạt nhìn cực kỳ khí phái. Hùng Ưng lưu lại ở trong đó trên một cái đài cao cúi xuống thân thể, thanh niên cùng Khổng Điền hai người đứng trên mặt đất chậm rãi hướng cung điện nội bộ đi đến. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt ngưng trọng đứng tại hư không bên trong, không có tiến thêm một bước về phía trước. Phía trước có phi thường cường đại trận pháp, lại như thế mạo muội đi vào, chúng ta tất nhiên sẽ bại lộ hành tung, chỉ có thể tại chỗ này ôm cây đợi thỏ. Diệp Lâm nói xong, liền mang Đường Thanh Như đi tới phía dưới tìm một chỗ sơn động. Khổng Điền hắn là tất sát, bất quá bây giờ còn cần chờ đợi. Cần một cái vô cùng thích hợp cơ hội. Bất quá cái này Bắc vực thật khó lăn lộn, nhân tộc thân phận quá mức chướng mắt. Người ở chỗ này, nếu là gặp phải nguy hiểm, không muốn do dự, tranh thủ thời gian chạy. Nghe nói người địa vị rất lớn, bảo mệnh đồ vật có a. Diệp Lâm hướng về Đường Thanh Như khuyên bảo một phen phối hợp rời đi, mà Đường Thanh Như toàn bộ hành trình đều là mộng bức, nàng xếp bằng ở sơn động bên trong đầy mặt mờ mịt. Diệp Lâm đang làm gì nàng cũng không biết. Tất cả mọi thứ đều là như vậy chẳng biết tại sao. Ra khỏi sơn động, Diệp Lâm hai mắt khắp nơi tuần sát, cuối cùng, bị hắn phát hiện một đầu màu trắng tuyết điêu. Diệp Lâm đi lên phía trước trực tiếp sử dụng thôn thiên ma công đem bạch điêu thôn phệ, cuối cùng cả người hóa thành bạch điêu dáng dấp, quanh thân khí tức cũng theo đó thay đổi, cuối cùng, hình thể thay đổi đến cùng bình thường chim sẻ đồng dạng. Diệp Lâm quạt cánh đi tới chỗ cung điện, tại vạn phần khẩn trương thời khắc. Diệp Lâm tiến vào cung điện bên trong, đồng thời không có cái gì dị tượng sinh ra. Giờ khắc này, Diệp Lâm lại đổi mới đối với thôn thiên ma công lý giải, không hổ là thái ất kim tiên sáng tạo công pháp, chính là ngầm, cái này đều có thể trà trộn vào tới. Diệp Lâm quạt cánh đi tới chỗ cao nhất, cuối cùng tìm khí tức tìm tới Sở Vân Tiêu vị trí. Diệp Lâm hai cái móng vuốt đứng tại cung điện bên cạnh cửa sổ, mà bên trong thì là một cái cự đại không gian. Thanh niên kia ngay tại đứng tại chỗ cao nhất nhìn xem phía dưới nằm sấp Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người. Nói một chút đi, các ngươi hai cái đến từ chỗ nào? Còn có hay không cái gì đồng bạn? Mặc dù nói các ngươi sẽ còn chết, thế nhưng ta sẽ cho các ngươi hai cái một cái thống khoái, nếu là không nói, ta dám cam đoan, các ngươi hai cái chết sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thanh niên thưởng thức trong tay một cái hạt châu màu trắng cười nói. Phía dưới Hà Vân Ngọc sắc mặt khó coi, nàng đường đường Triều Thiên Tông thánh nữ khi nào nhận qua như vậy ủy khuất. Ta đến từ trung vực Triều Thiên Tông, trên người ta có sư tôn ta lưu lại nguyên thần ấn ký, ngươi nếu là dám giết ta cam đoan, sư tôn ta sẽ vượt qua vô tận hư không trước đến báo thù cho ta. Cuối cùng, Hà Vân Ngọc vẫn là lấy ra chính mình lớn nhất sát khí, thân phận của nàng. Lần này triệt để tính sai, nguyên bản cho rằng chuyến này rất thuận lợi. Không nghĩ tới nửa đường vậy mà gặp thanh niên này. Quả thực chính là cho xui xẻo mở cửa, xui xẻo đến nhà. Phía trên thanh niên nghe vậy hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, hiển nhiên hắn là biết Triều Thiên Tông. Dù sao phương thế giới này ngũ đại vực ở giữa là liên hệ, nếu không Hà Vân Ngọc liền không cần tiêu phí đại lực khí tìm kiếm xây dựng cỡ lớn truyền tống trận tài liệu. Chương 2168, Thần Bí Chi Địa Hà Vân Ngọc tự thuật. Nàng hiện tại chỉ hy vọng thanh niên trước mắt bởi vậy kiêng kỵ. Dù sao Triều Thiên Tông thế lực cho dù tại cao thủ tầng gia trung vực đều có thể sắp xếp vào trước ba, cái kia nắm Bắc vực đều những thế lực này không phải tay cầm đem bóp. Cường Long không ép địa đầu xa, trời cao hoàng đế xa, trung vực cùng Bắc vực truyền tống trận đã sớm tổn hại, cho dù sư tôn ngươi muốn báo thù cho ngươi, cũng muốn vượt qua vô tận đại dương. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ đến. Cho dù không như thần vương, bước vào hải vực tương đương một con đường chết, chẳng lẽ nói, sư tôn ngươi là thần vương cường giả hay là Triều Thiên Tông sẽ vì một cái chết đi thánh nữ từ đó làm to chuyện phái ra một vị thần vương cường giả đến báo thù cho ngươi. Vậy liền nhìn ngươi mặt lớn không lớn. Thanh niên đầy mặt cười lạnh nói, thần vương cường giả, cái kia có thể là chân chính đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhân vật. Đường đường thần vương cường giả sao lại vì một cái chết đi không có bất kỳ cái gì giá trị thánh nữ từ đó làm to chuyện vượt ngang vùng biển vô tận trước đến Bắc Vực. Quả thực chính là thiên đại vui đùa. Mà Hà Vân Ngọc thì mặt không đổi sắc, ngược lại cười lạnh nói. Sư tôn ta đúng là thần vương cường giả, mà cha ta cũng là thần vương cường giả, sư tôn ta có thể hay không tới khác nói, thế nhưng ta thế nhưng là cha ta nữ nhi duy nhất. Ngươi cũng biết. Thần vương cường giả sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn, ngươi đoán một cái cha ta có thể hay không vì ta đến báo thù cho ta. Hà Vân Ngọc đắc ý nói, mặc dù từ khi vạn năm trước cha mình liền bế quan xung kích thần hoàng cảnh giới, thế nhưng chính mình thần hồn chỗ sâu còn có lão cha dấu ấn nguyên thần. Một khi chính mình chết rồi, cha mình khẳng định sẽ giết tới. Phía trên thanh niên nghe vậy trên mặt hiện lên một tia sâu sắc vẻ kiêng dè, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không biết nữ tử trước mắt nói là thật hay giả. Thế nhưng hắn không dám đánh cược, một vị thần vương cường giả, đủ để hủy diệt toàn bộ Bắc Vực, dù sao trên mặt nổi toàn bộ Bắc Vực đều không có thần vương. Một vị thần vương lửa giận, hắn liệt hỏa yêu tộc có thể không chịu nổi, cho dù chủ mạch liệt hỏa thánh long nhất tộc đối mặt thần vương cường giả đều phải khách khách khí khí. Đây chính là thần vương cường giả uy nghiêm, chỉ là một cái danh hiệu là đủ trấn áp toàn bộ Bắc Vực. Đi, cho ta kiểm tra. Thanh niên phất phất tay nói. Mặc dù bị vực cùng chung vực truyền tống trận tổn hại, thế nhưng thông tin thủ đoạn có thể rất nhiều, hắn liệt hỏa yêu tộc tại chung vực cũng là có người. Triều Thiên Tông uy áp toàn bộ chung vực, đường đường thánh nữ biến mất, đại sự như thế căn bản che giấu không được, khẳng định sẽ có một đinh chút dấu vết. Nhìn xem Khổng Điền rời đi, thanh niên sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn xem phía dưới Hà Vân Ngọc, nếu là thật. Hắn sẽ không chút do dự thả trước mắt nữ tử này, dù sao thần vương hắn có thể không thể trêu vào. Hắn cũng không phải cái gì não tàn. Nếu là không phải, hắn xin thề, cam đoan để Hà Vân Ngọc thử một chút thế gian này chuyện thống khổ nhất. Mà Hà Vân Ngọc thì mặt không đổi sắc, một bên Sở Vân Tiêu trừng to mắt nhìn xem Hà Vân Ngọc. Hắn vạn lần không ngờ trước mắt cái này đại tỷ đại địa vị vậy mà như thế lớn. Thần vương, hắn không biết còn có loại này cảnh giới. Hắn biết rõ cảnh giới tu luyện cao nhất cũng chính là Thái Ất Huyền Tiên. Mà thần vương hiển nhiên chính là Thái Ất Huyền Tiên bên trên cảnh giới. Đứng ở ngoài cửa bên cửa sổ Diệp Lâm cũng bị khiếp sợ, mẹ nó, trách không được ngươi như thế não tàn đều có thể làm thánh nữ, nguyên lai còn có như thế bối cảnh. Đối với Hà Vân Ngọc tự thuật, hắn đã tin tưởng 7-8 phần. Bởi vì Hà Vân Ngọc lại thế nào não tàn cũng sẽ không cầm loại này sự tình bố trí sự tình. Dù sao nói dối một khi bị nhìn thấu, cái kia hạ chàng có thể nghĩ. Thần vương, chuyển đổi một cái, có lẽ đủ để sánh vai Tinh Hà Hoàn Vũ Kim Tiên, kém nhất cũng là Thái Ất Huyền Tiên tôn sư. Cho dù tại Hoàn Vũ Tinh Hà bên trong đều là tuyệt đối cường giả. Chương 2169, thần bí chi địa Hà Vân Ngọc khủng bố bối cảnh. Thời gian từng chút trôi qua, phía trên thanh niên nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt bên trên không có một chút xíu vẻ mong mỏi. Sau nửa canh giờ, Khổng Điền từ đại điện đi đến, hắn sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Thế nào? Thanh niên mở to mắt nhìn hướng phía dưới Khổng Điền. Cha rõ ràng, nàng đích xác là Triều Thiên Tông thánh nữ, hơn nữa còn là trung vực Hà gia hòn ngọc quý trên tay. Nghe xong Khổng Điền hồi báo, thanh niên hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ, lập tức bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Hà gia, trung vực xếp hạng thứ 5 gia tộc. Triều Thiên Tông, trung vực xếp hạng thứ 3 thế lực lớn. Hai nhà đều có thần vương cấp bậc cường giả tọa chấn. Mà Hà Vân Ngọc thế mà cùng cái này hai đại cự đầu đều có liên lụy, lần này khó làm. Một cái làm không tốt rất có thể là hai đại thần vương giáng lâm, đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ Bắc Vực cũng phải bị lật tung. Nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ về sau. Thanh niên cái này mới đứng dậy đi tới Hà Vân Ngọc trước người, chủ động đem Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu giải ra dây thừng. Thánh nữ, lúc trước là ta không đúng, có cái gì đắc tội địa phương mời thông cảm nhiều hơn. Thanh niên thanh âm ôn hòa nói. Nghe vậy, Hà Vân Ngọc nội tâm hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhận biết nàng liền tốt. Nàng sở dĩ không tìm những này bắc vực chủng tộc khác hỗ trợ nguyên nhân chính là, nàng sợ hãi những này chủng tộc thế lực căn bản kiểm tra không rõ ràng thân phận của nàng. Đến lúc đó bị những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa giết cái kia chết đến phải có nhiều oan uổng. May mắn, trước mắt thanh niên này lai lịch không nhỏ, tra được thân phận của nàng. Tất nhiên dạng này, vậy coi như tiết kiệm nhiều việc. Ta có thể không có tính toán tha thứ ngươi, ta hiện tại cấp thiết muốn trở lại trung vực, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đi chữa trị truyền tống trận, nếu là có thể đưa ta đến trung vực, ta có thể cân nhắc để ngươi cùng ở bên cạnh ta. Hà Vân Ngọc vuốt vuốt cánh tay cao nói. Tốt, cần tuân thánh nữ pháp chỉ, bất quá thánh nữ phải tại nơi này nghỉ ngơi một lát, dù sao truyền tống trận đã tổn hại tám thành, chữa trị đến hao phí không ít thời gian. Trong thời gian này, thánh nữ nếu là cần cái gì, cứ việc nói với ta là được. Thanh niên sắc mặt vui mừng vội vàng nói, nữ tử này bối cảnh quả thực đỉnh thiên, tại phương thế giới này, có thể so với vai nữ tử này bối cảnh sinh linh sợ rằng không có mấy cái. Nếu là có thể đi theo nữ tử này bên cạnh, vậy mình thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Mà còn tại trung vực, chính mình cũng có thể càng tốt phát triển. Ân, đi làm đi. Hà Vân Ngọc gật gật đầu khoát tay một cái nói. Mà thanh niên thì khom lưng thi lễ quay người rời đi. Tiểu sở tử, lần này người ta không cần uổng phí sức lực, ở chỗ này chờ chính là, hắn sẽ vì chúng ta an bài tốt tất cả. Tất cả những thứ này vẫn là phải đối thua thiệt ngươi a. Hà Vân Ngọc cười vỗ vỗ Sở Vân Tiêu bả vai, người này quả nhiên là đại khí vận chỗ chiếu cố người, nếu không hôm nay phát sinh tất cả cũng quá mức không hợp thói thường. Đầu tiên là bị bắt, sau đó hai cấp đảo ngược, cái này hoàn toàn chính là đại khí vận nguyên nhân. Chỉ cần mang theo Sở Vân Tiêu, tương lai chỉ sợ sẽ có đại cơ duyên chờ đợi mình. Mà Sở Vân Tiêu bị Hà Vân Ngọc nói một mặt mộng bức, hắn căn bản không biết Hà Vân Ngọc nói cái gì. Khí vận chi tử quả nhiên thật mạnh khí vận, liền bảng đều không có giải thích cặn kẽ nữ tử này thân phận, hai người bọn họ xem ra chính là một đôi trời sinh. Chờ trở lại trung vực, chỉ sợ sẽ là khí vận chi tử khí vận bộc phát thời khắc a. Đứng tại ngoài cửa sổ Diệp Lâm hít mắt suy tư nói. Chờ trở lại trung vực, Sở Vân Tiêu khí vận khẳng định sẽ dẫn tới đại bạo phát, đến lúc đó, Sở Vân Tiêu tu vi khẳng định sẽ như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng điên cuồng tăng lên. Không được, ta phải cùng các ngươi hai cái đi trung vực a. Chương 2170, thần bí chi địa chờ đợi. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, độ kiếp cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại. Thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng nhi nhân tộc mồi lửa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la kim tiên, lại đột phá đại la kim tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Quan sát xong sau, Diệp Lâm quạt cánh quay người rời đi, mãi đến thân ảnh biến mất tại thương khung bên trong. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Sở Vân Tiêu nhìn hướng Hà Vân Ngọc nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem Hà Vân Ngọc trở thành đại tỷ đại, dù sao hiện tại chỉ cần ôm chặt Hà Vân Ngọc bắp đùi, chính mình sinh mệnh an toàn cũng không cần suy tính. Chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ, chờ lấy truyền tống trận chữa trị xong xuôi về sau, ta mang theo ngươi đi trung vực. Tới nơi nào, ngươi liền sẽ biết nơi này có cỡ nào cằn cỗi. Hà Vân Ngọc vỗ vỗ Sở Vân Tiêu bả vai ngạo nghễ nói, đến từ trung vực, càng có hai đại thần vương bối cảnh nàng, đối với những này bắc vực sinh linh có một loại bẩm sinh cao ngạo cảm giác. Ở trong mắt nàng, trừ trước mắt Sở Vân Tiêu đầy đủ đập vào mắt bên ngoài, còn lại đều là hạ nhân. Bất quá bây giờ có người có thể dùng được, cái kia có thể hay không đem tên kia cầm xuống. Hà Vân Ngọc sờ lên cằm suy tư, trong đầu bên trong không nhịn được hiện ra Diệp Lâm thân ảnh. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lâm là cái thứ nhất khinh thường nàng còn nhục mạ nàng người. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nàng đem Diệp Lâm một mực nhớ tại trong đáy lòng. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ, dù sao chỉ là nho nhỏ bắc vực thổ dân mà thôi, đợi đến cuối cùng, nàng cùng hắn chính là người của hai thế giới. Bên kia, Diệp Lâm đi tới sơn động tìm tới nhắm mắt dưỡng thần Đường Khánh Như. Thế nào? Chúng ta phải đi bắc vực. Tên kia một mực nấp tại nơi này chúng ta cũng không tốt động thủ, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, Khổng Điền Thiên Tiên hậu kỳ tu vi, cho dù là hắn muốn chém giết cũng phải tốn nhiều công sức. Một khi tại chỗ này động thủ rất có thể sẽ đả thảo kinh xa, đừng quên nơi này chính là địa bàn của người ta, đến lúc đó bị bao vây có thể sẽ không tốt. Cho nên chỉ có thể chờ đợi, Khổng Điền là khẳng định muốn giết, thế nhưng không phải hiện tại. Chờ truyền tống trận chữa trị hoàn hảo một khắc này, hắn liền có thể động thủ, giết xong Khổng Điền lập tức tiến về trung vực. Tốt a. Đối với cái này, Đường Thanh Như chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại sơn động bên ngoài, lẳng lặng nhìn bầu trời xa xăm, không biết lại nghĩ cái gì. Đúng lúc này, từng đạo cường hoành khí tức đánh tới. Chương 2171, thần bí chi địa nữ tử áo đỏ. Bầu trời xa xăm bên trong, mấy con yêu thú vung vẩy cánh hướng bên này bay tới, trên mặt đất cũng có vô số yêu thú hướng về bên này vò tới. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lâm lập tức bày ra bí ẩn trận pháp, đem chính mình vực Đường Khánh Như khí tức toàn bộ ẩn tàng. Mà Đường Thanh Như đã bị quấy dày, nàng đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn xem ngoại giới. Tìm kiếm cho ta, mụ, lại có nhân loại lên đảo, trong vòng 3 ngày nếu là tìm không được, người ta đều không dễ qua. Cái này 3 ngày thời gian, cho dù đem toàn bộ hòn đảo lật qua cũng phải đem kia nhân loại tìm tới. Sơn động bên ngoài, một đầu hình thể có thể so với con voi chư yêu đứng tại sơn động bên ngoài hướng về nơi xa mấy trăm con yêu thú phân phó nói. Hắn toàn thân tản ra địa tiên hậu kỳ khí tức, cùng Diệp Lâm liền ngăn cách một màn ánh sáng. Phải. Phía dưới tiểu yêu từng cái nghe vậy nhộn nhịp tản ra, đợi đến tiểu yêu nhộn nhịp rời đi về sau. Chị yêu cái này mới đặt mông ngồi tại sơn động bên ngoài. Đang chuẩn bị đi ngủ lười biếng thời điểm, một cái trắng tinh như ngọc bàn tay từ trong sơn động đưa ra, sau đó giống như bắt gà con giống như đem chị yêu kéo vào sơn động bên trong. Các ngươi là ai, nhân tộc? Chị yêu đầy mặt hoảng hốt nhìn trước mắt hai người, chính mình còn không có phát giác liền đi tới nơi này. Tại nhìn đến trước mắt hai cái nhân tộc thời điểm, hắn sắc mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Ngươi nói trên đảo này có nhân loại lên đảo, có phải hay không chúng ta hai cái? Diệp Lâm híp mắt hỏi, không nên a, hắn cùng Đường Khánh Như hai cái đều cực kỳ bí ẩn, không nên phát hiện bọn họ mới là. Chẳng lẽ là chính mình mới vừa rồi bị phát hiện? Không phải, là một vị lạ lẫm nữ tử áo đỏ, nàng vừa rồi mạnh mẽ xông tới hòn đảo, bị chúng ta trọng thương, thế nhưng về sau trước mắt để nàng chạy, hiện tại hòn đảo đã hoàn toàn phong tỏa, nàng chạy không thoát. Chư yêu nghe vậy hung hăng lắc đầu sau đó đàng hoàng nói. Bây giờ muốn mạng sống, nhất định phải đàng hoàng. Bất quá hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, tình huống này chính mình tám thành không sống nổi. Đa tạ báo cho, ngươi rất thức thời, vậy liền để ngươi chết thống khoái điểm. Quả nhiên, Diệp Lâm âm thanh truyền đến, sau một khắc, chư yêu thân thể cao lớn hung hăng đổ vào sơn động bên trong. Không phải chúng ta, lạ lẫm nữ tử áo đỏ. Mạnh mẽ xông tới hòn đảo, là ngu ngốc vẫn là cái gì, hy vọng không muốn liên lụy đến chúng ta. Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút đau răng, nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, chính mình chỉ cần núp trong bóng tối mưu đồ liền có thể, một khi thời cơ đến, nhất kích tất sát, sau đó tiêu sái rời đi. Thế nhưng hiện tại, cái này nữ tử áo đỏ làm rối loạn chính mình kế hoạch. Hy vọng tuyệt đối không cần để đảo này bên trên cường giả chú ý tới, cho dù hắn mạnh hơn, một khi có chân tiên cường giả cẩn thận tìm kiếm lời nói, hắn vô luận dùng thủ đoạn gì đều không tránh được chân tiên cường giả đều tra xét. Mà còn hiện tại căn cứ chị yêu nói, toàn bộ hòn đảo bị hoàn toàn phong tỏa, chính mình hành động cũng cực kỳ không tiện, còn muốn tại mọi thời khắc đối mặt bị phát hiện nguy hiểm. Mặc dù hắn hiện tại rất tự tin đến thiên tiên bên trong không có địch thủ. Thế nhưng một khi chân tiên cường giả xuất thủ, cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không trốn thoát được. Cái này nữ tử áo đỏ hẳn là đến từ tinh hà hoàn vũ thiên kiêu. Đường Thanh Như sắc mặt ngưng trọng nói, mà Diệp Lâm thì đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng nàng. Làm sao ngươi biết? Trực giác, một số thời khắc, trực giác là phải tin tưởng, huống chi là một cái nữ nhân trực giác. Từ xưa đến nay, nữ nhân trực giác đều là rất chuẩn. Đường Thanh Như chỉ chính mình huyệt thái dương khẽ cười nói. Mà Diệp Lâm thì bật cười, bất quá hắn cũng đem Đường Thanh Như lời nói đặt ở trong lòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật là tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, vậy liền. Chương 2172, thần bí chi địa lý vô song. Đang lúc Đường Thanh Như liền cùng Diệp Lâm nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, sơn động bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, không nhịn được, Diệp Lâm đứng dậy hướng phía trước đi đến. Sau một khắc, cả người khoác lụa hồng áo nữ tử máu me khắp người đi tới trong sơn động. Diệp Lâm chỉ là tại sơn động chỗ bố trí bí ẩn khí tức trận pháp, cũng không có bố trí ngăn cản trận pháp, cho nên cái này nữ tử mới có thể dễ dàng như thế đi vào sơn động. Các ngươi là ai? Nhìn xem Diệp Lâm cùng Đường Thanh Như hai người nữ tử đầy mặt kinh ngạc, bất quá vẫn là đem thân thể tựa vào sau lưng trên vách tường thở mạnh, cả người lộ ra cực kỳ chật vật. Ngươi chính là bọn họ nói tới nữ tử áo đỏ a. Diệp Lâm mới vừa nói xong, trước mắt liền hiện ra một đạo chỉ có chính mình có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng. Tính danh, Lý Vô Song. Tu vi, Thiên Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Đạo Giả. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Thái Ất Kim Tiên Lý Tôn Nghiêm Chi Nữ. Mệnh lý, vận khí thông thần thiên địa vô song phúc phận che chở thiên thủ quan âm chí tôn huyết mạch chí tôn đạo cốt ngộ tính thông thần phá vọng hư đồng. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la, tại độ 99 thiên kiếp thời điểm, gặp phải cừu địch đánh lén, cuối cùng cùng cừu địch đại chiến vạn vạn năm, cuối cùng đem cừu địch chém giết, thế nhưng cuối cùng bởi vì kiệt lực vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày tại thiên phàm đảo tử vạn thịnh cung điện bên trong, từ phía trên cung điện ghế tựa bên trong ngẫu nhiên chạm đến cơ quan, từ đó mở ra một tòa mật thất bên trong giấu kín người một cái chân chính chí tôn khí, huyền hoàng vạn vật chung, cuối cùng đem huyền hoàng vạn vật chung chiếm thành của mình, thực lực tăng cường rất nhiều. Vận khí thông thần, nói chiếu cố người, là đại đạo chỗ chiếu cố, khí vận bàng thân, bình thường có khả năng thông qua cường đại khí vận thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Thiên địa vô song, thiên địa chi lực tăng phúc, đại chiến phía dưới, thiên địa sẽ tự động giúp đỡ, chỉ cần có thể tiếp xúc đại địa, có khả năng liên tục không ngừng từ đại địa bên trên hấp thụ lực lượng. Phúc phận che chở, cường đại phúc phận bằng thân, con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, sẽ không gặp phải sinh mệnh nguy cơ. Thiên thủ quan âm, huyết mạch thần thông, một khi thôi động sau lưng có thể cụ hiện xuất siêu thoát người thiên thủ quan âm hư ảnh, thực lực bị tăng cường rất nhiều. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi cực kỳ tôn quý huyết mạch, chiến đấu thời điểm có thể gây nên huyết mạch cộng minh, chiến lực cũng có thể đại đại được tăng cường. Chí tôn đạo cốt, trong cơ thể ẩn chứa chân quý đến cực điểm chí tôn đạo cốt, trời sinh dán vào đại đạo. Ngộ tính thông thần, có vô cùng kinh khủng ngộ tính, bình thường công pháp điển tịch loại hình xem xét liền có thể đốn ngộ, tùy thời tùy khắc đều có thể rơi vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Phá vọng hư đồng, cấm kỵ chi nhãn, có khả năng nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật. Nhìn xong trước mắt nữ tử này bảng, Diệp Lâm không nhịn được nện nện miệng, khá lắm, mặt này tấm thật là xa hoa. Liên tiếp mệnh lý quả thực nhìn hoa ánh mắt của hắn. Bất quá trước mắt nữ tử này thân phận quả thực lớn đến đáng sợ, Thái Ất Kim Tiên Chi Nữ, khá lắm, bực này thân phận bối cảnh, tại tinh hà hoàn vũ bên trong ai dám can đảm trêu chọc. Tại các loại mệnh lý ra chỉ phía dưới, một, Diệp Lâm đều tự nhận chính mình toàn lực xuất thủ đều không nhất định là nữ tử này đối thủ. Đến tột cùng là cái gì có khả năng đem nữ tử này bị thương thành bộ dáng như thế? Hai người các ngươi, Tinh Hà Hoàn Vũ. Lý Vô Song từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nuốt, toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực, vết thương trên người ngay tại chậm rãi khép lại. Nhất là ngực cái kia một đạo vết đao, kém chút đem nàng cả người một phân thành hai, thế nhưng cho dù như vậy, tại đan dược gia trì bên dưới, cái kia vết thương kinh khủng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Chương 2173, thần bí chi địa Lý Vô Song khủng bố bối cảnh. Không hổ là thái ất kim tiên chi nữ, đồ tốt chính là nhiều. Diệp Lâm nội tâm không nhịn được nghĩ đến. Đúng, nếu là ta suy đoán không sai, người cũng là Tinh Hà Hoàn Vũ người a. Lấy bộ dáng như thế đối mặt ta, liền không sợ ta giết ngươi. Diệp Lâm chắp tay cười nói. Mà đối diện Lý Vô Song thì mặt không đổi sắc. Ta ở trên thân thể ngươi phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, thế nhưng ngươi giết không được ta, nàng hẳn là ngươi đồng bạn a. Tại ngươi động thủ phía trước, nàng liền sẽ trong tay ta. Huống chi, ngươi cũng không muốn bại lộ a. Nếu là ngươi ta chiến đấu, tất nhiên sẽ gây nên kịch liệt ba động, đến lúc đó, ngươi ta đều sẽ bại lộ. Lý Vô Song nhìn một chút nơi hẻo lánh chỗ Đường Thanh Như cười nói, mặc dù Đường Thanh Như đồng dạng không đơn giản, thế nhưng nàng tự tin một chiêu liền có thể đem Đường Thanh Như cầm xuống. Huống hồ, hiện tại bọn hắn ba cái đều là núp trong bóng tối chuột, một khi bọn họ đánh nhau, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị phát giác. Đến lúc đó ba người bọn hắn đều phải chết. Nàng tin tưởng người trước mắt sẽ không ngốc như vậy. Rất tốt, người thuyết phục ta, nói một chút đi, vì cái gì tổn thương sâu như thế? Diệp Lâm cười nói, nữ tử trước mắt xác thực nói tại hắn tâm khảm lực lược, trước không nói có thể hay không đem nữ tử này cầm xuống, liền hiện tại đến nói, nàng là không dám động thủ. Một khi bị phát hiện, ba người bọn hắn đều chạy không thoát. Bắc vực xuất hiện chân tiên, hơn nữa còn là ba tôn, bọn họ ngay tại điên cuồng săn giết Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu, mà vận khí ta thật không tốt, vừa lúc gặp bọn họ. Bất quá ta cũng là có chút điểm thủ đoạn tại bọn họ dưới tay trốn thoát. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tới chỗ này, nếu là ta suy đoán không sai, ba người bọn hắn liền tại hòn đảo bên ngoài ôm cây đợi thỏ đây. Lý Vô Song đang lúc nói chuyện, ngữ khí bên trong mang theo từng tia thê thảm, nếu là ngang nhau cảnh giới, liền cái kia ba tên phế vật, nàng lật tay có thể giết. Bởi vì nàng thế nhưng là thái ất kim tiên chi nữ, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, không có so với nàng thân phận càng tôn quý hơn. Nàng thủ đoạn nhiều không kể xiết, hơn nữa còn là từ nhỏ tại cha mình cha dạy bảo bên dưới lớn lên, chiến đấu thủ đoạn nhiều không kể xiết. Căn bản không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh được. Bất quá lần này vận khí có chút kém, gặp ba tôn chân tiên. Có khả năng tại ba tôn chân tiên dưới mí mắt chạy trốn đủ để chứng minh thực lực của nàng. Nhanh như vậy sao? Nghe vậy Diệp Lâm rơi vào trầm tư, hắn vốn cho là mình tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới có người còn nhanh hơn hắn. Quả nhiên, vĩnh viễn không thể coi thường bất luận kẻ nào, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi hiện tại là tính toán gì? Có thể hay không mang ta một cái? Yên tâm, ta có thể đến giúp các ngươi, huống chi, các ngươi cũng có thể yên tâm tín nhiệm ta. Bởi vì các ngươi ở trước mặt ta, không có vật gì có giá trị. Lý Vô Song nói xong chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay phải lơ lửng một cái màu vàng quang cầu bên trong truyền đến từng tia làm người sợ hãi khí tức. Thái ất kim tiên. Nhìn xem Lý Vô Song trong tay quang cầu Diệp Lâm sau lưng Đường Thanh Như lập tức thất thanh nói. Cũng không trách nàng thất thố như vậy, Tinh Hà Hoàn Vũ lớn a. Rất lớn, phi thường lớn. Cho dù chân tiên dốc cả một đời đều không thể đi khắp toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Trong đó sinh hoạt sinh linh căn bản không thể dùng số lượng để cân nhắc. Cho dù như vậy lớn Tinh Hà Hoàn Vũ, thái ất kim tiên số lượng cũng có thể thua tới. Ít đến thương cảm. Tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ rất nhiều sinh linh lớn cơ số bên dưới, thái ất kim tiên quả thực chính là mênh mông sa mạc bên trong một viên vàng thưa thớt. 99% tu sĩ cả một đời cũng không gặp được thái ất kim tiên một mặt. Chương 2174, thần bí chi địa chỗ tốt. Có chút nhan sắc, không sai, ta là thái ất kim tiên chi tử, ta biết rất nhiều tin tức, cũng bao gồm nơi này, ta tin tưởng, ta đối với các ngươi có đầy đủ giá trị. Mà các ngươi đối ta cũng có đầy đủ giá trị, chúng ta lợi dụng lẫn nhau liền có thể, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi, bởi vì nói câu không dễ nghe lời nói. Chỉ có ngươi đối ta còn có chút giá trị, đến mức nàng. Bất kỳ giá trị gì đều không có, cho dù cởi hết nằm ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không có mảy may hứng thú. Lý Vô Song gằn từng chữ, cả người lộ ra vô cùng chân thành, lúc này, nàng phải tận lực biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình. Dù sao trước mắt hai người này có khả năng ngồi xổm tại nơi này, khẳng định là có kế hoạch, mà còn tại chính mình mới vừa nói ra phía ngoài có ba tôn chân tiên ngồi xổm thời điểm bình thường tu sĩ khẳng định rất khủng hoảng. Bởi vì bọn họ ba người hiện tại tọa độ sợ rằng đều bị bên ngoài cái kia ba tôn chân tiên phát hiện, một khi đi ra chính là chết. Thế nhưng người trước mắt đâu, sắc mặt bên trên căn bản không có chút nào cảm xúc biến hóa, thậm chí liền một chút sợ hãi đều không có. Cái này liền có điểm không giống bình thường, bọn họ khẳng định có biện pháp rời đi nơi này. Đây là tín vật của ta, các ngươi hai cái mỗi người một cái, chờ rời đi nơi này, nếu là có cần trợ giúp địa phương, có thể thôi động cái này ngọc phù, đến lúc đó ta có thể vô điều kiện cho các ngươi xuất thủ một lần. Nhìn trước mắt Diệp Lâm thở ơ, Lý Vô Song cứ như vậy ngồi lẳng lặng khôi phục thương thế. Mà sau lưng Đường Thanh Như thì đầy ý động, đây chính là đại biểu cho Lý Vô Song một lần ân tình a. Lý Vô Song xem như thái ất kim tiên chi nữ, một lần ân tình ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn họ tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều là không người dám can đảm trêu chọc đều tồn tại, chỉ cần không tìm đường chết đi trêu chọc thái ất kim tiên. Vô luận gặp phải chuyện gì đều có thể cho giải quyết. Như vậy cám dỗ nghi ngờ bày ở trước mắt, nàng lại sao có thể không động tâm? Mặc dù Lý Vô Song đem Đường Thanh Như biểu lộ nhìn ở trong mắt, thế nhưng nàng biết, có khả năng làm chủ chỉ có trước mắt nam tử. Rất tốt, ngươi thành công đả động ta, đem ngươi biết rõ thông tin nói một nhận thức a, ta còn cần nhìn thấy ngươi chân chính thành ý. Diệp Lâm tiếp nhận ngọc phù, đem trong đó một cái ném cho sau lưng Đường Thanh Như nói. Không thể không nói, trước mắt Lý Vô Song câu nói sau cùng đả động hắn, một lần ân tình. Nếu là vận dụng thật tốt, có thể mang đến cho hắn to lớn ích lợi. Lý Vô Song, Diệp Lâm, Đường Thanh Như. Ba người biết nhau một phen, Lý Vô Song cái này mới chậm rãi lên tiếng. Mà liền cái này khoảng cách, nàng thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, cái này nhìn Diệp Lâm một trận nóng mắt. Cái kia trên vết thương đều mang chân tiên lực lượng, bình thường thiên tiên vẻn vẹn chỉ là chân tiên lực lượng liền có thể bị làm chết. Bởi vì cái kia bên trên thế nhưng là mang theo chân tiên ý chí. Trừ ngang cấp chân tiên xuất thủ, chỉ có chờ chết phần. Chân tiên lực lượng sẽ dần dần ăn mòn toàn bộ thân hình. Mà còn lúc trước vào sơn động thời điểm, Lý Vô Song nguyên thần cũng là bị thương nặng, mà bây giờ đâu? Lý Vô Song không những thương thế khôi phục như lúc ban đầu, liền nguyên thần cũng khôi phục như lúc ban đầu. Có câu nói rất hay, vết thương da thịt dễ dàng trị, nguyên thần khó y. Thế nhưng hiện tại thế nào? Vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy phút mà thôi, Lý Vô Song liền cùng người không việc gì, như thế nghịch thiên đan dược quả thật làm cho Diệp Lâm nóng mắt vô cùng. Phương thế giới này gọi là thiên tâm giới, chân chính chân tiên chính là một tôn đại la kim tiên thể nội thế giới. Đại la kim tiên vẫn lạc, trong cơ thể đan điền sẽ hóa thành một phương thế giới, thậm chí đại la kim tiên tất cả đạo uẩn đều sẽ hóa thành thế giới mới nuôi phần. Chương 2175, thần bí chi địa bí mật. Mà còn bởi vì khi còn sống đại la kim tiên tính đặc thù, phương thế giới này cũng kế thừa đạo uẩn, cũng liền tạo thành chỉ cần giết người từ bên ngoài đến liền có thể kế thừa đối thủ tất cả. Trải qua nhiều năm nghiên cứu mọi người cũng phát hiện một loại quỷ dị chân tướng, đó chính là giết 5 vị tu sĩ có thể, một khi giết 6 vị, nguyên thần bên trong sẽ sinh ra một loại quỷ dị vật chất. Loại này quỷ dị vật chất sẽ dần dần đồng hóa tu sĩ nguyên thần, cuối cùng biến thành một cái chân chính quái vật. Cho nên, tại chỗ này, nhiều nhất chỉ có thể giết 5 vị tu sĩ liền có thể dừng tay. Vừa rồi ta nói với các ngươi bên ngoài cái kia 3 vị nguyên thần đã dần dần bị đồng hóa, không lâu sau đó, bọn họ lại biến thành chân chính quái vật, không có bất kỳ cái gì tư tưởng, sẽ chỉ phạm vi lớn săn giết đồng dạng đến từ tinh hà hoàn vũ tu sĩ. Đây chính là ta biết, tin tức này chỉ ở những cái kia kim tiên thái ất kim tiên cấp bậc đại năng vòng tròn lưu truyền, còn lại căn bản không biết. Nghe lấy Lý Vô Song giảng giải, Diệp Lâm lông mày nhíu chung một chỗ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới còn có như thế một gốc dạ, kế thừa Mộ Dung Hàn Hiên ký ức hắn cũng không biết còn có như thế một gốc dạ. Xem ra là Mộ Dung Hàn Hiên địa vị quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này bí mật. Bất quá nếu là Lý Vô Song nói là sự thật, vậy coi như thật giúp hắn đại ân, bất quá Lý Vô Song cũng không có lý do lừa hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì chuyện này đối với nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giờ khắc này, Diệp Lâm lập tức cảm giác tất cả đều đáng giá, liền vẻn vẹn như thế một tin tức liền đáng giá ngàn vàng. Bất quá càng thêm làm cho người rung động chính là, khổng lồ như thế một phương đại thế giới cũng chỉ là một tôn đại La Kim Tiên thi thể biến thành, phương này đại thế giới tồn tại vạn đạo, chính là một phương chân chính đại thế giới. Lần này, để Diệp Lâm đối với đại La Kim Tiên nhận biết đổi mới, quá mức không hợp thói thường. Đây chính là đại La Kim Tiên sao? Không hổ là siêu thoát giả, thực lực như thế, có khả năng xưng được là siêu thoát giả, siêu thoát vạn vật. Bất quá tất nhiên phương thế giới này là đại La Kim Tiên biến thành, cái kia Tinh Hà Hoàn Vũ có phải hay không cũng là một vị nào đó đại năng biến thành đâu. Tốt, ta nên nói đều nói xong, đây cũng là ta biết thông tin, hiện tại, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau một khắc, một thanh âm đánh vỡ Diệp Lâm suy nghĩ, đem Diệp Lâm kéo về hiện thực. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Lâm cũng đồng dạng vươn tay cùng Lý Vô Song nắm tại cùng một chỗ, Đường Thanh Như liền đứng ở bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát, đồng thời nội tâm của nàng có mấy phần cảm giác cấp bách. Nàng biết chính mình tại Diệp Lâm trước mặt duy nhất giá trị chính là thay quanh hắn giết Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu, mà bây giờ, lại tới một vị Thái Ất Kim Tiên chi nữ. Bất kể thế nào nhìn, cái này Lý Vô Song đều so chính mình có giá trị, nếu là mình lại không cố gắng, tương lai khẳng định sẽ bị Lý Vô Song thay thế. Nếu là mình không có giá trị, chính mình hạ tràng. Suy nghĩ một chút nghĩ Diệp Lâm vì lợi ích liền huynh đệ mình đều không chút do dự thống hạ sát thủ tình cảnh, nàng liền một trận sợ hãi. Diệp Lâm liền đối huynh đệ mình hạ thủ đều như vậy quả quyết, vậy mình. Nghĩ đến một nửa, nàng cũng không dám nhớ lại nữa. Tiềm thức bên trong, nàng đã đem Mộ Dung Hàn Hiên coi như Diệp Lâm huynh đệ. Hiện tại nói một chút các ngươi kế hoạch a, ta có cái gì có khả năng giúp được một tay địa phương. Lý Vô Song đứng dậy sắc mặt ngưng trọng nói, dù sao đảo này là không ra được, lần trước chính mình vẫn là may mắn chạy trốn, còn kém chút chết rồi. Thiên tiên cùng chân tiên chênh lệch thật lớn để nàng tuyệt vọng. Mà bây giờ đi ra, chỉ có một con đường chết. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Lâm kế hoạch kia, nếu là có thể có hỗ trợ địa phương, nàng cũng sẽ không chút do dự, bởi vì đó cũng là vì chính mình. Chương 2176, thần bí chi địa ta có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tất nhiên trước mắt Lý Vô Song đều có thành ý như vậy, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không keo kiệt, lúc này đem chính mình kế hoạch từng cái nói tới. Đợi đến toàn bộ kể ra xong sau, Lý Vô Song sờ lên cằm suy tư. Hảo kế hoạch, bất quá trong thời gian này, chúng ta phải một mực trốn tránh không muốn bị người phát hiện, chỉ cần trong truyền thuyết một xây thành, chúng ta liền có thể vượt lên trước tiến vào bên trong. Bất quá có cái nghi vấn, cái kia cốt tộc ngươi giết hay không? Nếu là ngươi muốn giết, chúng ta có thể mưu đồ một phen, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Nếu là không có kế hoạch chu toàn mạo muội chém giết lời nói, trong đó có khả năng sẽ phát sinh một chút biến số. Lý Vô Song sờ lên cằm nói. Đến mức cốt tộc nàng cũng đã nghe nói qua, đối với những người khác đến nói cũng coi là đại tộc, dù sao trong tộc thế nhưng là có Thái Ất Huyền Tiên tọa chấn, thế nhưng đối với nàng đến nói, không đáng giá nhắc tới. Tuyệt đối đừng xem nhẹ Thái Ất Kim Tiên uy danh, dù sao Thái Ất Kim Tiên bằng hữu, chỉ có thể là Thái Ất Kim Tiên, cho dù toàn bộ cốt tộc, cũng chỉ là nàng chuyện một câu nói. Chỉ cần nàng một câu, liền có thể làm cho cả cốt tộc tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ không sống được nữa. Không giết, nếu là không biết ngươi nói đầu kia thông tin, tên kia ta là tất sát, thế nhưng từ khi nghe tin tức này về sau, ta cảm giác hắn có chút không xứng với ta đẳng cấp. Diệp Lâm cười nói, lúc trước đã lãng phí hai lần cơ hội, cái này để hắn có chút đau lòng. Kế tiếp ba lần cơ hội quý báu hắn cũng sẽ không lãng phí, tối thiểu nhất, cũng phải giết một cái có thể so với Lý Vô Song đi như vậy. Cho dù lại không tốt, kém một chút cũng được a. Ngươi ngược lại là khẩu vị lớn, bất quá yên tâm, liền xem tại ngươi cứu ta mệnh đầu này bên trên, tương lai ta có thể giúp ngươi. Cha ta từ nhỏ dạy bảo ta, muốn trọng tình trọng nghĩa, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Lý Vô Song tùy tiện vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai nói. Ngươi đạo này bí ẩn trận pháp quá mức đơn sơ, nếu là có chân tiên tuần sát, lập tức sẽ bại lộ. Lý Vô Song nói xong, từ trong ngực lấy ra một hòn đá ném ở động khẩu, lập tức, một đạo trong suốt bình chướng trải rộng toàn bộ động khẩu. Làm xong tất cả, Lý Vô Song từ trong ngực lấy ra hai cái hộp ngọc ném cho Diệp Lâm cùng Đường Thanh Như. Vừa rồi ta nuốt sinh sinh bất tức đan liền thấy ngươi cái kia nóng bỏng ánh mắt, hiện tại cho ngươi hai viên. Đây chính là chí tôn cấp đan dược, đặt ở ngoại giới, cho dù bình thường thái ất huyền tiên cũng đừng nghĩ nắm giữ, bất quá cái đồ chơi này trong tay của ta có rất nhiều. Coi như là quà ra mắt. Nói xong, liền không có chút nào phòng bị xếp bằng mồi dưới đất tiếp tục tu dưỡng nguyên thần, mà Diệp Lâm nhìn một chút hộp ngọc trong tay, ném cho Đường Thanh Như một cái. Hắn đem hộp ngọc thu hồi, nội tâm nên có cảnh giác không có chút nào giảm bớt. Dù sao trước mắt nữ tử này quá mức quỷ dị, đảo này như thế lớn, có thể so với một phương đại lục, thế nhưng thật vừa đúng lúc chính là đụng phải bọn họ. Mà còn một lời nhân tiện nói ra thân thể bọn hắn phần. Liền chỉ dựa vào dăm ba câu, Diệp Lâm cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, dù sao hắn cũng không phải loại kia dễ dàng tin tưởng người khác người. Dù sao mạng chỉ có một, cẩn thận một điểm, không phải chuyện xấu. Cứ như vậy. Thời gian một ngày trôi qua, trong đó, Diệp Lâm mỗi ngày đều phải hóa thành yêu thú đi ra tra xét thông tin. Đối với Diệp Lâm thủ đoạn này, liền Lý Vô Song đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí không chỉ một lần thỉnh giáo Diệp Lâm, để Diệp Lâm dạy nàng. Thậm chí trong đó không tiếc lấy ra chí tôn khí đến xem như thù lao. Thế nhưng Diệp Lâm từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Thôn thiên ma công thế nhưng là chính mình chân chính con bài chưa lật. Nếu là nhớ tới không sai, hiện tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng chỉ có chính mình một cái tu luyện thôn thiên ma công, dù sao thôn thiên ma công người sáng lập đã vẫn lạc. Chương 2177, thần bí chi địa trông mà thèm thôn thiên ma công Lý Vô Song. Như vậy con bài chưa lật Diệp Lâm lại sao có thể tùy tiện truyền đi? Dùng chân để trần nghĩ vân thiên ma công giá trị cũng vượt xa chí tôn khí. Mặc dù Diệp Lâm trông mà thèm chí tôn khí, thế nhưng hắn cái gì nhẹ cái gì nặng thế nhưng là tự hiểu rõ. Còn có, chí tôn khí, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau đó hắn sẽ thu hoạch được một kiện chân chính chí tôn khí. Chí tôn khí uy lực Diệp Lâm thế nhưng là thử qua. Bằng vào chí tôn khí mảnh vỡ cũng có thể làm cho hắn hiện tại vô địch tại thiên tiên cảnh giới, hắn tự tin, cho dù thời kỳ toàn thịnh Lý Vô Song. Chính mình cho dù đánh không lại cũng sẽ bằng vào chí tôn khí mảnh vỡ sẽ không bị Lý Vô Song giết chết. Đây chính là chí tôn khí trị uy. Một tôn chân tiên sơ kỳ tu sĩ cầm trong tay chí tôn khí thậm chí có khả năng đem không có chí tôn khí chân tiên đỉnh phong tu sĩ đè lên đánh. Chân quý là có nó chân quý đạo lý. Không phải ngươi nói nó chân quý nó liền chân quý. Cứ như vậy, đi qua dòng dã 6 tháng. Diệp Lâm vẫn như cũ mỗi ngày đều đi ra một lần tra xét thông tin, trong đó, Lý Vô Song đã hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đồng thời cũng thỉnh thoảng bằng vào lá bài tẩy của mình đi bên ngoài xem xét địa hình chế định kế hoạch. Mà chỉ có Đường Thanh Như một cái đáng thương tại sơn động dòng dã vượt qua 6 tháng, trong đó không có bước ra sơn động một bước. Dù sao mỗi lần trên bầu trời đều có độc thuộc về chân tiên khí thức cường đại đảo qua, nàng không có bất kỳ cái gì con bài chưa lật. Một khi đi ra lập tức sẽ bị bắt tại chỗ. Mà trong thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi, một mực tại cầm Diệp Lâm cùng Lý Vô Song mang tới thông tin quy hoạch. Cũng phải đại khái đoán được toàn bộ hòn đảo địa hình, còn có các loại thủ vệ, nàng ngay tại kế hoạch một cái kế hoạch hoàn mỹ. Dù sao truyền tống trận bên kia căn cứ Diệp Lâm tỏa nói, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, năm bước liền có một tôn địa tiên đại yêu trông coi, mà còn trong đó còn có thiên tiên đại yêu tỏa chấn. Thống ngự toàn bộ cục diện thậm chí là một tôn chân tiên cấp bậc đại yêu. Tại chân tiên cấp bậc đại yêu dưới mí mắt chui vào truyền tống trận bên trong từ đó thuận lợi đến trung vực, hơn nữa còn nếu không bị Hà Vân Ngọc Sở Vân Tiêu phát hiện, độ khó có thể nghĩ. Căn cứ Diệp Lâm nói, ba người bọn họ hành tung tuyệt đối không thể bị Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu phát hiện. Dù sao Trung Vực thế nhưng là Hà Vân Ngọc địa bàn, một khi Hà Vân Ngọc muốn đuổi giết bọn hắn, bọn họ gặp phải phiền phức có thể nghĩ. Liền tại nàng suy tư thời điểm, Diệp Lâm từ sơn động bên ngoài đi đến, có Lý Vô Song ra cố qua trận pháp, cho nên cái này nửa năm qua, cái sơn động này đều không có bị bất luận cái gì yêu phát hiện. Diệp Lâm đến không lâu, Lý Vô Song đồng dạng đi đến. Lần này hoàn toàn rõ ràng, truyền tống trận đã xây xong, Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu đã xuất phát, chúng ta cũng nên mưu đồ. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, truyền thuyết này trận thủ vệ hắn là không có nghĩ tới, thực sự là quá mức nghiêm ngặt. Mặc dù thôn thiên ma công rất cường đại, nhưng Diệp Lâm vẫn là không dám tới gần truyền tống trận vạn mét bên trong, dù sao trên bầu trời còn có một tôn chân tiên cấp bậc đại yêu tỏa trấn đây. Mặc dù cái kia chân tiên tu vi có lượng nước, phương thế giới này chân tiên cùng tinh hà hoàn vũ chân tiên có khác nhau rất lớn, thế nhưng Diệp Lâm cũng là không dám mạo hiểm, một khi bị phát hiện cái kia cũng rất phiền phức. Lại thế nào có khác nhau, cũng mạnh hơn thiên tiên. Đúng, ta nhìn thấy vô số cường giả đang theo bên kia đuổi, xem ra cái này Hà Vân Ngọc thân phận xác thực rất tôn quý. Nghe lấy hai người giải thích, Đường Thanh Như sờ lên cằm suy tư, nàng nhìn bản đồ trước mắt. Ta đã chế định hảo kế hoạch, chúng ta được đến một chiêu dương đông kích tây. Các ngươi nhìn nơi này. Đường Thanh Như đem ngón tay thả tại trên địa đồ nơi nào đó. Chương 2178, thần bí chi địa kế hoạch. Ta cần các ngươi trong đó một cái nhân tạo ra một cái động tĩnh rất lớn, lớn đến gần như có thể đem tòa hòn đảo này bên trên tất cả đại yêu ánh mắt hấp dẫn tới động tĩnh lớn. Chỉ cần những người kia ánh mắt bị rời đi, vậy chúng ta liền rất dễ dàng có khả năng chui vào trong đó. Đây cũng là biện pháp duy nhất, đương nhiên, các ngươi nếu là có biện pháp tốt hơn làm ta không nói. Đường Thanh Như nói xong, Diệp Lâm sờ một cái gật đầu, hắn cũng rất tán đồng Đường Thanh Như kế hoạch này, bởi vì không còn có biện pháp tốt hơn. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện ra một cái tuổi trẻ khuôn mặt. Ta có biện pháp, ngươi mang theo nàng trước đi truyền tống trận nơi đó. Chuyện kế tiếp giao cho ta, chỉ cần ta bên kia thành công, các ngươi có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, lập tức hành động. Diệp Lâm quay người rời đi, mà sau lưng hai nữ liếc nhau, nhộn nhịp bắt đầu chuẩn bị. Một đi ra sơn động, Diệp Lâm liền hóa thành quả đen hướng cung điện kia bay đi, hoàn thành kế hoạch này phía trước, chính mình còn phải tìm người đến giúp đỡ. Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến cung điện biên giới, mà bốn phía có rất nhiều tuần sát đại yêu. Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Cuối cùng, Khổng Điền từ nơi nào đó đi ra, hắn một người thảnh thơi đi trên đường, thoạt nhìn rất hưởng thụ loại này cảm giác. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm quạt cánh đi tới Khổng Điền trước mặt. Ở đâu ra quả đen? Khổng Điền nhìn trước mắt quạt cánh quả đen, hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, lập tức vươn tay đang muốn xua đuổi, thế nhưng sau một khắc, một thanh âm truyền vào đầu óc hắn bên trong. Cốt tộc Khổng Điền đúng không? Đi theo ta, ta chỗ này có người cảm thấy hứng thú đổ vật. Diệp Lâm nói xong, liền quạt cánh hướng nơi xa chân trời bay đi, Khổng Điền sắc mặt âm trầm nhìn xung quanh, lập tức đi theo sau Diệp Lâm. Một chỗ rừng cây bên trong, Diệp Lâm hóa thành chân thân nhìn xem khoan thai tới chậm Khổng Điền. Nhân tộc, nếu biết thân phận của ta, vậy liền đại biểu cho ngươi ta là người một đường, làm sao? Tới giết ta. Khổng Điền sờ lấy trong tay một cây dao găm hữu ý vô ý nói. Ta cũng không tiếc vu giết ngươi, ta tới đây, chỉ vì cùng ngươi đàm phán. Đàm phán, nói cái gì? Khổng Điền chế nhạo một tiếng, phảng phất đệ nhất Diệp Lâm lời nói rất là khinh thường. Ta nói, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếp xuống, Diệp Lâm trực tiếp đem hòn đảo bên ngoài ba tôn chân tiên thông tin nói cho Khổng Điền. Mà Khổng Điền biến sắc lại thay đổi. Tốt, đây chính là ta muốn nói, ngươi giúp ta dẫn ngươi cùng rời đi nơi này, đến Trung Vực ngươi ta mỗi người đi một ngả. Mà căn cứ ta trong mấy ngày qua quan sát, người bảo vệ người kia thoạt nhìn là tại cái này phương đảo vực bên trên thân phận tôn quý, mà nếu là hắn đi Trung Vực, ngươi coi như cái gì? Chờ chết ở đây, vẫn là tính toán một mặt tại chỗ này bế quan mấy chục vạn năm bước vào chân tiên lại rời đi. Có thể đến nơi đây. Ta tin tưởng có thể không biết cái gì đơn giản người, có thể không phải là không có người theo đuổi, tin tưởng ngươi cũng biết rất nhiều thông tin. Ngươi nếu là không tin, hiện tại đều có thể một thân một mình rời đi hòn đảo thử xem, nhìn xem có thể hay không có chân tiên ra tay với ngươi. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, đương nhiên, ngươi nếu là thật đối với nơi này có tình cảm lời nói làm ta không nói. Diệp Lâm nói xong cứ như vậy một mực lẳng lặng nhìn Khổng Điền, hắn không biết Khổng Điền xem như tinh hà hoàn vũ thiên kiêu tại chỗ này pha trộn có mục đích gì, thế nhưng hắn biết, một khi liên quan đến tiền đồ của hắn, liên quan đến hắn tự thân lợi ích sự tình sau khi phát sinh, hắn sẽ làm ra một cái tuyệt đối có lợi cho phán đoán của mình. Đây là chung nhận thức. Chương 2179, thần bí chi địa ám toán. Ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Khổng Điền ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, Diệp Lâm cười, lập tức thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại Khổng Điền trước mặt, một cái bóp lấy Khổng Điền cái cổ. Diệp Lâm giọng nói vô cùng âm lãnh, toàn thân tản ra nồng đậm sát ý. Ta nghĩ giết ngươi, rất đơn giản, liền giống như giẫm chết một chi con kiến đơn giản như vậy, ngươi không có tư cách để ta tiêu phí như thế cơ hội lớn lừa ngươi, cơ hội cho ngươi, làm thế nào, là chuyện của chính ngươi. Diệp Lâm nói xong buông ra bóp lấy Khổng Điền cái cổ tay, mà Khổng Điền thì đầy mặt rung động, hắn sờ lấy cổ của mình, nội tâm tràn đầy hoảng hốt. Hắn liền Diệp Lâm lúc nào xuất thủ cũng không biết, càng không biết Diệp Lâm xuất thủ quỹ tích. Cũng chính là nói, Diệp Lâm nói đều là thật, Diệp Lâm muốn giết hắn, rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng, liền như là giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Tốt, ta tin ngươi. Khổng Điền nói xong cũng không quay đầu lại quay người rời đi, mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, hắn sờ lấy tay phải của mình, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Qua đi tới mười mấy phút, nơi xa hai đạo tàn ảnh đang theo bên này chạy đến. Khổng Điền, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi nói bảo vật không đủ để hấp dẫn ta, ta cam đoan ngươi chết rất thảm, vì ngươi chuyện này, ta cơ hồ khiến toàn bộ truyền tống trận kế hoạch kéo dài. Nơi xa truyền đến thanh niên tiếng mắng chửi. Cuối cùng, Khổng Điền mang theo thanh niên đi tới Diệp Lâm trước mặt. Ngươi là ai? Khổng Điền, ngươi dẫn ta tới đây chỉ vì gặp hắn. Đầu óc ngươi tú đậu. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng thanh niên chỉ vào Khổng Điền cái mũi chính là một trận giận mắng. Ngươi tốt, Lưu Phong, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Lâm quay người cười nhạt nói, thanh niên trước mắt tên gọi Lưu Phong, chính là liệt hỏa yêu tộc tộc trưởng duy nhất dòng dõi, cũng coi là liệt hỏa yêu tộc thiếu chủ. Thân phận cực kỳ tôn quý, liệt hỏa yêu tộc tộc trưởng cực kỳ cưng chiều hắn đứa nhi tử này, trên cơ bản muốn cái gì có cái đó, cũng là thích hợp nhất thẻ đánh bạc. Đương nhiên, những tin tức này đều là Khổng Điền nói cho hắn biết. Ở trên thân thể người ta ngửi thấy một cỗ mùi thơm, không sai không sai, Khổng Điền, cho ta bắt lấy hắn. Không đúng. Nói được nửa câu, Lưu Phong đột nhiên biến sắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng Khổng Điền. Mà Khổng Điền trong tay thì xuất hiện một cái màu tím vòng, hắn đem vòng trực tiếp đeo vào Lưu Phong trên cổ. Trong chốc lát, Lưu Phong cả người kinh mạch toàn bộ bị phong tỏa, chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn toàn thân tu vi toàn bộ bị phong cấm. Hắn hiện tại, giống như một người bình thường, một cái phổ phổ thông thông người bình thường. Khổng Điền, ngươi làm cái gì? Ngươi dám ám toán ta? Kết hợp hèn mọn nhân tộc ám toán ta? Ngươi quên sao? Lúc trước ngươi gặp phải truy sát, nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết. Hiện tại ta xem như là minh bạch, ta lúc đầu cứu một cái bạch nhãn lang a. Lưu Phong một đôi mắt trừng Khổng Điền nổi giận mắng, hiện tại cho dù hắn có ngốc cũng minh bạch, Khổng Điền đây là tại ám toán hắn. Huống chi, hắn cũng không ngốc. Mặc dù không phải rất thông minh, thế nhưng tuyệt đối không phải ngốc. Xin lỗi, ta cũng là vì chính ta. Khổng Điền sắc mặt lạnh lùng. Sau đó từ ống tay áo lấy ra một cái ống tròn hình dáng đồ vật trực tiếp thô bạo vô cùng nhét vào Lưu Phong miệng bên trong. Đây là nhân quả thùng, sau nửa canh giờ tự động thôi động, một khi bộc phát, trên người ngươi sẽ quấn quanh đủ kiểu nhân quả, đừng nói tu luyện, ngươi không bị lôi trực tiếp đánh chết đều đoán mệnh tốt. Mà còn vật này, không phải là chân tiên cường giả không thể bài trừ, ngươi bây giờ liền trông chờ ngươi ra trưởng thế hệ cứu tốc độ của ngươi đầy đủ nhanh. Chương 2180, thần bí chi địa nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Thế gian vạn vật đều chạy không thoát nhân quả gò bó, cái gọi là siêu thoát giả, cũng là bởi vì bọn họ chân chính nhảy ra nhân quả gò bó, nhảy ra vận mệnh dây. Mà giết một người thì sẽ nhiễm nhân quả, giết tuyệt đối người cũng sẽ nhiễm nhân quả. Bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu. Hôm nay bởi vì ngày khác quả. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đây chính là nhân quả đáng sợ, ngươi nếu là nhiễm nhân quả vượt qua ngươi bây giờ có khả năng tiếp nhận phạm vi, sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả lực lượng giết chết. Đó là trong minh minh lực lượng thần bí, không vào Đại La, vĩnh viễn sẽ không chân chính lý giải loại lực lượng kia. Cho nên, cái này nhân quả thùng chính là bọn họ cốt tộc đồ sát ức ức vạn sinh linh, sau đó sử dụng bí pháp đặc thù đem tất cả nhân quả toàn bộ phong tồn tại dùng bí pháp xử lý qua đặc thù vật thể bên trong. Một khi thôi động về sau, tất cả nhân quả toàn bộ đều sẽ giá tiếp tại nhân quả thùng dính vào người trên thân. Hào nói không khoa trương, cái này nhân quả thùng một khi bạo tạc, cho dù chân tiên cũng phải tốn nhiều công sức, đến mức thiên tiên, chỉ cần không phải đại khí vận nhiều chuông người, lập tức sẽ bị nhân quả chết bất đắc kỳ tử. Vì thiên lý chỗ không cho. Bất quá cái này nhân quả thùng chế tạo quá trình cực kỳ khó khăn, sơ ý một chút toàn bộ chủng tộc đều phải chôn cùng. Cho nên trong tay hắn cũng chỉ có một cái, dùng tại nơi này, nói không đau lòng đó là giả dối. Tin tưởng ta, trong này nhân quả không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Khổng Điền vỗ vỗ Lưu Phong mặt, không để ý Lưu Phong cái kia ánh mắt sợ hãi quay người cùng Diệp Lâm rời đi. Đợi đến hai người rời đi về sau, Lưu Phong lập tức lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu dao động người. Hiện tại hắn tu vi toàn bộ bị trên cổ cái này vòng phong cấm. Không quản hắn làm sao lấy đều lấy không xuống. Lấy hắn bây giờ phàm nhân thân phận, chạy tới cung điện không biết bao giờ. Nơi xa, một tòa núi hoang bên trong xây cất một cái đài cao, chính giữa đài cao có một cái to lớn truyền tống trận, trong truyền tống trận ở giữa tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lục thoạt nhìn là như vậy mê người. Mà truyền tống trận bốn phía thì đứng đầy rậm rạp chằng chịt yêu tộc, những yêu tộc này trên thân đều tản ra vô cùng khí thế kinh khủng. Liền không gian bốn phía đều loáng thoáng gánh chịu không được những này đại yêu trên thân tản ra khí tức. Mà đứng ở giữa không trung nam tử trung niên khí tức trên thân đặc biệt nồng đậm. Truyền thuyết trận bên cạnh, Sở Vân Tiêu cùng cái kia Hà Vân Ngọc hai người đang đứng tại truyền thuyết trận bên cạnh. Mở ra truyền tống trận A, cần phải đi. Hà Vân Ngọc hướng về bên cạnh một vị lão giả nhẹ nói, mà lão giả kia thì nhìn hướng lên trời trên không nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu về sau, lão giả bắt đầu hai tay kết ấn. Lập tức, trước mắt lớn đại truyền tống trận bắt đầu bộc phát ra uy thế kinh khủng. Vì tu bổ truyền tống trận này, hắn liệt hỏa yêu tộc trọn vẹn dựng vào một nửa tài nguyên, mới khó khăn lắm đem truyền tống trận này tu bổ hoàn hảo. Tất cả cũng là vì liệt hỏa yêu tộc tương lai. Đột nhiên, đứng ở giữa không trung nam tử biến sắc, hắn lấy ra trong ngực ngọc phù. Mà ngọc phù bên trên không ngừng vang lên từng đợt cấp thiết lời nói. Nghe vậy, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, toàn bộ thân hình lập tức biến mất ở giữa không trung. Bên kia, Khổng Điền vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Lâm. Ngươi muốn làm gì, tự tìm cái chết đừng kéo lên ta, trong này hư hư thực thực có nửa bước thái ất huyền tiên cấp bậc tồn tại tỏa chấn. Khổng Điền nhìn xem Diệp Lâm một mạch xông vào đại điện bên trong lập tức tức giận hướng Diệp Lâm nổi giận mắng. Hiện tại kế hoạch tất cả đều thực hiện hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng Diệp Lâm hiện tại không biết vì cái gì, đột nhiên muốn tới cái này bên trong đại điện. Hắn cũng không có cách nào ngăn lại. Mà một mạch xông vào đại điện Diệp Lâm không có bận tâm mặt khác, đi thẳng tới trên cùng màu vàng ghế tựa phía trước. Chương 2181, Thần Bí Chi Địa tức giận lão giả. Diệp Lâm không chút do dự mở ra màu vàng ghế tựa cơ quan, trong chốc lát. Màu vàng ghế tựa chậm rãi rời đi, mà phía dưới thì để đó một cái gỗ hộp, Diệp Lâm tiến lên mở hộp ra, lập tức một cái cổ phát chuông nhỏ dẫn vào tầm mắt. Gặp cái này Diệp Lâm nội tâm vui mừng, lập tức đem gỗ hộp bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Tất nhiên bảng biểu thị cái kia Lý Vô Song có khả năng cầm tới, vậy liền đại biểu cho trong này không có nguy hiểm. Được đến đồ vật Diệp Lâm lập tức đi ra mang theo Khổng Điền hướng cái kia truyền tống trận đi đến. Lại không đi liền không còn kịp rồi, chân tiên tốc độ rất nhanh, Lưu Phong dao động người lại đến chân tiên chạy tới, trong đó tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Một khi chân tiên biết tất cả, vậy bọn hắn cũng liền không thể rời đi. Truyền tống trận phía trước, Hà Vân Ngọc kích động tràn ngập nhiệt lệ, bởi vì truyền tống trận đã bị hoàn toàn khởi động, thấy thế, Hà Vân Ngọc lập tức lôi kéo Sở Vân Tiêu hai người nhảy vào truyền tống trận bên trong. Mà một bên lão giả vừa định muốn ngăn cản liền phát hiện hai người đã không thấy tăm hơi, đối với cái này hắn không thể làm gì. Hắn muốn nói là, nhà mình thiếu chủ còn chưa tới đâu. Không đợi hắn thở dài bao lâu, lại là hai thân ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy vào truyền tống trận bên trong. Cái này hai thân ảnh thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, là một mực núp trong bóng tối Lý Vô Song cùng Đường Thanh Như hai người. Lý Vô Song trên thân đồ tốt nhiều vô số kể, đến mức có khả năng trên đường đi không bị phát giác mò lấy nơi này, đó là dễ như trở bàn tay. Chết tiệt, có người nhập cư trái phép, cho ta phong tỏa bốn phía. Lão giả sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, vừa rồi hai đạo thân ảnh kia tuyệt đối không phải thiếu chủ, bởi vì thiếu chủ cũng sẽ không như vậy lén lút. Đây cũng chính là nói, có người muốn mượn nhờ cơ hội lần này chui vào trung vực. Cái này để hắn cực kỳ nổi nóng, truyền tống trận chỉ có thể tiếp nhận 5 người thông qua, bởi vì truyền tống trận này liên quan không gian chi lực cực kỳ yếu ớt. Có khả năng đưa không người rời đi đã là cực hạn, mà bây giờ, như vậy quý giá danh ngạch đã lãng phí 2 cái, cũng chính là nói, hiện tại có lại chỉ có 1 cái danh ngạch. Hắn liệt hỏa yêu tộc tân tân khổ khổ hao phí thời gian nửa năm, đập vô số tài nguyên, hiện tại ngược lại là vì người khác làm giá y. Cái này làm sao không để người không tức giận. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Diệp Lâm về sau cùng cái kia Khổng Điền tới chỗ này, xem xét bị vây rậm rạp chẳng chịt truyền tống trận, Diệp Lâm lựa chọn thô bạo nhất cách làm, đó chính là đại khai sát giới. Bởi vì đã không có thời gian, lại kéo hắn liền thật đi không được. Giết! Từng đạo kiếm khí ngang dọc, nhưng phàm là bị kiếm khí tiếp xúc đụng phải yêu tộc đều nhộn nhịp hóa khí. Cho dù là thiên tiên đỉnh phong đều phải nghiêm túc đối đãi Diệp Lâm mỗi một đạo kiếm khí, càng đừng đề cập những này liền thiên tiên đều không có yêu tộc. Chết tiệt, lại là nhập cư trái phép, cho ta ngăn bọn họ lại, truyền tống trận chỉ có 1 cái danh ngạch, cho ta không tính bất cứ giá nào ngăn bọn họ lại. Lão giả lập tức cả giận nói, hiện tại chỉ còn 1 cái danh ngạch, danh sách kia tuyệt đối là nhà mình thiếu chủ, nếu là liền cái này danh ngạch đều không có, cái kia đợi chờ mình chỉ có 1 con đường chết. Nghe nói như thế, rậm rạp chằng chịt yêu tộc hướng về Diệp Lâm vọt tới, mà Diệp Lâm sau lưng Khổng Điền hai mắt hiện lên một đạo u quang. Truyền tống trận thứ gì hắn đương nhiên biết, tổng cộng 5 cái danh ngạch, lão đầu kia nói còn có 1 cái danh ngạch, vậy liền đại biểu cho hiện tại đã đi 4 cái. Cũng chính là nói, hiện tại hắn cùng Diệp Lâm hai người bên trong, chỉ có 1 người có thể sống rời đi. Trời đất bao la, chính mình lớn nhất. Cho ta ngăn bọn họ lại. Lúc này, nơi xa một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, kèm theo là một đạo uy áp ngập trời. Đồng thời, vô số uy áp từ 4 phương 8 hướng truyền đến, giờ khắc này, toàn bộ liệt hỏa yêu tộc đại năng đều đã bị kinh động. Chương 2182, thần bí chi địa thời khắc nguy cơ. Cảm thụ được cái này đến từ 4 phương 8 hướng khí tức cường đại, Diệp Lâm một trận tê cả da đầu, cái này nếu như bị lưu lại, chính mình hẳn phải chết. Cái này mỗi một đạo khí tức đều cần chính mình nghiêm túc ứng đối, càng đừng đề cập trong đó còn có mấy đạo càng thêm xa xưa khí tức. Hắn còn đánh giá thấp một phương đại tộc nội tình. Thấy thế, Diệp Lâm không chút nào giữ lại, trực tiếp bật hết hỏa lực, kinh khủng uy áp chấn áp thiên địa, vô số địa tiên đại yêu toàn bộ bị đạo này uy áp chấn thành huyết vụ. Mà chỉ có số ít mấy đầu thiên tiên cảnh giới yêu tộc có khả năng khiêng uy áp hướng hắn xung phong mà đến. Mà Diệp Lâm tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một kiếm toàn bộ giết sạch. Truyền tống trận bên cạnh lão giả lập tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết, hắn muốn đem truyền tống trận đóng, nơi xa hai người kia lại là đến nhập cư trái phép, hiện tại có thể làm chỉ có đóng lại truyền tống trận. Thế nhưng người nào đó cũng không muốn như ước nguyện của hắn. Tên mõ già, cút ngay cho ta. Khổng Điền đi tới lão giả trước người, trực tiếp một bàn tay đem lão giả quạt thành huyết vụ. Lão giả chỉ là địa tiên tu vi, lại há có thể kháng trụ Khổng Điền như thế một bàn tay. Sau đó Khổng Điền không chút do dự nhảy vào truyền tống trận bên trong. Bởi vì Diệp Lâm đại khai sát giới, gặp kẻ nào giết kẻ đó, mà hắn thì đã thẳng núp trong bóng tối, trên đường đi xuôi gió xuôi nước liền tới gần truyền tống trận, căn bản không có người chú ý tới hắn. Muốn đi chỗ nào đâu, muốn để ta cho ngươi mở đường, rất tuyệt ý nghĩ, bất quá ngượng ngùng, ngươi do dự. Lúc này, Diệp Lâm khí tức âm lãnh từ phía sau hắn truyền đến, không đợi hắn có hành động, thân thể của mình liền không bị khống chế hướng nơi xa bay đi. mà trước mắt truyền tống trận bên trên Lam Quang ngay tại cấp tốc biến mất, tại Lam Quang biến mất phía trước một khắc Diệp Lâm trực tiếp nhảy vào Lam Quang bên trong. Không! Khổng Điền vươn tay giận dữ hét, sau một khắc, tại Diệp Lâm trước mắt, Khổng Điền thân thể trực tiếp bị một cái bàn tay màu vàng óng chấn áp, toàn bộ thân hình nổ thành phấn vụn. Chết tiệt, nhân tộc tạp chủng! Theo một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Diệp Lâm liền chậm rãi nhắm mắt lại. Hình như đi qua một nháy mắt, lại hình như đi qua trăm ngàn vạn năm, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Vào mắt chính là mênh mông vô bờ trời xanh. Nơi này, là trung vực sao? Diệp Lâm chậm rãi chống đỡ thân thể mình ngồi dậy, hắn hiện tại cảm giác thân thể của mình tựa như nhanh muốn tan rã, kinh mạch đứt đoạn, tu vi cũng hạ xuống đến địa tiên đỉnh phong tình trạng. Truyền tống trận này căn bản không hoàn thiện, tại tiến vào truyền tống trận một khắc này, hắn liền bị kinh khủng không gian chi lực chấn đã hôn mê. Hiện tại tỉnh lại, thân thể lại rối tinh rối mù, bây giờ hắn, sợ rằng liền một tôn thiên tiên tu sĩ giết đều khó khăn. Diệp Lâm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, rác rưởi truyền tống trận, không có cái kia thủ pháp cũng không cần cứng rắn tu. Hắn lại không phải là không có ngồi qua truyền tống trận, hoàn thiện truyền tống trận căn bản không phải hắn như thế. Hai người kia có lẽ cũng giống như chính mình đi. Diệp Lâm không khỏi nghĩ đến, một tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, chính mình đi tới trung vực, không cần lại lo lắng đề phòng. Tin tức xấu chính là, chính mình mất phương hướng, căn bản không biết đây là trung vực vẫn là bắc vực. Còn có một cái càng thêm hỏng bét thông tin chính là, hiện tại hắn tình trạng rất kém cỏi, khôi phục tối thiểu phải cần 10 năm thậm chí càng lâu. Ngươi là từ phương bắc chạy nạn tới người A. Lúc này, một đạo vô cùng dịu dàng âm thanh từ bên cạnh truyền đến, Diệp Lâm quay người nhìn. Một vị tướng mạo tuyệt mỹ, trên người mặc màu tím váy dài nữ tử đối với mình cười nhạt nói. Nụ cười của nàng thật ấm áp, giống như đêm tối bên trong một đạo thực quang, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Chương 2183, thần bí chi địa ôn nhu an nhiên. Đi thôi, đi theo ta. Nữ tử hướng về Diệp Lâm vươn tay, tay rất trắng, cũng rất sạch sẽ, mà còn một cỗ dị hương bay vào Diệp Lâm cái mũi bên trong, cỗ này dị hương không tự chủ để Diệp Lâm nội tâm bình tĩnh trở lại. Diệp Lâm vươn tay cùng nữ tử tay cầm cùng một chỗ, lập tức bị nữ tử kéo lên một cái. Ta gọi An Nhiên, ngươi có thể gọi ta An Nhiên tỷ. An Nhiên hướng về Diệp Lâm chậm rãi nói, âm thanh rất ôn nhu, tại nữ tử này trên thân, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ chủ nhà đại tỷ tỷ cảm giác. Diệp Lâm, tên rất hay, chỉ có ngươi một cái sao? Người nhà của ngươi đâu? An Nhiên một bên đi, một bên dò hỏi. Ta không có người thân. Diệp Lâm do dự một chút lắc lắc đầu nói, người nhà của mình sợ rằng đã luân hồi mấy đời đi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nghe vậy, An Nhiên đầy mặt xin lỗi nói, tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia trải rộng nước bùn gương mặt thời điểm, nàng lập tức đầy mặt đau lòng. An Nhiên lấy ra một cái màu trắng khăn tay, sau đó đưa khăn tay dán tại Diệp Lâm trên mặt. Đừng nhúc nhích. An Nhiên nói xong, liền rất cẩn thận đem Diệp Lâm trên mặt nước bùn toàn bộ lau sạch sẽ. Nhìn, sạch sẽ rất dễ nhìn, ngươi là làm sao tới được nơi này? Có phải là phía bắc chạy nạn tới? An Nhiên thu hồi khăn tay nói khẽ. Nơi này là địa phương nào? Chạy nạn, là có ý gì? Nơi này có phải là trung vực? Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nói, nghe vậy, An Nhiên thì đầy mặt đau lòng, hài tử đáng thương, đều mất trí nhớ. Nơi này chính là trung vực, mà lại là trung vực 34 châu một trong Dương Châu, 3 năm trước, Dương Châu tận cùng phía bắc xuất hiện một tôn thông thiên đại ma khắp nơi chém giết sinh linh, dân chúng lầm than. Từ đó, mỗi ngày liền có thật nhiều sinh linh, tu sĩ từ phía bắc đào vong, người cũng hẳn là đào vong trên đường hôn mê a. An Nhiên một bên nói, một bên cẩn thận quan sát đến Diệp Lâm biểu lộ, nàng đã triệt để đem Diệp Lâm thân phận đoán 7-8 phần. Vì bảo mệnh, dẫn đầu người cả nhà đào vong, cuối cùng người cả nhà đều đã chết, chỉ còn lại hắn một cái, tại đa trọng đả kích phía dưới, hắn cũng quên đi rất nhiều chuyện. Mà nghe đến An Nhiên giảng giải Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi, tốt, chỉ cần đi tới trung vực liền tốt, hắn không biết trung vực có hay không tinh hà thiên kiêu bước vào chân tiên. Thế nhưng tối thiểu nhất hiện tại trung vực vẫn là so bắc vực an toàn. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới một cái thôn nhỏ phía trước, Thôn nhỏ bên cạnh còn có một mặt một cái nhìn không thấy bờ sông lớn, trên mặt đất tất cả đều là hạt cát, mà trên bờ cát có mấy cái tiểu hài tử ngay tại không tính chơi đùa. Trải qua trên đường đi giảng giải, Diệp Lâm đã triệt để chỉnh minh bạch, bên cạnh vị này An Nhiên là thôn này bên trong, mà còn nàng còn có một đứa bé, năm nay 7 tuổi. An Hân, tới, chúng ta về nhà. An Nhiên hướng về nơi xa mấy cái tiểu nam hài vẫy chào, mà trong đó một người mặc áo lót tiểu nam hài gặp cái này lập tức hướng bên này chạy tới. Nơi xa, nửa mảnh trời chiều chui vào biển cả bên trong, đem toàn bộ mặt biển chiếu sáng vàng rực vô cùng. Nương, vị này là... An Hân bắt lấy An Nhiên bàn tay đầy mặt nghi hoặc nhìn Diệp Lâm. Vị này là Diệp Lâm, hiện tại a, hắn chính là ca ca ngươi, ngươi có thể gọi hắn Diệp Lâm ca ca. An Nhiên cười giải thích nói. Đi thôi, chúng ta về nhà, ngươi bây giờ không có chỗ đi, liền tạm thời cùng hai mẹ con chúng ta ở cùng một chỗ. An Nhiên vừa cười vừa nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu đi theo sau An Nhiên, hắn cũng xác thực cần một cái tạm thời nơi an thân tìm hiểu thông tin. Dù sao hắn hiện tại chính là hai mắt tối sầm luống cuống. Chương 2184, thần bí chi địa An Hân. Cái này nương hai ở đều là một cái nhà gỗ nhỏ, gian phòng rất nhỏ, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, thoạt nhìn rất ấm áp. Nhưng phàm là có đồ vật đều có. Tốt, chính là chỗ này, gian phòng có chút ít, chớ để ý a. An Nhiên hướng về Diệp Lâm ôn nhu nói, từng câu từng chữ ở giữa hiển thị rõ ôn nhu. Cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời cảm nhận được lâu ngày không gặp nhà ấm áp. Một phát giác được chính mình không thích hợp, Diệp Lâm liền một trận bật cười, hắn loại người này làm sao lại có loại này cảm giác. Tu luyện một chút, cho dù ngươi lại thế nào bảo trì, đến cuối cùng, tình cảm sẽ chỉ càng lúc càng mờ nhạt mỏng, đến cuối cùng, trở thành một cái từ đầu đến đuôi người vô tình. Bởi vì nhìn nhiều hơn, cùng nhau đi tới, nên nhìn đều nhìn qua. Thế gian đã có rất ít đồ vật có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình. Cho dù Diệp Lâm lại thế nào khắc thủ bản tâm, đây đều là không cách nào tránh khỏi. An Nhiên lập tức buông ra An Hân tay, sau đó đi tới nơi hẻo lánh chỗ là Diệp Lâm xây dựng giường gỗ. Không cần như vậy phí sức, ta thấy bên ngoài còn có cái phòng tử, tùy tiện dọn dẹp một chút là được rồi. Diệp Lâm đỡ được An Nhiên động tác nói, mà An Nhiên thì biểu lộ khẽ giật mình, sau đó cuống quýt xua tay. Vậy không được, vậy không được, nơi đó thế nhưng là con lừa vòng, mặc dù không có con lừa, thế nhưng bên trong lưu lại mùi cực kỳ khó ngửi, không thể như vậy. An Nhiên cuống quýt xua tay, thế nhưng Diệp Lâm vẫn như cũ phối hợp đi tới ngoài viện tiến vào con lừa trong vòng tự mình thu thập. Ta tới quấy rầy đã là rất phiền phức, không cần thiết lại làm phiền ngươi, địa phương nào không thể ở. Chỉ cần có thể che gió che mưa là được rồi. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, An Nhiên sờ lên trán của mình. Vậy ngươi trước thu thập, ta cái này liền đi làm cơm, ngươi có lẽ đói chết đi. An Nhiên quay người đi xuống bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, mà An Hân thì từng bước một đi tới Diệp Lâm trước người. Đại ca, ngươi đến từ địa phương nào a? An Hân cẩn thận từng ly từng tí thử dò hỏi, mà Diệp Lâm thì quay người nhìn hướng An Hân, lập tức vươn tay vuốt một cái An Hân cái mũi nhỏ khẽ cười nói. Ta đến từ địa phương rất xa, cho dù ta nói với ngươi. Ngươi cũng không biết. Diệp Lâm nói xong, tiếp tục thu thập, 3 năm trừ bỏ hai phía dưới, con lừa vòng đã bị thu thập sạch sẽ, đến mức chỗ ngủ, chính là một đống đống cỏ thành đống cỏ mà thôi. Đại ca, những vật này ngươi phủ lên a, từ khi cha ta bị yêu thú ăn về sau, những này ta cùng nương ta liền không cần dùng. Lúc này, An Hân ôm một cái nặng nề chăn bông hướng Diệp Lâm đi tới, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận. Vậy thì cảm ơn tiểu An Hân. Diệp Lâm nói xong liền đem chăn bông trải tốt. Tốt, nhanh tới dùng cơm đi. Nơi xa truyền đến An Nhiên âm thanh, Diệp Lâm liền lôi kéo An Hân tay hướng về nơi xa đi đến. Cái gọi là cơm, chẳng qua là một chút rau dại trải qua nước nấu đi ra đồ vật mà thôi. Loại này đồ ăn qua người đều biết, không có hương vị không nói, mà còn hương vị còn vô cùng chát chát, nếu là nấu thời gian ngắn, ăn hết còn đâm miệng. Ngượng ngùng a Diệp Lâm, trong nhà không có bao nhiêu ăn, chỉ có những này, ngày mai ta lại đi trên núi lấy một điểm. An Nhiên nhìn xem Diệp Lâm chậm chạp bất động đũa còn tưởng rằng Diệp Lâm ghét bỏ, lập tức đầy mặt xin lỗi nói. Tựa như thật chính là mình sai đồng dạng. Không có việc gì, ăn cái gì không phải ăn, những này là đủ, nhắc tới ta còn muốn cảm ơn ngươi thu lưu ta đây. Diệp Lâm cười cầm lấy cỗ nát bát tính cả bên trong rau dại uống một hơi cạn sạch. Những vật này tiến vào thân thể mình bên trong, bất quá qua trong giây lát cũng đã đẩy ra bên ngoài cơ thể. Đến mức hương vị, Diệp Lâm muốn để nó biến thành mùi vị gì liền sẽ biến thành mùi vị gì. Chương 2185, thần bí chi địa hỏng bét tình huống. À, đúng, nhà ta trước đây là đầu bếp thế gia, trong này giọt một điểm vật này, không quản thứ gì đều sẽ thay đổi đến mỹ vị vô cùng. Sau một khắc, Diệp Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đem bình ngọc mở ra hướng về hai người trước mắt trong bát phân biệt nhỏ hai giọt chất lỏng màu xanh biếc. Thật sao, vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử. An Nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó bưng lên bát bắt đầu hây, mà xuống một khắc, nàng ngây dại, uống quá ngon, nàng chưa từng có nếm qua mỹ vị như vậy đồ vật. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một bát rau dại cũng có thể như vậy hương. Mà một bên An Hân đã sớm đem trong bát đồ vật toàn bộ ăn sạch sẽ. Quá thơm nương, đời ta đều chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật. An Hân đầy mặt vui vẻ nói, mà Diệp Lâm đem bình ngọc đưa cho trước mắt An Nhiên. Cái vật nhỏ này liền đưa cho ngươi, dù sao ta cũng mang ở trên người không có ích lợi gì. Không không không, thứ quý giá như thế ta cũng không dám muốn. An Nhiên trừng to mắt, vội vàng xua tay cự tuyệt. Nàng không phải người ngu, nàng biết bình ngọc này bên trong đồ vật đại biểu cho cái gì, cho dù là những cái kia cao quý người trong thành đều sẽ chạy theo như vịt. Thứ này dinh dưỡng rất lớn, ngươi không vì mình, cũng phải vì An Hân suy nghĩ a. Hắn hiện tại có thể chính là đang tuổi lớn, mỗi ngày ăn rau dại sớm muộn cũng có một ngày lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nằm xuống. Diệp Lâm tiếp tục nói, nghĩ đến đây, An Nhiên viền mắt lập tức liền đỏ lên. Cảm ơn. An Nhiên nhìn xem An Hân có chút nức nở nói. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là chính mình đứa bé này, chính mình đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại đứa bé này trên thân. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng không nói gì thêm. Phỏng đoán tâm lý chính mình có thể là am hiểu nhất, càng đừng đề cập là hai vị phàm lòng người. Tại sau khi cơm nước xong, mặt trăng treo thật cao ở trên bầu trời, trong bất chi bất giác, đã đến buổi tối. Mà An Nhiên thì thần tốc thu thập bát đũa. Không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Lâm nói xong trực tiếp hướng con lửa vòng đi đến. Nếu là chịu không được, có thể tới trong phòng. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng An Nhiên lập tức nói, mà Diệp Lâm thì là vung vung tay. Đi tới con lửa vòng về sau, Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu cùng Lý Vô Song liên hệ. Dù sao phía trước Lý Vô Song thế nhưng là đưa cho hắn một cái ngọc phù, nếu không hắn còn thật không biết làm như thế nào liên hệ Lý Vô Song. Lập tức, ngọc phù tách ra hào quang sáng chói, từ từ, Lý Vô Song gương mặt xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Các ngươi tại nơi nào, có mạnh khỏe, những ngày này, góp nhặt những tin tức kia. Diệp Lâm liên tiếp ba câu hỏi hỏi Lý Vô Song đó là đầy mặt bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không biết tại nơi nào. Chúng ta bây giờ tại Đại Sơn bên trong, ta cũng chỉ là vừa mới tỉnh lại, đến mức bên cạnh vị này, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Mà còn thương thế của ta rất nặng, tu vi gần như rơi đến địa tiên hậu kỳ, phải cần một khoảng thời gian đến dưỡng thương. Nghe lấy Lý Vô Song lời nói Diệp Lâm gật gật đầu, xem ra Lý Vô Song tình cảnh cùng chính mình giống nhau như đúc, thế nhưng Lý Vô Song bị thương thế so với mình còn nặng hơn. Truyền tống trận này quả nhiên có vấn đề. Liền bọn họ đều trọng thương, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người có khả năng tốt đến địa phương nào đi. Đến mức vẫn lạc, Diệp Lâm không có nghĩ qua, chỉ bằng vào Sở Vân Tiêu trên thân cái kia bàng bạc khí vận sẽ không phải chết. Tốt, trước dưỡng thương A, chờ khôi phục lại liên hệ, bất quá còn có một việc, đó chính là, ta tại Dương Châu, đều là lúc có thể đến tìm ta. Diệp Lâm nói xong Lý Vô Song sắc mặt nghiêm túc một chút gật đầu, lập tức đóng lại ngọc phù. Chương 2186, thần bí chi địa lấm la lấm lét An Hân. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra Lý Vô Song tặng cho viên đan dược kia, chỉ cần nuốt viên đan dược kia, thương thế của mình liền có thể tại trong vòng 10 ngày trực tiếp khôi phục. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình vẫn là từ bỏ, thứ này quá chân quý, không thích hợp dùng tại nơi này. Dù sao liền Lý Vô Song hiện tại cũng không có sử dụng, xem ra là hàng tồn không nhiều lắm. Bất quá Diệp Lâm không có quá nhiều uể oải, lúc trước so cái này còn nặng hơn gấp 10 thương thế hắn đều nhận được, điểm này vết thương nhỏ, không ngoài một năm, tất nhiên khỏi hẳn. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục, quanh thân bao quanh từng đạo nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu, một tia huyết sát chi khí tràn ngập toàn bộ con lửa vòng. Đột nhiên, Diệp Lâm mở to mắt. Đi ra. Diệp Lâm nhẹ nói, sau một khắc, một đạo thể loại hình rất nhỏ thân ảnh lén lút đi tới con lửa vòng, nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh này chính là An Hân. Diệp Lâm nhìn trước mắt An Hân, sắc mặt nghiêm túc nói. Muộn như vậy không cùng ngươi nương chờ ngủ chung một chỗ, chạy ra ngoài làm gì? Đại ca, ngươi là trong truyền thuyết tu tiên giả đúng hay không? Mời đại ca thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu tiên. An Hân sắc mặt e ngại, thế nhưng cuối cùng hiện lên một tia kiên định chi ý, lập tức quỳ gối tại Diệp Lâm trước người khẩn cầu nói. Vì sao bái ta làm thầy? Vì sao muốn tu tiên? Diệp Lâm đáy lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Đổi lại những đứa trẻ khác khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí lập tức chạy trốn. Mà người này thế mà không sợ, hơn nữa còn muốn bái chính mình sư phụ, có ý tứ. Đại ca, lúc trước cha ta chính là vì ta mà chết, ta tận mắt thấy cha ta bị yêu thú từng ngụm thôn vệ, mà ta lại bất lực. Hiện tại chỉ có ta cùng nương ta sống nương tựa lẫn nhau, ta nghĩ, trở lại lần nữa gặp phải yêu thú thời điểm, ta có thể có đầy đủ năng lực bảo vệ nương ta, van cầu ngươi. An Hân khẩn cầu âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm trong đầu bên trong lập tức hiện ra An Hân thân ảnh, cuối cùng, hắn vẫn là mềm lòng. Tốt, dạy ngươi tu luyện có thể, thế nhưng bái ta làm thầy không được, ngươi còn chưa đủ tư cách, còn có, không thể lấy đem thân phận của ta cùng với ta dạy cho ngươi tu luyện sự tình nói cho nương ngươi, nếu không, ta liền sẽ đích thân phế đi tu vi của ngươi. Diệp Lâm ra vẻ nghiêm túc nói. Mà An Hân thì lập tức đem đầu hung hăng nện trên mặt đất. Đa tạ sư phụ, ta biết rõ, ta đều biết rõ, ta cam đoan sẽ không bại lộ sư phụ hành tung. Sư phụ khẳng định là nơi nào đó đại năng, cuối cùng được tội người từ đó chạy trốn tới nơi này, nếu là mình bại lộ sư phụ hành tung, sư phụ tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. An Hân nội tâm không nhịn được nghĩ đến, mà Diệp Lâm nếu là biết An Hân nội tâm ý nghĩ khẳng định sẽ nhịn không được cười lên. Nhìn xem tiểu gia hỏa này như vậy thức thời, Diệp Lâm cũng mãn ý gật đầu, cuối cùng duỗi ra ngón tay một điểm, trong chốc lát, một điểm quang điểm vào An Hân trong đầu bên trong. Ta truyền thụ cho ngươi, là một bản công pháp, tên là Ngũ Hành Luyện Khí Quyết, phương pháp này nhiều nhất có thể để ngươi bước vào đại thừa kỳ, bất quá công pháp này có cái ưu điểm lớn nhất chính là, có thể tiếp nhận vạn pháp. Cho dù đến phía sau, ngươi cũng có thể tùy ý chuyên tu cái khác công pháp. Đây là ba viên cực phẩm linh thạch, cho ngươi tu luyện đồ vật. Tu tiên bước đầu tiên, cảm thụ giữa thiên địa linh khí, sau đó nạp linh nhập thể, đem linh khí trong thiên địa hút vào thân thể bên trong, từ đó cường hóa tự thân, chính thức bước vào luyện khí một tầng. Phảng phất nói cho ngươi biết, công pháp cho ngươi, tài nguyên cho ngươi, đến mức có thể không thể nhập môn, liền đơn thuần xem chính ngươi. Tốt, mau trở về ngủ đi. Diệp Lâm vung vung tay không nhịn được nói. Chương 2187, thần bí chi địa phiền phức tới cửa. Chính mình đưa cho đồ vật trong mắt hắn bất quá chỉ là rác rưởi mà thôi, thế nhưng ở trong mắt An Hân, đây chính là cấp cao nhất tiên pháp, đây chính là chính mình tương lai. Đa tạ sư phụ, ta chắc chắn sẽ không để sư phụ thất vọng. Nhìn trong tay mình ba viên hài nhi to như nắm tay linh thạch, An Hân lập tức cho Diệp Lâm dập đầu ba cái. Âm thanh bên trong đều mang theo tiếng khóc nức nở, cuối cùng ôm linh thạch lén lén lút lút rời đi. Nhìn xem An Hân bóng lưng biến mất, Diệp Lâm không nhịn được cảm thán, quả nhiên, trong tay cường giả nhưng phàm là móng tay trong khe gạt ra một chút đồ vật đều đầy đủ những này tầng dưới chót nhân dân hưởng thụ cả đời. Liền giống như hiện tại, chính mình lấy ra đồ vật đối với chính mình đến nói gần như chính là không cần rác rưởi một dạng, không biết ngày nào liền toàn bộ ném. Thế nhưng hiện tại đối với An Hân đến nói, đây chính là thay đổi chính mình vận mệnh đều đồ vật, đây chính là chính mình tương lai. Quý giá đến cực điểm. Thấy thế, Diệp Lâm tiếp tục mở địa tu dưỡng, từng chút chữa trị kinh mạch của mình. Tiên khu sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù gãy tay, gãy chân, càng cho dù cái cổ chặt đứt, đều có thể nháy mắt khôi phục tốt. Đây chính là tiên khu chỗ đáng sợ. Cho nên nói, một khi bước vào tiên cảnh, người mới có thể tính toán một tôn chân chính tiên, tại phàm nhân trong mắt trường sinh không già bất tử bất diệt tiên. Trong chớp mắt hừng đông, bế quan một đêm Diệp Lâm cái này mới mở mắt ra đến tiểu viện tử bên trong. Diệp Lâm, người có hay không gặp Tiểu Hân a? Ta làm sao vừa tỉnh dậy liền thấy Tiểu Hân tên kia không thấy. Cũng không biết chạy đi đâu rồi. An Nhiên mặc tạp dề cầm trong tay cây chổi hướng Diệp Lâm đi tới, đầy mặt nghi ngờ nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ cười một tiếng, tiểu tử kia hiện tại có lẽ tại cái nào xó xỉnh bên trong lĩnh hội công pháp đâu a? Bất quá vấn đề không lớn, chính mình cho tiểu tử kia công pháp chính mình là làm qua tay chân, đừng nói một người, cho dù một con lợn cũng có thể nhập môn. Không biết, hẳn là đi chơi đi. Hy vọng như vậy. An Nhiên một bên quét xác một vừa gật đầu nói, nàng cũng biết nhà mình tiểu tử có cỡ nào tinh nghịch. Nếu không tối nay vào nhà ngủ đi, tổng ngủ ở con lừa trong vòng không tốt. An Nhiên nói khẽ, mà Diệp Lâm thì cười lắc đầu. Ta lúc đầu không có đất đi thời điểm, trời làm chăn đất làm giường, mà bây giờ, có một cái che gió che mưa địa phương, ta đã rất thỏa mãn. Nghe lấy Diệp Lâm kể ra, An Nhiên viền mắt lập tức đỏ lên, nàng đã có khả năng tưởng tượng đến Diệp Lâm một người chạy nạn thời điểm trên đường đi gian nan đến mức nào. Cầm giác tử, An quả phụ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ta dòng dã đuổi ngươi một năm ngươi đều đối ta lạnh nhạt, mà bây giờ đâu? Ta liền không tại một ngày ngươi liền thông đồng một cái tiểu bạch kiểm. Hơn nữa còn không kịp chờ đợi muốn nhân ra đi nhà của ngươi ở. Ngươi đến cùng là có nhiều đói khát a. Lúc này, một đạo tiếng mắng chửi từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy một vị gã đại hán đầu chọc bộc lộ thân thể từng bước một hướng viện tử đi tới, hắn nhìn hướng Diệp Lâm, một đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Ta không có, ngươi không nên nói bậy, huống chi, nhà ta không chào đón ngươi. Còn mời ngươi đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy người này, An Nhiên sắc mặt lập tức thay đổi, nàng cầm lấy cây chổi chống đỡ tại đầu chọc trước người, trừng mắt mắt dọc, âm thanh lạnh lùng nói. Trước đây xem tại hương thân hương lý phân thượng, ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, ta nguyên bản cho rằng ngươi là thanh thuần ngọc nữ cho nên tôn kính ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi tính toán cái gì? Ngươi tất nhiên đói khát, vậy ta lại làm sao không thỏa mãn được ngươi? Tiểu bạch kiểm có gì tốt, đến tìm ta để ngươi thật tốt cảm thụ một chút, cái gì gọi là nữ nhân chân chính. Chương 2188, thần bí chi địa An Hân bước vào luyện khí một tầng. Đầu chọc một phát bắt được trước mắt cây chổi, sau đó không chút do dự đem cây chổi xếp thành hai đoạn đầy mặt khinh thường ném xuống đất. Sau đó đầy mặt nhe răng cười hướng về An Nhiên từng bước một tới gần, mà An Nhiên thì đầy mặt hoảng hốt. Tên chọc đầu này trước đây cũng quấy rối qua chính mình rất nhiều lần, thế nhưng đến cuối cùng đều bị chính mình đánh lùi, trải qua thời gian dài, nàng tiềm thức bên trong liền dưỡng thành tên chọc đầu này sợ nàng một loại ảo giác. Nhưng mà, hiện tại nàng kịp phản ứng, dù nói thế nào, tên chọc đầu này đều là một cái trưởng thành nam tính a, sao có thể là nàng đủ khả năng đối kháng. Đừng có lại đến, phế đi ngươi. Diệp Lâm đi lên trước một phát bắt được đầu chọc cánh tay văng ra ngoài. Đầu chọc trùng điệp nện ở 10 mét có hơn trên mặt đất. Ngươi, ngươi. Đầu chọc nằm dạp trên mặt đất chỉ vào Diệp Lâm, thế nhưng hắn không ngốc, Diệp Lâm có khả năng đem hắn trực tiếp ném ra 10 mét có hơn, vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm là hắn không chọc nổi người. Không do dự nữa, hắn lập tức bò lên một cái chớp mắt liền chạy mất tung ảnh, thậm chí liền một câu lời hung ác cũng không có dám thả. Cảm ơn. An Nhiên đỏ hồng mắt hướng Diệp Lâm khom lưng. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên ngăn lại. Có lẽ, Diệp Lâm mới vừa nói xong liền biến sắc, lập tức tạm biệt An Nhiên đi tới nơi xa trên mặt đất lấy ra ngọc phù. Chúng ta khoảng cách ngươi không xa, tên kia tỉnh, hiện tại ngay tại trên đường chạy tới. Nghe lấy Lý Vô Song trả lời, Diệp Lâm nhàn nhạt ừ một tiếng thu hồi ngọc phù chứa ở trong ngực. Lý Vô Song tất nhiên chạy về đằng này, liền đại biểu cho Đường Thanh Như cũng không có đáng ngại. Bất quá bây giờ bọn họ vẫn là có thương tích trong người, có một số việc vẫn là không liền đi làm. Sư phụ, ta hiện tại có tính hay không chân chính tu tiên giả? Căn cứ sư phụ công pháp ghi chép, ta hiện tại đã nên tính là luyện khí một tầng đi. An Hân đầy mặt mừng rỡ đi tới Diệp Lâm trước mặt báo cáo, Hắn hiện tại vô cùng chật vật, toàn thân đều là đất thể tích lá cây cái gì, xem xét chính là chui vào cái nào rừng cây bên trong bế quan tu luyện đi. Ân, không sai. Diệp Lâm nội tâm hơi kinh ngạc nói, tiểu tử này bảng chính mình xem sớm qua, không có chỗ đặc biệt, không nghĩ tới một đêm thời gian dựa vào tự mình tìm tòi thật đúng là để hắn bước vào luyện khí một tầng. Bất quá nạp linh nhập thể cái đồ chơi này chỉ cần là người, có tài nguyên đều có thể vào cửa, cái này chính là trụ cột nhất một bước mà thôi. Đồng thời không có cái gì kẹt lại rất nhiều người loại hình, chỉ cần có linh thạch, đều có thể vào cửa. Thế nhưng phía sau cảnh giới liền cần thiên tư. Thiên tư không đủ, cả một đời cũng vô pháp bước vào trúc cơ kỳ. Rất tốt, người bây giờ là luyện khí một tầng tu sĩ, cũng coi là một cái tiểu cao thủ, người bây giờ có tư cách bảo vệ nương ngươi. Diệp Lâm cười vỗ vỗ An Hân đầu cười nói. Âu ra. An Hân kích động trực tiếp bắn ra lên, mặc dù chính hắn cho rằng chính mình bước vào luyện khí một tầng, thế nhưng cùng được đến Diệp Lâm khẳng định đó là hai chuyện khác nhau. Không nên kích động, con đường tu luyện của ngươi còn dài đằng đẵng, đây chỉ là trụ cột nhất một bước mà thôi, tiếp xuống ngươi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhìn xem kích động như vậy An Hân, Diệp Lâm lắc lắc đầu nói, hắn biết con đường tu luyện có nhiều khó khăn, đối với tiểu An Hân đến nói, đây cũng chỉ là trụ cột nhất một bước mà thôi, phía sau còn có rất nhiều khó khăn muốn chính hắn đi đối mặt. Con đường tu luyện, không có người có thể giúp ngươi, chỉ có thể chính mình một người, cô độc một người. Tốt, tiếp tục tu luyện, cố gắng. Phát giác được một ít động tính, Diệp Lâm khích lệ một phen An Hân về sau, một người hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Chương 2189, thần bí chi địa Lý Vô Song đến. Cái này bãi cát bên cạnh chính là An Hân nhà bọn họ thôn nhỏ, mà thôn nhỏ bên cạnh có một tòa núi lớn. Mà An Nhiên cùng An Hân tiểu gia chính là tại cái này đại sơn phía dưới. Đi tới rừng cây bên trong, Diệp Lâm lập tức nhìn thấy Lý Vô Song cùng Đường Thanh như hai người. Thương thế thế nào? Nhìn xem hai người, Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Vấn đề không lớn, hiện tại cho dù đến một tôn thiên tiên cường giả ta cũng không sợ, bất quá, người vị bằng hữu này liền thụ thương tương đối nặng. Lý Vô Song nói xong hai mắt nhìn hướng sau lưng Đường Thanh như. Đường Thanh như sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, xem xét nhận đến thương thế liền rất nặng. Cảnh giới càng là trực tiếp rơi đến địa tiên sơ kỳ, loáng thoáng có một bộ muốn rơi đến đại thừa kỳ tư thế. Cảnh giới rơi xuống, cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, chỉ cần nội tình đầy đủ, theo thương thế chữa trị sẽ dần dần khôi phục. Còn nếu là những cái kia từ nhỏ đập đan dược đập đi ra tu vi lời nói, một khi cảnh giới rơi xuống, có khả năng rất lớn cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, bọn họ tu vi đều là rất phù phiếm. Liền giống như thành lập một tòa cao ốc, nền đất vững chắc cao ốc cho dù một nửa sập, nền đất lại hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia tạo dựng lên cũng rất dễ dàng. Thế nhưng một tòa nền đất yếu ớt vô cùng cao ốc sập, cái kia toàn bộ đều muốn đẩy ngã làm lại. Cả hai tự nhiên không cần nói cũng biết. Vô pháp so sánh. Cùng nhau đi tới có phát hiện gì không có. Diệp Lâm có thể không có chút nào buông lỏng cảnh giác, dù sao đây chính là trung vực, tại phương thế giới này bên trong, trung vực khó khăn nhất lăn lộn, cường giả càng nhiều. Tài nguyên càng nhiều, giáng lâm tại chỗ này tinh hà hoàn vũ thiên kiêu sợ rằng tu vi tiến triển càng là thần tốc. Có lẽ nói không chừng, trung vực liền không chừng có mấy tôn chân tiên chính núp trong bóng tối làm săn giết đây. Chỉ cần không bước vào chân tiên, vĩnh viễn không thể buông lỏng cảnh giác. Một khi bước vào chân tiên, cái kia tối thiểu nhất tính mệnh không lo, đánh không lại có thể lập tức trở về, hoàn toàn liền tại chính mình một ý niệm. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương tại Dương Châu nhất phương Bắc, cũng là vắng vẻ nhất địa phương, toàn bộ Dương Châu rộng lớn vô cùng, đại khái tính toán có ba cái Bắc Cương lớn như vậy. Mà nơi này có ba tông năm triều, ba đại tông môn, năm đại đế triều, quản hạt toàn bộ Dương Châu địa vực. Mà cách nơi này ở ngoài ngàn dặm có một tòa thành trì, tên là Hám Sơn Thành, Hám Sơn Thành bên trong nghe nói chỉ có chút ít mấy vị địa tiên tu sĩ tọa trấn, tác dụng chính là trấn áp yêu thú. Ta chỗ có thể hiểu chỉ có nhiều như vậy. Lý Vô Song chậm rãi nói, điểm này thời gian, còn mang theo thụ thương thân thể tìm hiểu điểm này thông tin đã rất không dễ dàng. Tối thiểu nhất đem Dương Châu đại khái cách cục làm ra đến, không cần luống cuống. Dựa theo cha ta điển tịch ghi chép. lần thứ nhất giáng lâm phương thế giới này tinh hà hoàn vũ thiên kiêu khoảng chừng hơn ước nhiều. Về sau mỗi một lần đều đại khái tại cái số này phạm vi bên trong. Cho nên lần này có lẽ cũng kém không nhiều, hơn ước thiên kiêu phân tán xuống, tại cái này Dương Châu, tối thiểu nhất cũng phải có trên trăm vị tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, cũng không biết còn sống không vậy. Cũng không biết có hay không chân tiên, những này chúng ta cũng không biết, cho nên chúng ta biện pháp tốt nhất chính là, cấp tốc tiếp xúc đến cái này Dương Châu thế lực lớn. Đường Thanh Như tỉnh táo phân tích nói, nàng hiện tại chỉ có thể là biểu hiện ra giá trị của mình, nếu không rất có thể bị hai người này vứt bỏ. Một khi bị hai người này vứt bỏ, nàng liền sống đều là hy vọng xa vời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường Thanh Như nói không sai, bất quá chúng ta bây giờ có thương tích trong người, ta đề nghị các ngươi hai cái tiến về ở ngoài ngàn dặm Hám Sơn Thành tạm thời dưỡng thương. Một năm về sau lại liên hệ, mà còn, tận lực thăm dò thêm một chút thông tin. Chương 2190, thần bí chi địa thần bí khốn trận. Vậy còn ngươi? Lý Vô Song ánh mắt sáng rực nói, nàng thế nhưng là thái ất kim tiên chi nữ, ngày bình thường tiếp xúc đến sinh linh cái nào không phải khách khách khí khí với nàng. Mà bây giờ lần thứ nhất bị người chỉ huy, nói thật, cảm giác không tốt. Ta hiện tại cảnh giới rơi xuống địa tiên đỉnh phong, cần tu dưỡng một phen, huống chi, hiện ở loại tình huống này, chúng ta phải tách ra đi. Một khi nếu là lăn lộn cùng một chỗ, rất dễ dàng bị người một mẻ hốt gọn, huống chi, cái thôn này không đơn giản, ta đến điều tra một phen. Một ngày này thời gian Diệp Lâm cũng không có nhàn rỗi, hắn phát hiện phương viên trăm dặm, không có chút nào nhân loại vết tích, chỉ có mênh mông vô bờ hải vực. Mà còn, cái này sau lưng rừng cây bên trong có thật nhiều yêu thú chiếm cứ, mà biển sâu bên trong cũng có rất nhiều hải thú chiếm cứ. Tại cái này cả hai ở giữa, lại có một người loại thôn trang, mà còn thôn trang này bên trong chỉ có một ít phổ thông thông phàm nhân. Nhưng chính là như vậy, núi lớn này bên trong yêu thú, hải vực bên trong hải thú sửng sốt không có diệt thôn này, ở trong đó có rất lớn khả nghi tính. Huống chi, thôn này hướng phía trước ngàn dặm là vùng biển vô tận, bên trái bên phải đều bị đại sơn vây quanh, mà phía trước nhất ở ngoài ngàn dặm thì chính là Hám Sơn Thành. Một khi gặp phải nguy hiểm còn có đường lui, càng có khả năng lẫn nhau truyền lại thông tin, tiến có thể công lui có thể thủ. Hiện tại bọn hắn đều có thương tích trong người, chủ yếu nhất chính là khôi phục thương thế, tận lực điệu thấp một điểm, đừng quá mức rêu rao. Lấy cớ này cũng không hoàn mỹ, bất quá chúng ta đi, gặp phải nguy hiểm lẫn nhau liên hệ, ta liền mang theo người này đi, người bây giờ có thể bảo vệ không được người này. Lý Vô Song hướng về Diệp Lâm vung vung tay rời đi. Đường Thanh Như chỉ có địa tiên sơ kỳ thực lực, nàng mang theo là tốt nhất, bởi vì Diệp Lâm cũng tạm thời không phát huy ra được thiên tiên thực lực, cho nên nàng mang theo đi Hám Sơn Thành là tốt nhất. Đưa đi hai người, Diệp Lâm vuốt vuốt mi tâm, sau đó đứng ở giữa không trung nhìn xem phía dưới thôn nhỏ. Núi, biển, thôn, bãi cát. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới bốn phía bố cục đột nhiên sắc mặt trừng lớn, giờ khắc này, hắn phát hiện nơi đây chính là một cái thiên nhiên trận pháp. Vẫn là một cái thiên nhiên khốn trận. Lấy thiên địa đại thế, địa mạch sông núi xu thế bảy trận, loại này trận pháp là uy lực tối cường, cũng là nhất không dễ dàng bị phát hiện. Mà cái kia thôn nhỏ chính là toàn bộ trận pháp trận nhãn, có người lợi dụng nơi này bảy trận, đến cùng tại phòng bị thứ gì. Ngay lập tức Diệp Lâm trong đầu bên trong liền toát ra rất nhiều ý nghĩ. Bố trí như vậy lớn bút tích, tuyệt đối không phải thả ra để mọi người nhìn. Trong đó khẳng định có cái gì mưu đồ. Mà có lẽ, đây chính là Diệp Lâm tiếp xúc Dương Châu đứng đầu thế lực một cơ hội. Chỉ cần tiếp xúc đến Dương Châu đứng đầu thế lực, vậy kế tiếp cũng liền dễ dàng hơn. Tối thiểu nhất dù sao cũng so một người luống cuống tốt. Diệp Lâm lại lần thứ hai trở về mặt đất bên trên, tất cả đều là vô cùng bình tĩnh. Trong chớp mắt, 6 tháng đi qua, 6 tháng này thời gian rất bình tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh. Mà Diệp Lâm tu vi thì đã khôi phục lại thiên tiên hậu kỳ, lại cần mấy tháng liền có thể khỏi hẳn, bước vào đỉnh phong thời kỳ. Sư phụ ngươi nhìn. Ngày nay, An Hân kéo lấy một đầu to lớn mãnh hổ thi thể đi tới Diệp Lâm trước người, trên mặt của hắn có một đạo nhàn nhạt vết cắt. Nhìn từ đằng xa đi, hắn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thậm chí còn không có mãnh hổ một cánh tay lớn, thế nhưng, hắn chỉ bằng mượn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cứ thế mà đem một đầu so hắn đại học năm thứ năm gấp 6 lần mãnh hổ chém giết. Bây giờ An Hân đã bước vào luyện khí tầng 9 tu vi, trong đó mặc dù có Diệp Lâm công lao, nhưng lại thiếu không được An Hân cố gắng. Chương 2191, thần bí chi địa 7 tuổi trúc cơ. Tốt, người bây giờ đã có bảo vệ nương người tư cách, người cũng coi là một cái tiểu cao thủ. Diệp Lâm khẽ cười nói, tại khôi phục thương thế khoảng thời gian này, An Hân tiến bộ hắn là một cái nhìn ở trong mắt. Một tòa trên vách đá, Diệp Lâm cùng An Hân ngồi tại bên bờ vực, hai người cứ như vậy nhìn xem trời chiều nơi xa. Sư phụ, người vì cái gì không thu ta làm đồ đệ? Ta mỗi ngày đều gọi ngươi sư phó, thế nhưng ngươi có thể không có gọi qua ta một tiếng đồ đệ. An Hân đem hai bàn chân nhỏ treo lơ lửng giữa trời tại bên bờ vực thoáng qua, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Hắn mỗi ngày cố gắng tu luyện, chính là vì được đến Diệp Lâm tán thành, thế nhưng Diệp Lâm tựa hồ từ trước đến nay liền không có chân chính tán thành hắn. Ta tổng cộng thu qua ba cái đồ đệ. Cái thứ nhất đồ đệ tên là Thái Nguyên. Bây giờ đã là một tôn cường đại hơn nữa có thể một mình gánh vác một phương cường giả, hắn thiên tư cường đại, thậm chí liền ta nhìn đều muốn né tránh ba phần. Mà cái thứ hai đồ đệ đâu, mặc dù thiên tư không được, thế nhưng hắn đầy đủ cố gắng, hắn thiên tư thậm chí so ngươi còn muốn kém, thế nhưng hắn so ngươi bây giờ còn phải cố gắng gấp trăm ngàn lần. Ngươi biết không, một ngày 12 canh giờ, hắn liền một canh giờ thời gian nghỉ ngơi cũng không lưu lại, bằng vào nghị lực kiên cường. Bây giờ có lẽ cũng đã trưởng thành là có khả năng một mình gánh vác một phương cường giả a. Hai người đồ đệ này cũng là ta hài lòng nhất đồ đệ. Cho nên, ta đồng dạng không thu đồ đệ, nếu là thu đồ, khẳng định đến từ trực giác của ta, còn có duyên phận, người không có duyên với ta. Người không dùng đến hắn người tán thành, thỏa thích muốn có được hắn người tán thành là phi thường thống khổ, người chỉ cần làm chính ngươi là được rồi. Chờ ngươi thay đổi đến cường đại. Người khác tự sẽ tán thành ngươi. Diệp Lâm nhìn xem trời chiều nơi xa nói khẽ, hắn cũng hơi nhớ nhung chính mình cái kia hai vị đồ đệ. Thái Nguyên hắn ngược lại là không thế nào lo lắng, tên kia khí vận vô cùng nghịch thiên, thiên tư cũng là cực kỳ nghịch thiên, an nguy không cân nhắc. Hắn lo lắng nhất là Diệp Bất Khuất tiểu gia hỏa kia, cũng không biết tiểu gia hỏa kia hiện tại như thế nào, còn sống mỗi, trôi qua có tốt hay không. Tu tiên giới chính là như thế tàn khốc. Ngay lập tức nghĩ không phải trôi qua có tốt hay không, mà là còn sống không vậy. Vậy được rồi, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi thừa nhận ta. Sư phụ, ngươi nói, cái này thiên địa bên ngoài, có cái gì? An Hân nhẹ giọng hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời tràn đầy hiếu kỳ. Không biết, cái kia cần chính ngươi đi thăm dò, chờ ngươi mạnh lên, muốn biết cái gì liền có thể chính mình đi thăm dò. Thậm chí đi cái kia trên 9 tầng trời thăm dò thế giới chân chính bí mật. Tốt, ta nhất định mạnh lên, nhất định muốn. Giờ khắc này, An Hân ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Hai người cứ như vậy ngồi tại dưới trời chiều, từng chút nhìn xem trời chiều rơi xuống, bầu trời đêm đến. Trong chớp mắt, lại là một tháng thời gian đi qua, một tháng này, An Hân trước nay chưa từng có nghiêm túc, tu vi cũng thành công bước vào trúc cơ kỳ. 7 tuổi trúc cơ kỳ, có thể nói, hiện tại An Hân đã vượt qua rất nhiều người. Mà Diệp Lâm tu vi cũng thành công đến đỉnh phong nhất, thiên tiên đỉnh phong, đã bước vào thời kỳ toàn thịnh. Sư phụ, người có phải hay không muốn đi a? Ngày này, An Hân đi tới Diệp Lâm trước mặt thiên chân vô tả nói. Làm sao ngươi biết? Trực giác của ta, trực giác nói cho ta, ngươi muốn làm một đại sự, ngươi lập tức liền muốn cách ta mà đi. An Hân chỉ đầu óc của mình, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng là có cảm giác, cái này thời gian mấy tháng, An Hân cũng để lại cho hắn rất nhiều khó quên ký ức. Chương 2192, thần bí chi địa cự ma. Dù sao hắn còn không có tu luyện tới loại kia triệt để không có tình cảm tình trạng. Đúng a, ta phải đi, ta muốn đi địa phương rất xa, đời này có lẽ đều không trở lại. Cho nên... con đường sau đó muốn chính ngươi đi, biết sao? Diệp Lâm ngồi xổm xuống sờ lấy An Hân đầu nói, mà An Hân viền mắt đã đỏ lên. Hắn 7 tuổi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, thế nhưng hắn chỉ biết là Diệp Lâm là đối hắn người tốt nhất, cái này thời gian mấy tháng, Diệp Lâm gần như mỗi ngày đều dốc lòng dạy bảo hắn. nói cho hắn rất nhiều đại đạo lý, nói cho hắn rất nhiều thú vị cố sự, dạy bảo hắn tu luyện. Có thể nói, là hắn chân chính sư phụ. Đừng khóc, khóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, không có bất kỳ người nào có khả năng vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi, cuối cùng, đã từng làm bạn tại ngươi người bên cạnh đều sẽ đi. Cha ngươi là, nương ngươi cũng là, đây là thiên địa tự nhiên pháp tắc, không có người có khả năng đi thay đổi, con đường của mình, muốn tự mình đi, những người còn lại chỉ là chính mình trên đường một phong cảnh mà thôi. Ghi nhớ, thật tốt tu luyện. Diệp Lâm nói xong, quay người rời đi, mà An Hân thì đứng tại chỗ viền mắt hồng hồng, thế nhưng hắn nhịn xuống không có lưu lại một giọt nước mắt. Nương, sư phụ đi nha. Nghe đến sau lưng động tĩnh, An Hân quay người lập tức quay người ôm lấy An Nhiên lớn quật, mà An Nhiên thì sờ lấy An Hân đầu nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi. Cuối cùng, đạo thân ảnh kia biến mất tại dưới trời chiều. Chỉ lưu lại một đạo cái bóng thật dài. Làm sao lại như vậy? Thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh. Đạo này trận pháp căn bản không phải tự nhiên tạo thành, mà là cố ý. Tất nhiên là cố ý, lại là khốn trận, làm sao có thể thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh. Chạy tới Hám Sơn Thành trên đường Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút, không thích hợp a. Cái này trận pháp rõ ràng là cố ý, hơn nữa còn là khốn trận, bố trí như thế một đạo trận pháp chỗ tiêu phí tài nguyên cùng tinh lực đều là rộng lượng. Tiêu phí như vậy đại giới chẳng lẽ là dùng để nhìn. Mà còn căn cứ những ngày này điều tra, Diệp Lâm phát hiện cái này trận pháp bố trí thời gian tuyệt đối không cao hơn một năm, mặc dù hắn không hiểu trận pháp, thế nhưng bảy trận thủ pháp thủ đoạn còn có thể nhìn ra được. Đúng lúc này, Diệp Lâm cảm giác được ngực một trận ấm áp, từ ngực lấy ra ngọc phù. Diệp Lâm, có một đầu thiên tiên đỉnh phong cấp bậc cự ma hướng về ngươi bên kia đi, càng xác thực đến nói, là từ phía sau ngươi. Nghe lấy Lý Vô Song lời nói, Diệp Lâm quay người nhìn. Chỉ thấy sau lưng bầu trời tối xuống, bầu trời bên trong trải rộng ma khí ngập trời, một cỗ kinh khủng ma khí đem cả bầu trời nhuộm thành màu đỏ máu. Mà xuống một khắc, một đạo màu xanh bình chướng trực tiếp đem toàn bộ ma khí giam ở trong đó. Đến, bố trí trận pháp như thế nguyên lai là đang chờ người này sao? Không đúng. Đột nhiên, Diệp Lâm biến sắc. Cái kia thôn nhỏ chính là trận pháp trận nhãn, đem cái này cự ma vây khốn, cũng liền đại biểu cho thôn kia bên trong người toàn bộ đều phải chết. Vừa nghĩ tới như vậy, Diệp Lâm lập tức đường cũ trở về, may mắn hắn cách không xa, mấy hơi thời gian cũng đã lại đi tới tại chỗ. Mà bốn phía trên bầu trời thì đứng ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam, ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thân thể có thể so với như núi cao lớn nhỏ cự ma. Mà cái kia cự ma rõ ràng bị cái này khốn trận chọc giận, một đôi to lớn đều cánh tay trực tiếp đánh cái này màu xanh bình chướng đều bị cự ma đánh lung la lung lay. Không còn kịp rồi, giết. Theo một tiếng quát lớn âm thanh, ba người lập tức cùng cái kia cự ma chiến tướng cùng một chỗ, mà cự ma nhỏ phía dưới còn có đếm mãi không hết ma tể tử. Chương 2193, Thần Bí Chi Địa Lão Lục Dương Hưu. Liền đại sơn bên trong yêu thú đều đã bị kinh động, những này yêu thú bắt đầu cùng cái kia ma tể tử chém giết. Ha ha ha, ba vị thiên tiên trung kỳ tiểu tu sĩ liền mưu toan giết ta. Khó tránh quá mức ngây thơ a. Cự ma cười ha ha, âm thanh chấn toàn bộ màu xanh bình chướng đều đang run rẩy, sau lưng mặt biển cuốn lên vạn trượng sóng lớn, gió nổi mây phun, trong lúc nhất thời, toàn bộ bãi cát giống như tận thế tiến đến đồng dạng. Nhiệt xúc. Người sát sinh linh vô số, hôm nay không chết cũng phải chết. Nữ tử khẽ kêu nói, từng đạo sát chiêu khiến người sợ hãi, thế nhưng cự ma từ đầu đến cuối đều không chút phí sức, thậm chí còn có rảnh rỗi khe hở cười nhạo ba người. Ba người chiến lực hiển nhiên cùng cái kia cự ma là hai cái cấp độ. Diệp Lâm quay người tiến vào khốn trận bên trong, lẻ loi một mình đi tới nhỏ bên trong thôn. Trằn trọc Diệp Lâm tìm tới An Nhiên cùng An Hân hai người. Bất quá Diệp Lâm cũng không có ra mặt đi gặp bọn họ, chỉ là đem hai người bọn họ rời đi ra. Sau một khắc, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời xa xăm, sau một khắc, một đạo trong suốt bảng hiện rõ. Tính danh, Dương Hưu. Tu vi, Thiên Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Đạo Giả. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một cái phổ phổ thông thông tán tu, thế nhưng ngươi nếu là bởi vậy khinh thị hắn, vậy ngươi tuyệt đối phải trả giá to lớn đại giới. Mệnh lý trốn tại âm u bên trong chuột ngộ tính thông thần chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy. Vận mệnh, bước vào đại la siêu thoát cảnh giới, cuối cùng rời đi tinh hà hoàn vũ đi thăm dò càng thêm thần bí thế giới. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày, tại phương Bắc bên ngoài 3 vạn dặm phát hiện một Nguyệt Nha Tuyền, tại Nguyệt Nha Tuyền phát hiện hai đầu địa tiên đỉnh phong yêu thú đại chiến, chém giết hai tôn địa tiên yêu thú về sau, tại yêu thú nơi ở phát hiện một thế thân bé con. Trốn tại chỗ tối tăm chuột, trời sinh tính cách cẩn thận vô cùng, làm chuyện gì đều thích lưu tất cả đường lui, tuyệt đối không làm chuyện không có nắm chắc, thích ở sau lưng âm nhân. Ngộ tính thông thần, ngộ tính cực kỳ kinh người, bình thường công pháp một cái liền có thể thấy rõ toàn bộ. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch, nếu là bị cuốn lấy, tuyệt đối là một cái ác mộng. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông. Ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Nhìn xong bảng Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhếch, người này tản ra khí tức rõ ràng thiên tiên trung kỳ, thế nhưng bảng bên trên là thiên tiên đỉnh phong. Lại thêm bảng bên trên mệnh lý, người này xem ra là cái lão lục A. Diệp Lâm không thích nhất chính là đối phó loại người này thực sự là quá cẩn thận, bình thường không có tự tin 100% tuyệt đối sẽ không đi làm một loại sự tình. Làm việc phía trước. Trước bài trừ 100% nguy hiểm. Chết tiệt, chúng ta đánh giá thấp phán này ma thực lực, bố trí cái này khốn trận, sợ là khốn là chúng ta. Dương Hưu bên cạnh nữ tử sắc mặt khó coi nói, nguyên bản bọn họ là xác nhận tông môn nhiệm vụ trước đến vây quét cự ma, tại biết cự ma tu vi về sau, đặc biệt tại cự ma khu vực cần phải đi qua bày ra khốn trận. Sau đó ôm cây đợi thỏ ngồi chờ một năm, cuối cùng thành công ngồi xổm đến cự ma. Thế nhưng giao thủ một cái mới phát hiện, bọn họ căn bản không phải cự ma đối thủ. Cái này khốn trận khốn không phải cự ma, mà là bọn họ. Sư tỷ, hoặc là chúng ta lui đi. Dương Hưu sắc mặt bình tĩnh nói, mà một bên nữ tử thì sắc mặt do dự. Hiện tại chúng ta thân ở khốn trận bên trong, muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, một khi giải trừ khốn trận lời nói, ở ngoài ngàn dặm chính là Hám Sơn Thành. Đến lúc đó cả tòa thành chỉ nói người đều phải chết, như vậy sát nghiệt, người ta đảm đương không nổi a. Chương 2194, thần bí chi địa công đức dễ mượn, cũng khó trả. Khác một vị nữ tử đầy mặt lo lắng nói, các nàng đều đến từ Đạo Thiên Tông tôn chỉ là cứu vớt thiên hạ vạn linh, nếu là hiện tại bọn hắn bởi vì e ngại cường địch mà không quan tâm. Đợi đến phía sau, cái này cự ma phạm vào ngập trời nhân quả đều muốn Đạo Thiên Tông tiếp nhận. Dù sao cứu vớt thiên hạ vạn linh bực này lý niệm chính là Đạo Thiên Tông tông chủ vì bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới mà hướng lên trời nói phát xuống đại hoành nguyện được đến công đức gia trì mới lấy được tu vi. Thế nhưng công đức dễ mượn, lại khó trả a. Cứu vớt vạn linh có thể thu hoạch được công đức muốn cùng lúc trước mượn lấy chi công đức lẫn nhau triệt tiêu, chờ triệt để triệt tiêu một khắc này, Đạo Thiên Tông tông chủ mới có thể chân chính trở thành thái ất huyền tiên tu sĩ. Mà hắn mượn lấy công đức thì cần cả một cái tông môn tiến đến gánh chịu hậu quả. Chợt nhìn thoạt nhìn không công bằng, thế nhưng, nếu là không có tông chủ tỏa chấn, bọn họ cái này Đạo Thiên Tông đã sớm tại vạn năm trước bị diệt. Thế nhưng, cái này cự ma hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng ngăn cản, lại như thế kéo đi xuống, chết chỉ có thể là chúng ta. Dương Hưu sắc mặt bình tĩnh nói, đối với hai cái này sư tỷ hắn là tôn trọng. Hắn cũng không hy vọng chính mình hai vị này đáng yêu sư tỷ tại chỗ này hương tiêu ngọc vẫn. Giống, ở đâu ra bỏ sát, cho bản tôn chết đi. Đột nhiên, cự ma phát ra một trận gầm thét, sau đó khổng lồ bàn tay trực tiếp hướng mặt đất vỗ tới. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt dấu chấm hỏi, chính mình chỉ là đứng ở chỗ này ngươi liền một bàn tay tới. Xem thường người đúng hay không? Chém. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại. Hai ngón tịnh kiếm hướng về phía trước vạch một cái, trong chốc lát kiếm quang lấp lánh giữa thiên địa, cự ma bàn tay trực tiếp bị một phân thành hai. Cự ma bị đau, thân thể cao lớn lui lại mấy bước. Hắn nhìn xem chính mình chậm rãi khép lại cánh tay, lại nhìn xem còn không có chính mình một cọng lông dáng dấp Diệp Lâm, lập tức vô cùng phẫn nộ. Bò sát, chết. Cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát, cả bầu trời phong vân đột biến. Rất có một cỗ mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác. Cự ma nắm tay, một quyền hướng về Diệp Lâm oanh đến, quyền chưa đến, Nhưng quyền phong đã đến, Diệp Lâm quanh thân bãi cát đều ngăn không được hạ xuống, Diệp Lâm thân thể lập tức cực tốc lui lại. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền lùi đến ngàn mét có hơn, cự ma to lớn nắm đấm hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to, lập tức, nước biển ngăn không được chảy ngược. Liền hai bên ngọn núi to lớn đều ngăn không được sụp đổ. Bò sát. Cự ma toàn thân tỏa ra bàng bạc đến cực điểm ma khí, nồng đậm đến cực điểm ma khí ô nhiễm cả bầu trời, mà tại từng tầng nặng nề mây đen bên trong, hai đầu hoàn toàn do ma khí tạo thành ma long phát ra trận trận gào thét. Bọn họ đung đưa thân thể hướng Diệp Lâm cắn xé mà đến. Ba vị đạo hữu, chẳng lẽ muốn làm như vậy nhìn xem hay sao? Nhìn phía xa không nhúc nhích xem trò vui ba người, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Đạo hữu đừng vội, ta liền đến giúp ngươi. Đứng tại Dương Hưu bên cạnh váy đỏ nữ tử lông mày dựng lên, trường kiếm trong tay chập chờn, cả người trực tiếp hướng cái kia ma long phóng đi. Mà đổi thành một vị nữ tử váy trắng thì trực tiếp hướng về cự ma phóng đi, mắt thấy có Diệp Lâm sức mạnh như thế giúp đỡ, các nàng không khỏi nội tâm dâng lên một cỗ hy vọng. Hiện tại bọn hắn người chết, còn liền thật không tin chém giết không được cái này cự ma. Một nháy mắt, ma khí ngập trời tại, chỉ có phía dưới tiểu sơn thôn, đã sớm bị lúc trước cự ma một quyền sinh ra dư âm nháy mắt phá hủy. Đến mức trong đó sinh linh, không tiện nhiều lời. Nhiều người, người bao nhiêu ghê gớm a. Lúc ấy ta thế nhưng là chém giết 8 vị thiên tiên đỉnh phong tu sĩ, bọn họ cũng là giống các ngươi tự tin như vậy, thế nhưng cuối cùng đâu? Đều thành ta vong hồn dưới đao. Chương 2195, thần bí chi địa bắt đầu sinh thoái ý. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới nữ tử, cự ma cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một cái hoàn toàn do ma khí tạo thành phân trường đao. Hắn đầy mặt tự tin, đây cũng không phải là mù quáng tự tin, thế nhưng là chém giết vô số nhân tộc tu sĩ mà góp nhặt đi ra tự tin. Chém. Cự ma vung lên đại đao một đao chém xuống, nữ tử kia trong tay song đao du đi, toàn bộ thân hình gần như muốn hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Cự ma tuy mạnh, thế nhưng tốc độ không đủ, chỉ cần có thể đem hắn kiềm chế lại, cái kia một người khác đủ để loạn giết. Diệp Lâm cũng gia nhập vây quét cự ma chiến đấu bên trong. Chỉ để lại Dương Hưu một người đứng ở đằng xa quan sát. Hắn nhìn xem Diệp Lâm chiến đấu thân ảnh chau mày, không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện để trong lòng hắn ngăn không được khiếp sợ, người này xuất hiện quá trùng hợp. Nhiều năm cẩn thận tâm lý nói cho hắn, 11 phút có 12 phần không thích hợp. Dương Hưu, còn đứng ngây đó làm gì? Theo vị đạo hữu này cùng nhau chém giết cự ma. Cùng Diệp Lâm kề vai chiến đấu nữ tử váy trắng nhìn thấy Dương Hưu hơi giật mình đứng ở đằng xa lập tức lớn tiếng quát lớn. Tốt, sư tỷ chịu đựng, ta tới. Nghe vậy, Dương Hưu không dám trì hoãn, đối với chính mình hai vị này lời của sư tỷ hắn vẫn là không muốn làm trái. Dương Hưu mở ra chính mình cõng túi vải buồm, lập tức từ túi vải buồm bên trong móc ra một cái nho nhỏ chuông đồng dạng đồ vật. Dương Hưu đứng ở đằng xa chậm rãi rung chuông, lập tức. Từng đợt tiếng chuông tỏa ra, từng đạo sóng âm tiến vào cự ma lỗ tai bên trong, cự ma động tác đều dần dần thay đổi đến chậm chạp. Chính là hiện tại, song đao du long, chém. Diệp Lâm bên cạnh nữ tử váy trắng gặp cái này khẽ kêu một tiếng, lập tức hai cây trường đao lẫn nhau xoay tròn, sau lưng xuất hiện từng trận bạch quang, cuối cùng tạo thành hai đạo màu trắng trăng non đao quang. Đao quang qua trong giây lát hướng về cự ma chạm đi, chỉ là trong chốc lát. Cự ma hai cái cánh tay liền bị chém rụng. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay thị huyết ma kiếm, quanh thân khí tức càng thêm nặng nề, bất quá Diệp Lâm cũng là lưu lại một tay, tận lực đem tu vi áp chế đến thiên tiên trung kỳ. Đối phó lão sáu, vậy sẽ phải so hắn còn lão lục, chỉ có dạng này mới có thể âm chết lão lục. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm một kiếm vung ra, không có vài đạo kiếm khí hướng về phía trước đánh tới. Tại tiếp cận cự ma phía trước một khắc, đầy trời kiếm khí đột nhiên hóa thành một đạo càng thêm sáng chói kiếm quang. Chết tiệt! Cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức há to mồm. Sau một khắc, kinh khủng sự tình phát sinh. Diệp Lâm đạo này kinh khủng như vậy kiếm quang lại bị cự ma một cái nuốt sống. Không sai, chính là một cái nuốt. Không nghĩ tới các ngươi còn thật sự có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái, so cái kia 8 cái bao cỏ mạnh hơn nhiều. Còn có người tiểu gia hỏa này vật trong tay thật không đơn giản a. Cự ma trêu chọc nói, mà bị chém rụng hai tay cũng bắt đầu dần dần khôi phục, vài giây đồng hồ ở giữa, cánh tay thế mà khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà Dương Hưu thì nhàn nhạt thu hồi tiểu linh đang mặt không đổi sắc, tựa hồ đã sớm biết đồng dạng. Đạo hữu, đa tạ trợ giúp, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi đi. Diệp Lâm bên cạnh nữ tử váy trắng sắc mặt ngưng trọng nói, hai mắt bên trong còn có một tia không đành lòng. Cái này cự ma buồn nôn địa phương không phải chiến lực của hắn, mà là bất tử bất diệt tính chất. Chỉ cần không phải một chiêu để cự ma biến thành cho bụi, vô luận nhận đến lại lần nữa thương thế cự ma đều sẽ chớp mắt khôi phục. Mà có thể làm cho cự ma nháy mắt biến thành cho bụi, chỉ có chân tiên cường giả tới mới có thể làm đến. Sư tỷ, không có sao chứ? Lúc này, Dương Hưu mới vội vàng chạy tới. Sư tỷ, chúng ta lui a, cái này cự ma hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng đối phó. Dương Hưu sắc mặt lo lắng nói, thế nhưng nếu là mình nhìn, hắn ánh mắt bên trong hoàn toàn không có vẻ lo lắng hương vị. Chương 2196, thần bí chi địa hai vị lão lục giao phong. Rất hiển nhiên, hắn là có thực lực giải quyết cái này cự ma, thế nhưng vì giấu rốt còn là nguyên nhân gì mới nói như thế. Thế nhưng, nữ tử váy trắng sắc mặt bên trên tràn đầy không đành lòng, bởi vì ở ngoài ngàn dặm chính là Hám Sơn Thành. Hám Sơn Thành thế nhưng là trọn vẹn sinh hoạt mấy trăm vạn sinh linh, nếu là bọn họ lui, vậy cái này mấy trăm vạn sinh linh cũng liền. Dù sao bây giờ Hám Sơn Thành bên trong cũng chỉ có chút ít mấy vị địa tiên tu sĩ mà thôi. Không còn kịp rồi, cái này cự ma nguyên bản lộ tuyến là phương Nam, thế nhưng ở nửa đường đột nhiên thay đổi vị trí, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho đây chính là rõ ràng tính toán. Có người trong bóng tối tính toán ta Đạo Thiên Tông, chính là lấy tông chủ tính đặc thù vì dẫn tử mà làm Đạo Thiên Tông thiết kế. Nếu là chúng ta hiện tại lui, vừa vặn liền chui vào bọn họ mưu kế bên trong, một khi cự ma phá hủy toàn bộ Hám Sơn Thành, như vậy ngập trời nhân quả đều sẽ ra chỉ tại tông chủ trên thân. Một nước vô ý, tông chủ rất có thể sẽ rơi xuống thái ất huyền tiên cảnh giới, thế nhưng nếu là không lui, chết chính là chúng ta. Một bên váy đỏ nữ tử lông mày gần như muốn nhíu chung một chỗ. Mà liền tại mấy người nói chuyện trời đất khoảng cách, cự ma ngay tại trộm cắp khôi phục, mặc dù hắn bất tử bất diệt, thế nhưng nên nhận đến thương thế vẫn là muốn khôi phục. Thế nhưng hai vị sư tỷ, cái này cự ma hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng ngăn cản, đây là có Khốn Long trận áp chế, nếu là trận pháp vừa vỡ, cái này cự ma căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Dương Hưu đầy mặt lo lắng nói, không đến vô cùng thời khắc hắn là thật không nghĩ bại lộ chính mình tu vi chân chính. Mặc dù cái này cự ma với hắn mà nói không tính là cái gì, thế nhưng hành tẩu giang hồ nói chính là một cái chữ, ổn. Đây cũng là hắn có khả năng từ một cái tán tu luyện tới tu vi như thế nguyên nhân, chính là dựa vào một cái chữ, ổn. Người khác đều là lưu lại thủ đoạn, mà hắn đối địch phía trước, bình thường đều phải để lại mấy chục tay. Chết tiệt, tông chủ đối với tỉ muội chúng ta hai có ân cứu mạng, cho dù là mưu kế chúng ta cũng nhận, Tiểu Dương. Ngươi nếu là sợ, đều có thể thối lui, chúng ta sẽ không trách ngươi. Hiện tại bên trong tông môn không còn có bao nhiêu tu sĩ có thể điều động, thế nhưng chỉ hy vọng ngươi đem tin tức này mang về, để tông môn biết. Váy đỏ nữ tử quay người đối với Dương Hưu cười nhạt nói, mà nữ tử váy trắng thì cũng là khẽ mỉm cười. Đạo hữu, ngươi nếu không cũng thối lui a, việc này đối với ngươi mà nói cũng coi là tai bay vạ gió, rời đi nơi này đi. Nữ tử váy trắng quay người hướng về Diệp Lâm nói. Chuyện này bản thân chính là đối với nàng Đạo Thiên Tông tính toán, Diệp Lâm cũng coi là gặp phải tai bay vạ gió. Nàng cũng không hy vọng liên lụy Diệp Lâm. Sư tỷ, nếu không phải là các ngươi hai người, liền không có ta Dương Hưu hôm nay, liền để ta lưu lại đi, giúp hai vị sư tỷ một chút sức lực. Lúc này, Dương Hưu khẽ cắn môi đứng ở giữa không trung không nhúc nhích, hắn vẫn là lưu lại. Hắn không cách nào từ bỏ chính mình hai vị sư tỷ. Ta cũng là mới vừa bế quan kết thúc, vừa vặn giúp các ngươi một tay, nếu là có thể giải quyết cái này cự ma, cũng coi là một cái công lớn, đối với ta ngày sau đạo tu đi cũng là cực tốt. Lại nói tốt, nếu là cuối cùng gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta sẽ không chút do dự quay người rời đi. Diệp Lâm cũng là vừa cười vừa nói, vì không cho Dương Hưu ngờ vực vô căn cứ, hắn đặc biệt lại bồi thêm một câu. Mà hắn làm như vậy nguyên nhân chính là, tiếp cận Dương Hưu. Dương Hưu người này vừa vặn hợp yêu cầu của hắn, nếu là giết Dương Hưu, chính mình tất nhiên có thể mượn Dương Hưu một lần hành động bước vào chân tiên. Dù sao hắn nội tâm trực giác nói cho hắn, giết Dương Hưu tất nhiên có khả năng bước vào chân tiên cảnh giới. Chương 2197, Thần Bí Chi Địa Đại Nghĩa Diệp Lâm. Đạo hữu đại nghĩa. Váy đỏ nữ tử cùng nữ tử váy trắng hướng Diệp Lâm cúi đầu, giống bây giờ có đại nghĩa như vậy tu sĩ cũng không thấy nhiều. Bốn cái tiểu gia hỏa, tán gẫu đủ chưa? Quên chính mình tại nơi nào sao? Quên chính mình làm gì tới rồi sao? Bốn người như vậy hành vi đem nơi xa cự ma tức giận không nhẹ, nói xong đến vây quét ta đâu? Làm sao đến cuối cùng bốn người các ngươi trò chuyện? Cũng tốt, trong khoảng thời gian này, hắn đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực khôi phục. Váy đỏ nữ tử trường kiếm trong tay dựng đứng, cả người trực tiếp vò tới, sau lưng có một đầu hỏa phượng hư ảnh hiện rõ, chiếu sáng nửa mảnh bầu trời. Mà nữ tử váy trắng quanh thân tản ra kinh khủng đao khí, trong tay hai cây trường đao võ hổ hổ sinh phong, Diệp Lâm thì cầm trong tay thị huyết ma kiếm lựa chọn cùng cự ma chính diện chống lại. Bên kia, Dương Hưu có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu, hắn mở ra chính mình túi vải buồm, tựa hồ đang tìm thứ gì đồng dạng. Chết đi! Cự ma quanh thân hai cái hoàn toàn do ma khí tạo thành ma long quấn quanh, to lớn răng để người sợ hãi. Mà nữ tử váy trắng thì từng đao ở giữa tùy tiện đem ma long công kích hóa giải, váy đỏ nữ tử thì chủ công cự ma đầu. Diệp Lâm thì chủ yếu công kích đến ba bàn, ba người phân công rõ ràng, trong lúc nhất thời đánh cự ma vô cùng chật vật. Bởi vì, thân thể của hắn quá to lớn, có ba bốn ngọn núi cao cao như vậy, trong lúc nhất thời cũng không chú ý được tới. Thật không biết lúc trước tám vị thiên tiên đỉnh phong tu sĩ là như thế nào bị chém giết. Kiếm một, một kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm kiếm khí trong tay tập hợp, trong tay thị huyết ma kiếm phát ra thị huyết quang mang, mà con ngươi của hắn cũng biến thành màu đỏ máu. Sau một khắc, một đạo huyết hồng sắc kiếm quang hướng thẳng đến cự ma hai cái tráng kiện chân chém tới. Mà cự ma chỉ là giơ chân lên hướng về phía trước một đá, kinh khủng huyết hồng sắc kiếm quang nháy mắt vỡ vụn, mà Diệp Lâm thân thể thì trùng điệp bị một chân đá bay. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Diệp Lâm trang, nếu là không trang bức, làm sao có thể thu hoạch ba người này tín nhiệm. Nếu là nghiêm túc, ván này ma thật là không đủ hắn mấy kiếm gọt. Diệp Lâm thân thể hung hăng nhập vào vạn mét bên ngoài phía trên ngọn núi lớn, trực tiếp đem đại sơn xuyên thủng. Mà váy đỏ nữ tử cùng nữ tử váy trắng cắn răng, công kích càng thêm lanh lợi. Thiên ma vực. Đột nhiên, cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tách ra khiến người sợ hãi ma khí, không đợi hai nữ phản ứng, bàng bạc đến cực điểm ma khí trực tiếp đem hai nữ bao bao ở trong đó. Tính cả nơi xa Dương Hưu cũng bị bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, hai nữ hành động đều dần dần thay đổi đến chậm chạp, mỗi một lần công kích đều bị suy yếu năm thành. Cái gì? Váy đỏ nữ tử nội tâm kinh hãi, chính mình thực lực không những bị áp chế, mà còn chính mình tinh khí còn tại liên tục không ngừng bị hấp thụ. Lại tiếp tục như vậy, nàng muốn bị tươi sống hút chết. Các ngươi cho rằng ta thổi ngưu bức à? Ta chém giết tám tôn thiên tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không phải thổi ngưu bức. Cự ma cười ha ha một tiếng. Mà hai nữ thì sắc mặt khó coi, chúng kế, cái này cự ma lúc trước hoàn toàn liền không có suất toàn lực, mà là tạo thành một loại bọn họ có khả năng chống cự biểu hiện giả dối, sau đó lại từng chút để bọn họ tấm đệm vào bẫy. Mà bây giờ, bọn họ vào bẫy, bọn họ phát hiện liền rời đi nơi này đều là một loại hy vọng xa vời. Nơi xa Dương Hưu đồng dạng là sắc mặt khó coi, hắn từ túi vải buồm bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Xem ra không chăm chú một điểm là không được, liền vận dụng năm thành thực lực đem, năm thành thực lực cũng có thể đủ. Dương Hưu nội tâm thầm nghĩ, sau đó xách theo trường kiếm đi tới hai nữ bên cạnh. Chương 2198, Thần Bí Chi Địa Ma Vực. Tinh khí từng chút trôi qua, cho nên giờ khắc này, ta chủ công, cho các ngươi hai cái tranh thủ cơ hội. Dương Hưu nói xong, toàn thân tỏa ra cực kỳ khủng bố kiếm ý, trường kiếm trong tay giống như đang sống trong tay hắn tùy ý du chuyển. Hai nữ liếc nhau, phân biệt từ hai vị trí bắt đầu vây quét cự ma. Uổng phí sức lực, các ngươi càng vận dụng tiên lực, trong cơ thể tinh khí trôi qua càng nhanh, đến cuối cùng, các ngươi đều sẽ biến thành người làm. Cự ma cứ như vậy đứng tại chỗ nhắm mắt nói, bốn phía áp chế lực càng thêm cường đại. Cứ như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hai nữ liên hành động đều thay đổi đến chậm chạp. Mà Dương Hưu tựa hồ là không có chịu ảnh hưởng đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng cự ma. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm ngự lôi, phá. Dương Hưu tay cầm trường kiếm trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lập tức, một đạo tiếng sấm vang lên, trên bầu trời mây đen tập hợp, từng đạo to bằng cánh tay lôi đình lấp lánh. Cuối cùng, vô số lôi đình nghiêng mà xuống, những này lôi đình trực tiếp đột phá cự ma ma vực, trực tiếp bổ về phía cự ma. Tại từng đạo lôi đình tẩy lễ phía dưới, cự ma cũng không nhịn được phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, không có cách, cái này lôi đình lực lượng quá mức khắc chế hắn. Cửu tiêu thần lôi kiếm quyết, dẫn động thiên địa cửu tiêu thần lôi lực lượng, rơi. Dương Hưu tiếp tục thì thầm, trên bầu trời lôi đình mạnh mẽ không chỉ một phần, cự ma cũng bị đánh cho vô cùng chật vật. Hai nữ gặp trong cái này tâm phấn chấn vô cùng, không nghĩ tới Dương Hưu còn có thủ đoạn như thế. Trong lúc nhất thời các nàng chiến ý bốc lên, một trái một phải bắt đầu vây giết cự ma. Mà cự ma giống như búp bê vải đồng dạng tùy ý ba người công kích, thế nhưng sấm to mưa nhỏ, mặc dù ba người phát ra động tĩnh rất lớn, cự ma tiếng kêu thảm thiết cũng không giống là trang. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ba người đối với cự ma tạo thành chân chính tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là hai nữ, tại đại lượng tiên lực nghiêng phía dưới, thể lực cũng sắp không chống đỡ được nữa. Hai nữ thở hồng hộc, trong tay công kích cũng dần dần yếu xuống. Chết tiệt, sư tỷ tuyệt đối không thể chết. Dương Hưu nhìn thấy hai nữ nhanh sắp không kiên trì được nữa, hắn cắn răng, sau đó cắn phá chính mình ngón trỏ, sau đó đem máu tươi của mình bôi ở trên trường kiếm. Trong chốc lát, trên trường kiếm lôi đình nở rộ. Cửu tiêu thần lôi, rơi. Trên bầu trời lôi đình tập hợp, nguyên bản màu xanh thẳm lôi đình biến thành màu tím. Màu tím lôi đình ẩn chứa hủy diệt thiên địa chi uy. Giống như thiên nộ đồng dạng xoay quanh tại cự ma đỉnh đầu, giờ khắc này, cự ma cái kia từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn tại đỉnh đầu lôi đình bên trong cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đỉnh đầu đạo này lôi đình, có khả năng đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Oanh! Trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn chấn đại địa đều đang run rẩy. Một đạo thô to như thùng nước lôi đình trực tiếp bổ về phía cự ma đầu, cự ma giơ cánh tay lên ngăn cản, thế nhưng lôi đình gần như lấy một loại không thể ngăn cản thế trực tiếp xuyên thủng cự ma đầu. Trực tiếp từ cự ma đầu bổ tới trên mặt đất. Cự ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân ma khí cũng nhạt mấy phần. Giờ khắc này, Dương Hưu cái trán cũng xuất hiện từng tia mồ hôi, hắn là thiên tiên đỉnh phong không giả, thế nhưng cái này cự ma cũng không phải cái gì bao cỏ. Nhìn lại mình một chút hai vị sư tỷ, hiện tại liền một điểm khí lực đều không có. Thậm chí liền bảo trì thân thể treo lơ lửng giữa trời đều muốn bảo trì không được. Nếu là lại giấu rốt đi xuống, không những chính mình hai vị sư tỷ có khả năng rất lớn hương tiêu ngọc vẫn, mà còn chính mình cũng có nguy hiểm tính mạng. Tiên sư nó, làm. Dương Hưu thầm mắng một tiếng, bại lộ chính mình thực lực chân chính, tại như vậy trường hợp, đó là căn bản không thuộc về lý niệm của hắn. Giả giả thật giả giả, chỉ có người khác nhìn không thấu ngươi mới sẽ kiêng kỵ ngươi. Đây chính là Dương Hưu lý niệm, cho nên hắn một mực ngụy trang đều rất tốt, những địch nhân kia có một cái tính toán một cái đều là bị chính mình biểu hiện giả dối chỗ lừa gạt, sau đó bị chính mình âm. Chương 2199, thần bí chi địa chân chính Dương Hưu. Thế nhưng hiện tại loại này tình hình, thực sự là dung không được hắn tiếp tục giấu rốt đi xuống. Lấy thân hóa lôi, lấy lôi khống tâm, cửu tiêu chứng nhận ngày, trời chu đất diệt, không có. Không đợi Dương Hưu đọc xong khẩu quyết, một chim màu đỏ rực mũi tên trực tiếp đem cự ma đính tại sau lưng phía trên ngọn núi lớn. Siêu, siêu, siêu. Lại là mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy cái màu đỏ rực mũi tên phân biệt đâm vào cự ma hai cái đầu gối, bả vai, đầu bên trên, trực tiếp đem cự ma một mực đính tại phía trên ngọn núi lớn. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay màu đỏ rực trường cung từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cường hoành một điểm. Đạo hữu, cho ta trì hoãn 10 hơi thời gian. Nhìn thấy Diệp Lâm đến Dương Hưu sắc mặt vui mừng lập tức nói, mà Diệp Lâm trách nhiệm biết hắn đây là muốn nín đại chiêu, lập tức gật đầu nói. Giống, kiến nhỏ, các ngươi thật là chọc giận ta. Cự ma giận dữ hét, bàng bạc ma khí trực tiếp đem đinh hắn màu đỏ rực mũi tên hòa tan, mà hắn cũng bởi vậy thoát khốn, một quyền hướng Diệp Lâm đập tới, đồng thời bốn phía sức áp chế mạnh hơn. Diệp Lâm nhìn thấy nơi xa hai nữ không được, trực tiếp hai chân đem cái kia hai nữ đá ra ma vực, hai nàng này cũng không thể chết, đây chính là chính mình kế hoạch một bộ phận. Nếu là hai nàng này chết rồi, chính mình kế hoạch nhưng là ngâm nước nóng. Sau đó không quản sau lưng ngay tại niệm quyết Dương Hưu, Diệp Lâm không chút do dự kéo cung bắn tên một mạch mà thành, một tiễn lại một tiễn, mỗi một tiễn uy lực đều đạt tới kinh người thiên tiên trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trong lúc nhất thời, cự ma bị như vậy dày đặc công kích đánh không thể tới gần Diệp Lâm. Phượng Hoàng gào thét. Diệp Lâm chậm rãi kéo ra trường cung, trong lúc nhất thời, một đạo thanh thúy tiếng gào thét vang vọng đất trời, Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một đầu màu đỏ rực Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng hư ảnh xoay quanh sau lưng Diệp Lâm không ngừng quạt cánh, theo Diệp Lâm buông tay ra, trong tay mũi tên tựa như tia chớp hướng cự ma đầu phóng đi, Diệp Lâm sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh cũng hướng về cự ma đầu táp tới. Một chiêu này chính là chính Diệp Lâm nghiên cứu. Phá! Cự ma vung vẩy nắm đấm đấm ra một quyền, hỏa Phượng hư ảnh trực tiếp bị một quyền đánh nát, quyền phong tiếp tục vào tới, Diệp Lâm bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cự ma một quyền đánh bay. Rơi! Nơi xa, Dương Hưu tỉnh táo phun ra một cái chữ, sau đó, một đạo khủng bố đến cực điểm lôi đình trực tiếp đem cự ma bao phủ. Nhìn xem bốn phía lại không bóng người về sau, Dương Hưu sắc mặt lạnh lùng, toàn thân khí tức bốc lên đến thiên tiên đỉnh phong. Khí thế vô cùng bàng bạc, gần như sau một khắc liền bước vào chân tiên giống như. Ngươi, ngươi! Phát giác biến hóa như thế, cự ma lập tức bị khiếp sợ, nguyên lai từ đầu đến cuối. Trước mắt nam tử này một mực tại tính toán chính mình a. Vạn lôi sát trận. Dương Hưu thản nhiên nói, trong chốc lát, cự ma dưới lòng bàn chân xuất hiện một đạo trận đồ cùng bầu trời bên trong mây đen tương hỗ tương ứng. Cự ma không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ đầu đến cuối, cự ma thủ đoạn cực kỳ đơn nhất, nhiều nhất chính là một quyền lại một quyền. Diệt. Dương Hưu chẳng biết lúc nào đã đem trường kiếm thu hồi. Hắn hai mắt bên trong tràn ngập lôi đình lực lượng, cả người tại cái này một khắc thay đổi đến cực kỳ lạnh lùng, tựa hồ đây mới là hắn chân chính khuôn mặt đồng dạng. Hắn xòe bàn tay ra, sau đó hung hăng nắm chặt, trong chốc lát, lôi đình nổ vang, theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cự ma trực tiếp biến thành tro bụi, liền thi thể đều không có lưu lại. Toàn bộ quá trình cực kỳ gọn gàng, bị hai nữ coi là đại địch cự ma tại nghiêm túc Dương Hưu dưới tay, liền một chiêu đều không có tiếp tục kiên trì. Sau một khắc, Dương Hưu tu vi lại bị áp chế đến thiên tiên trung kỳ, hắn toàn thân khí tức uể oải, cuối cùng lại hạ quyết tâm hướng chính mình ngực hung hăng đập một chưởng. Phốc! Dương Hưu đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức càng thêm yếu ớt. Chương 2200, thần bí chi địa thành công chui vào đạo thiên tông. Làm xong tất cả những thứ này về sau Dương Hưu mới rời khỏi nơi đây, mới ra đầy trời ma khí về sau Dương Hưu cái này mới nhìn đến trên bờ cát cảnh tượng. Hai vị sư tỷ ngay tại đã hôn mê Diệp Lâm. Hắn chuyện gì xảy ra? Dương Hưu che ngực đi tới hai nữ trước người đầy mặt yếu ớt nói, mà hai nữ thì đầy mặt sốt ruột. Dương Hưu, hắn hôn mê, tình huống thật không tốt, đúng, ngươi không sao chứ? Cái kia cục ma đâu? Váy đỏ nữ tử đầy mặt lo lắng nói. Không có việc gì, cái kia cục ma đã bị ta giải quyết, may mắn mà có hắn chỉ hoãn thời gian. Như vậy rất tốt, hắn cũng là vì giúp chúng ta mới như vậy, chúng ta trước tại hắn về tông môn tu dưỡng đi. Nữ tử váy trắng đầy mặt bình tĩnh nói, mà Dương Hưu thì một mặt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm, một chân liền đá hôn mê. Không có khả năng a. Bất quá vô luận hắn lại làm sao hoài nghi cũng không dám tại lúc này lên tiếng, bởi vì hiện tại chính là tại hai vị sư tỷ quan tâm thời khắc, một khi hắn lên tiếng rất có thể sẽ dẫn tới hai vị sư tỷ không thích. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Dương Hưu gật đầu nói, sau đó ba người liền mang Diệp Lâm hướng đạo thiên tông đi đến. Mà hôn mê bên trong Diệp Lâm thì nội tâm vui mừng, hắn hôn mê đương nhiên là giả vờ, dù sao cái kia cự ma làm sao có thể đem hắn một chân đá hôn mê. Mượn hai nữ quan tâm tâm tình từ đó chui vào đạo thiên tông tiếp cận Dương Hưu, cử động lần này rất tốt. Chỉ cần có thể tiếp cận Dương Hưu, cái kia tất cả đều liền dễ giải quyết. Cho dù Dương Hưu tính cách rất cẩn thận, thế nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Lâm đã biết Dương Tú đối với hai nữ thái độ có chút ái giấu. Hắn mượn nhờ hai nữ quan tâm tâm tình từ đó để Dương Hưu ngậm miệng, Dương Hưu vô luận lại thế nào ngốc cũng không dám ở trước mặt cự tuyệt hai nữ. Cứ như vậy, Diệp Lâm thuận lợi chui vào Đạo Thiên Tông, có thể nói đã thành công một nửa. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, một cỗ dị hương xông vào mũi, Diệp Lâm chậm rãi ngồi dậy hai mắt tuần sát bốn phía. Một cái bình thường rất đơn giản gian phòng, thế nhưng gian phòng bên trong tràn đầy dị hương, rất dễ chịu, không gai mũi. Cơ hồ là nháy mắt Diệp Lâm liền đoán được, đây là nữ tử gian phòng. Ngươi đã tỉnh. Lúc này, lúc trước cái kia nữ tử váy trắng chậm rãi hướng Diệp Lâm đi tới, trong tay nàng bưng một bát thuốc đi tới Diệp Lâm trước mắt, chờ ngồi tại bên giường về sau, đem trong tay thuốc đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận nữ tử trong tay thuốc. Đây là ta tông môn luyện đan sư chuyên môn vì ngươi luyện chế dược dịch, đối với thương thế của ngươi rất có ích lợi. Cảm ơn. Diệp Lâm nói cảm ơn tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, rất khổ, thế nhưng điểm này khổ đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi, chúng ta thật đúng là cầm cái kia cự ma không có bất kỳ biện pháp nào, vẫn là may mắn mà có ngươi, muốn nói cảm ơn, còn phải là chúng ta muốn hướng ngươi nói cảm ơn. Nếu không phải giúp chúng ta, người cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, nơi này là Đạo Thiên Tông, rất an toàn, tông chủ cũng nghe nói ngươi, phân phó chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần yên tâm tính dưỡng liền tốt. Đúng rồi, ta gọi Bạch Tử Nhiên, ngươi đây. Bạch Tử Nhiên tự giới thiệu mình. Diệp Lâm. Diệp Lâm nói xong liền vén chăn lên đến tới trên mặt đất. Thương thế của ngươi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tử Nhiên đầy mặt lo lắng nói. Mà Diệp Lâm thì không quan trọng khoát tay một cái nói. Không có việc gì, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Hắn dù nói thế nào cũng là thiên tiên cường giả, thể chất cũng không có yếu ớt như vậy. Huống chi hắn cũng là trang. Một mực nằm sớm muộn đến phế. Diệp Lâm nói xong từng bước một hướng về ngoại giới đi đến, mà Bạch Tử Nhiên thì một mực đi theo sau Diệp Lâm. Chương 2201, Thần Bí Chi Địa Đạo Thiên Tông. Cảnh tượng bên ngoài rất đẹp, từ nơi này nhìn phía dưới tất cả đều là trắng xóa xương trắng, mà hắn chính bản thân chỗ giữa sườn núi. Nơi này chính là chỗ ở của ta, mà ngươi chỗ nhìn thấy địa phương, đều là chúng ta Đạo Thiên Tông lãnh địa. Lúc này, Bạch Tử Nhiên chắp tay sau lưng giới thiệu nói. Rất xinh đẹp, bất quá ta hiện tại tất nhiên đã tỉnh lại, cũng liền không nên quấy rầy. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía tuyệt mỹ phong cảnh thản nhiên nói. Khó mà làm được, sư phụ ta nói chờ ngươi tỉnh lại muốn gặp ngươi một mặt, huống chi, ngươi vì Đạo Thiên Tông, vì chúng ta mới như vậy, ta Đạo Thiên Tông cũng không phải cái gì bạch nhãn lang. Tất nhiên ngươi bây giờ đã không còn đáng ngại, vậy thì đi thôi, bồi ta đi gặp sư phụ ta. Bạch Tử Nhiên nói khẽ, nghe vậy, Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhếch, hắn liền chờ Bạch Tử Nhiên câu nói này đâu, một chiêu này a, gọi là lạt mềm buộc chặt. Đã như vậy, vậy liền đi gặp tiền bối. Diệp Lâm ra vẻ khổ sở nói, tựa như tại cho tiền bối kia nể tình giống như. Mà Bạch Tử Nhiên mà phân tích không ra hắn nhiều như vậy nội tâm hoạt động, nếu là cùng là lão lục Dương Hưu nhìn thấy, khẳng định sẽ trực tiếp vạch trần Diệp Lâm. Cùng là lão lục, Diệp Lâm loại này trò vặt nhưng không lừa gạt được Dương Hưu. Đi theo Bạch Tử Nhiên một đường xuyên qua các loại to lớn sơn mạch cuối cùng đi tới một cái thật cao ngọn núi bên trên. Ngọn núi giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng đứng vững tại dãy núi trung ương, mà đỉnh núi thì có một cái cung điện to lớn, đứng tại phía trên cung điện, có khả năng đem bốn phía trăm vạn dặm cảnh tượng thu vào đáy mắt. Diệp Lâm đi theo Bạch Tử Nhiên đi vào cung điện bên trong, vừa đi vào cung điện, liền nghe đến một cỗ dị hương, mùi thơm xông vào mũi, vẻn vẹn chỉ là nghe một cái liền để người tinh thần vạn phần. Đại điện rất nhỏ, nhưng lại rất lớn, từ ngoại giới thoạt nhìn, rất nhỏ. Thế nhưng đi vào trong đó, nhưng lại phát hiện nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn. Hai trên cùng có một cái đài cao, trên đài cao ngồi một vị lão giả. Lão giả mặc dù từ bên ngoài nhìn vào tuổi tác rất lớn, thế nhưng tinh thần lại rất đủ. Sư phụ, người mang đến, vị này chính là Diệp Lâm đạo hữu. Lần này nếu là không có Diệp Lâm đạo hữu, Đồ nhi tính mệnh du quan. Bạch Tử Nhiên hướng lão giả kia xa xa cúi đầu thản nhiên nói. Mà Bạch Tử Nhiên sau lưng Diệp Lâm thì sắc mặt ngưng trọng, lão giả mặc dù thoạt nhìn đang ở trước mắt, thế nhưng hắn trực giác nói cho hắn, hắn cùng lão giả này cách nhau ước dặm. Cũng chính là nói, chỉ cần không phải lão giả có ý, hắn vĩnh viễn không đến gần được lão giả. Không gian chi lực. Ngay lập tức Diệp Lâm liền nghĩ đến bốn chữ này, lão giả này đối với không gian chi lực vận dụng đã đạt tới một loại gần như kinh khủng tình trạng. Liền vẻn vẹn cái này bốn phía đại điện liền tràn ngập nồng đậm không gian chi lực. Cùng hắn nói cung điện, càng không bằng nói nơi này là một phương tiểu thế giới, ngoại giới cung điện chỉ là một cái che giấu mà thôi. Ha ha, lần này nhưng muốn nhiều cảm ơn tiểu hữu, đây là một gốc tiên giai hạ phẩm tiên sâm, mặc dù phẩm giai không cao, thế nhưng đối với chữa thương đến nói, tác dụng rất lớn. Đồ vật không tốt, còn hy vọng tiểu hữu đừng ghét bỏ mới là. Lão giả nhàn nhạt phất tay, sau một khắc, một gốc nhân sâm nhàn nhạt hướng Diệp Lâm bay tới, nếu là không cẩn thận phân rõ, cái này nhân sâm liền giống như một con người thực sự. Tiên sâm, nói xác thực hơn chính là nhân sâm tiến hóa bản, trải qua dài dằng dặc tiên khí kết nhuận từ đó đạt tới tiên giai tình trạng, dược tính tăng cường rất nhiều, vô luận nhân sâm thời hạn lại thế nào dài cũng không sánh bằng tiên sâm. Mọi người đều biết, nhân sâm chỉ cần niên đại càng ngày càng chân quý, dược tính càng lớn, thế nhưng tiên sâm trưởng thành điều kiện càng hà khắc hơn, muốn tại tiên khí cực kỳ nồng đậm địa phương trọn vẹn thai nghén mấy trăm vạn năm mới có thể sinh ra. Chương 2202, thần bí chi địa bắt đầu diễn kịch. Cho nên, hà khắc như vậy sinh ra dưới điều kiện, tiên sâm cũng là cực kỳ chân quý, huống chi là tiên giai, vẻn vẹn như thế một gốc tiên sâm cầm đi ra ngoài, cũng đủ để cho những luyện đan sư kia điên cuồng. Đa tạ tiền bối, trừ ma vệ đạo chính là tu sĩ chúng ta nên đi sự tình. Diệp Lâm thu hồi tiên sâm một mặt chính khí nói, chân quý như thế đồ vật không cần thì phí, huống chi, nếu là cự tuyệt, rất có thể sẽ để trước mắt đại năng không thích. Nhân ra nếu là một lòng đưa ngươi đồ vật, không muốn ngược lại sẽ còn để người ta không thích. Cho nên không phải một mặt cự tuyệt chính là tốt, có lúc, nên thu vẫn là phải thu. Nói thật hay, trừ ma vệ đạo, lão phu lúc trước cũng là giống như ngươi, một thân chính khí, cho nên mới sáng lập đạo Thiên Tông, ý là thay trời hành đạo. Lão phu nhìn ngươi tổn thương đã không sai biệt lắm, không biết tiểu hữu nhưng có chỗ. Tới. Vừa nghe đến cái này, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, đến, chính là chờ ngươi câu nói này đây. Tất cả đều là dựa theo kế hoạch của hắn đi. Bẩm báo tiền bối, vãn bối chính là một giới tán tu, không môn không phái, lúc trước chính là ngoài ý muốn phía dưới gặp phải Bạch Sư Tỷ cùng với cự ma. Cuối cùng liền đi tới nơi này. Diệp Lâm đầy mặt bi thương nói, vô luận tại bất luận cái gì thế giới, tán tu là đáng thương nhất, nói một câu cùng chó hoang dành ăn cũng không đủ. Đại lượng tài nguyên tu luyện bị các đại tông môn khống chế, ngươi không có trải qua một vùng, liền có khả năng là cái nào đó tông môn lãnh địa. Ngươi nếu là tại cái kia mảnh đất bên trên phát hiện cái gì ngày tài địa bảo, vậy cũng là nhân gia tông môn vật riêng tư. Một khi ngươi lấy đi, bị phát hiện, vậy ngươi liền sẽ gặp phải vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Tán tu không phải đang tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chính là đang tìm kiếm tài nguyên tu luyện trên đường. Mỗi ngày đều là đem đầu đeo ở hông, cho nên cái này cũng liền tạo thành tán tu mệnh rất giá rẻ. Một khi bị trọng thương, vậy sẽ phải gặp phải sinh mệnh nguy cơ. Bởi vì ngươi liền một cái an toàn bế quan chi địa cũng không tìm tới. Đây cũng chính là Diệp Lâm như thế bi thương nguyên nhân, một cái khác tầng ý tứ liền là để cho ngươi biết, ta hiện tại mặc dù cầm ngươi chữa thương chí bảo, thế nhưng không chỗ có thể đi, thương thế trên người lại vẫn chưa hoàn toàn tốt. Mà còn lần này cự ma rõ ràng chính là nhằm vào mưu kế của ngươi, hiện tại ta phá vỡ nhân ra mưu kế, thiết kế người đã để mắt tới ta, hiện tại ta nếu là đi ra, rất có thể gặp phải nhân gia không có tận cùng truy sát. Tất cả mọi thứ đều là Diệp Lâm dựa theo nội tâm kế hoạch đi. Tiểu hữu, thiên hạ lớn nơi nào không vì nhà, nếu là tiểu hữu không chê, ta chỗ này nhưng vì tiểu hữu an bài một cái chỗ ở. Lấy tiểu hữu tu vi thiên tư, hoàn toàn có thể đảm nhiệm ta đạo Thiên Tông nội môn trưởng lão. Dạng này làm sao, tiểu hữu đảm nhiệm ta đạo Thiên Tông nội môn cửu trưởng lão. Sắc phong ngũ nhạc sơn là tiểu hữu đạo tràng, mà còn, mỗi năm cung phụng 3.000 trung phẩm tiên thạch, một viên tiên giai đan dược, làm sao? Lão giả ha ha cười nói, đối với Dương Châu các đại tông môn đến nói, cái này cung phụng đã là cao cấp nhất. Huống chi, chỉ cần là não người thông minh đều biết rõ, cung phụng cũng không phải là phần đầu, chân chính phần đầu chính là trưởng lão chức vị này. Trong đó có bao nhiêu chất béo có thể nghĩ. Cung phụng chỉ là một cái tặng thưởng mà thôi. Cái này. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Lâm ra vẻ do dự nói, mang trên mặt ba phần do dự, ba phần khó xử, bốn phần mừng rỡ. Mà hết thảy này đều bị một bên Bạch Tử Nhiên nhìn ở trong mắt. Diệp Lâm đạo hữu, tới đi, vào ta đạo thiên tông, tự nhiên sẽ có ta đạo thiên tông che chở, không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Huống chi, người cũng không cần vì tài nguyên tu luyện mà các nơi thám hiểm, qua loại kia nguy tại sớm tối sinh hoạt. Chương 2203, thần bí chi địa thiên y vô phùng. Mà còn, liên quan tới cự ma một chuyện, sư phụ đã biết phía sau màn hắc thủ, đã bắt đầu bắt tay vào làm xử lý, người cũng không cần lo lắng bọn họ truy sát. Huống chi, chúng ta đạo thiên tông tại Dương Châu cái này một mẫu ba phần đất vẫn là có quyền uy tuyệt đối. Không hiểu đối nhân xử thế Bạch Tử Nhiên nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ biểu lộ lập tức hảo tâm khuyên can nói, mà Diệp Lâm thì lông mày dần dần giãn ra, nhưng là vẫn không có ngay lập tức đáp ứng, mà là một mực đang suy nghĩ. Tiểu hữu như vậy khó xử, thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Phía trên lão giả gặp cái này liên quan tâm mà hỏi người bình thường nghe đến đãi ngộ này, căn bản là không mang do dự, mà Diệp Lâm một mực như vậy, ngược lại để hắn rất là nghi hoặc. Không phải, không dối gạt tiền bối, vãn bối cũng không phải là Dương Châu người, mà là đến từ những châu khác, vãn bối sở dĩ đến Dương Châu, chính là vãn bối tại cái khác châu đắc tội người. Gặp phải người truy sát, bất đắc dĩ mới trốn đến Dương Châu, nếu là vãn bối gia nhập đạo Thiên Tông lời nói, sợ rằng sẽ cho tiền bối mang đến phiền phức. Diệp Lâm ôm quyền giải thích nói, giọng nói vô cùng thành khẩn, mà còn ngữ khí bên trong còn mang theo một tia nộ khí. Ồ, vậy lão phu ngược lại là hiếu kỳ, tiểu hữu tại sao lại bị người đuổi giết? Đương nhiên, tiểu hữu nếu là có cái gì việc khó nói tự nhiên không cần nhiều lời. Lão giả sờ lên tròm râu của mình cười nói. Chỉ là giết một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Diệp Lâm đầy mặt nộ khí, mà một bên Bạch Tử Nhiên thì nắm chặt nắm đấm. Diệp Lâm gặp phải cùng nàng giống nhau như đúc, nàng lúc trước chính là gặp phải một ăn chơi thiếu gia khinh bạc, cuối cùng nàng cường thế đem đối phương chém giết, sau đó liền bị đối phương sau lưng thế lực điên cuồng đuổi giết. Nếu không phải gặp phải sư phụ, nàng hiện tại đã sớm đi báo cáo đầu thai. Trong lúc nhất thời, nội tâm loáng thoáng cùng Diệp Lâm sinh ra tổng tình cảm. Ha ha ha, lão phu còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai chỉ là việc nhỏ cỡ này, tiểu hữu không cần phải lo lắng, chuyện này lão phu thay ngươi chống đỡ. Nếu là cái kia truy người giết ngươi thật dám can đảm truy sát đến nơi đây, đến lúc đó lão phu tự sẽ vì ngươi ra mặt. Lão giả sờ lấy sợi râu cười nói, hắn chính là đường đường thái ất huyền tiên, cho dù kim tiên cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Chút chuyện này hắn còn có thể giúp Diệp Lâm chống được. Huống chi, Diệp Lâm tính tình cũng chính hợp hắn khẩu vị, hắn nội tâm cũng là có chút điểm thích cái này nhỏ người tuổi trẻ. Đã như vậy, cái kia vãn bối cũng không có từ chối lý do, lại thoái thác, cũng có vẻ là vãn bối không phải. Vãn bối, đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Diệp Lâm trịnh trọng hướng lão giả cúi đầu. Giờ khắc này, kế hoạch của hắn triệt để hoàn thiện. Cho chính mình dựng đứng một cái hoàn mỹ thân phận, đến từ Dương Châu bên ngoài. Chính mình lúc trước có chút tận lực tiếp cận Dương Hưu, bây giờ càng là tại Dương Hưu thích nhất sư tỷ trong nhà ngủ một tháng. Lấy Dương Hưu bảng biểu hiện đến xem, Dương Hưu cái này cá nhân tính cách cực kỳ cẩn thận, hiện tại có lẽ đã theo trong đó cân nhắc đi ra một điểm khác biệt. Hiện tại chỉ sợ là từ một nơi bí mật gần đó điên cuồng điều tra mình đâu, bởi vì giống như là Dương Hưu loại kia người. Căn bản không tin trên thế giới này còn có đại nghĩa như vậy vô tư tu sĩ. Cho nên chính mình hiện tại cho chính mình an bài như vậy thân phận, cũng liền đoạn tuyệt Dương Hưu cảnh giác. Trung vực như thế lớn, chính ngươi muốn điều tra liền chậm rãi điều tra đi. Kể từ đó, chính mình cũng liền có khả năng càng thêm an nhiên tại đạo Thiên Tông, cũng liền có thể thiết kế đối phó Dương Hưu. Dù sao Dương Hưu rất hợp chính mình khẩu vị, một khi chém giết, chính mình chưa hẳn không thể một bước bước vào chân tiên cảnh giới. Chỉ cần không vào chân tiên, vậy mình liền tại mọi thời khắc có nguy hiểm tính mạng. Chương 2204, thần bí chi địa cửu trưởng lão. Tốt, liền để Tiểu Bạch dẫn ngươi làm quen một chút đi. Lão giả vung vung tay hướng Diệp Lâm nói, mà Diệp Lâm thì cùng Bạch Tử Nhiên cùng một chỗ khom lưng thi lễ chậm rãi lui ra đại điện. Diệp trưởng lão, ta cái này liền dẫn ngươi đi đạo trường của ngươi. Bạch Tử Nhiên cười hướng Diệp Lâm nói, không biết vì cái gì, kể từ khi biết Diệp Lâm đáp ứng lưu lại về sau nội tâm của nàng phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Rất cao hứng. Thậm chí liền nàng đều không có phát hiện ở trong đó cảm xúc biến hóa. Tốt, phiền phức Bạch đạo hữu. Đi theo Bạch Tử Nhiên cùng nhau đi tới Ngũ Nhạc, cũng chính là đạo tràng của mình, bốn phía phân tán năm ngọn núi lớn, cũng liền được xưng là Ngũ Nhạc. Mà năm ngọn núi lớn trung ương có một tòa cung điện to lớn, cung điện bên trong thứ gì đều cái gì cần có đều có, trong đó có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.